Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3793 trấn áp chi địa. Vô tận thâm uyên cửa vào chính là ở đây thần hoàng lão tổ thu hồi ánh mắt. Nàng quyết định tiến vào thâm uyên. Lão tổ tông cứ chờ một chút. Dương Vân Phàm lại là thần gia hoàng lão tổ một chút. Không hiểu cảm giác được một tia tim đập nhanh. Do dự nói. Lão tổ tông. Ta cảm giác được cái này trong vực sâu khí tức. Không giống bình thường. Càng là năng lượng ba động tần suất. Cùng một phương thế giới này hoàn toàn không giống. Ô thần hoàng lão tổ nghe nói như thế. Trong mắt toát ra một luồng kinh ngạc. Có chút hăng hái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mỉm cười. Hài tử. Ngươi thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tại ngươi cái tuổi này. Cái này tu vi. Thì dĩ nhiên minh bạch pháp tắc ba động bản chất lão tổ tông. Ngươi mới vừa nói là có ý gì nghe tuyết công chúa. Phiêu tuyết thành chủ đều có một ít không hiểu nhìn lấy thần hoàng lão tổ. Bất quá. Thần hoàng lão tổ không có giải thích cái gì. Nàng thủy chung nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó hơi hơi gật đầu một cái. Thần sắc chỉnh trọng lên nói. Hài tử. Ngươi cảm giác không sai. Cái này dưới vực sâu mới thật sự là phong ấm thôn thiên ma chủ vị trí. Nó cũng không tồn tại ở nguyên thủy vũ trụ. Xác thực nói. Cái chỗ kia. Ở vào vô tận thâm uyên chỗ sâu. Chính là một chỗ mười phần vắng vẻ vô danh sơn cốc đến mức cái này huyền minh cung. Trên thực tế chỉ là cái này phong cấm chi địa một cái cửa vào. Tựa như là một cái bình nắp bình tử. Thôn thiên ma chủ chính là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả. Dù là chỉ có được vĩnh hằng cảnh giới sơ giai tu vi. Có thể nó thần uy khổng lồ như vậy. Tuyệt không có khả năng là một cái bình thường cung điện có thể tiếp nhận. Dù là cái cung điện này là sung hư đạo quân đã từng tu luyện đạo tràng. Trên thực tế. Cái này huyền minh cung. Tựa như là một cái phong bế bình sắt miệng bình. Chỉ có nơi này là dễ dàng nhất mở ra. Bởi vì. Vô tận thâm uyên cái kia một chỗ trong sơn cốc. Phong cấm càng thêm khắc nghiệt. Chính là bất hủ đạo cảnh cấp bậc phong cấm. Tuyệt không có khả năng bị phá ra thôn thiên ma chủ muốn phá vỡ phong cấm. Duy nhất lựa chọn. Cũng là theo huyền minh cung rời đi vô tận thâm uyên. Lúc này. Dương Vân Phàm. Nghe tuyết công chúa. Phiêu tuyết thành chủ nghe nói như thế. Đều là không tự chủ được toàn thân một trận phát lạnh. Vô tận thâm uyên đối với bọn hắn mà nói chính là một cái truyền thuyết chi địa. Bởi vì, đó là thuộc về vĩnh hằng chí tôn mới có thể đi thăm dò vũ trụ thâm uyên. Thực lực thấp hơn vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Một khi tiến vào bên trong, tùy ý một cái dịch chuyển tức thời trong hư không, liền sẽ bị lạc ở trong vực sâu. Thậm chí rơi vào một cái nào đó thái cổ phong cấm trận pháp chi bên trong. Cả một đời ra không được. Đều chạy tới nơi này, dù sao ta là không thể nào bỏ dở nửa chừng. Trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, thậm chí mang theo mỉm cười. Hắn quay đầu. Nhìn về phía thần hoàng lão tổ. Ngữ khí mang theo một tia vinh hạnh nói. Lão tổ tung. Xin mang đường đi. Nói thật, vãn bối đối với vô tận thâm uyên, vẫn là rất hiếu kỳ. Vốn cho là, vãn bối cần muốn đạt tới vĩnh hằng chí tôn về sau, mới có thể có cơ hội đi gặp một phen. Không nghĩ tới. Lần này nắm lão tổ tông phúc, sớm thực hiện. Bản điện cũng không sợ nghe tuyết công chúa gặp Dương Vân Phàm như thế một bộ tùy ý bộ dáng. Nàng đương nhiên sẽ không biểu thị chính mình sợ hãi. Vậy quá mất mặt. Nàng cũng liền bận bịu cho thấy thái độ. Ngươi đây không dám lộ ra thân phận ra hỏa nghe tuyết công chúa nhẹ hừ một tiếng, khiêu khích nhìn về phía phiêu tuyết thành chủ. Không biết vì sao, nàng cũng là rất không thích phiêu tuyết thành chủ. Rõ ràng các nàng đều là giống nhau thân thể mặt bạch y. Tính cách cũng đều không khác mấy. Từng cách mười phần ngạo kiều. Đối với người thái độ cũng đều rất lạnh lùng. Vô tận thâm uyên ta từng đi qua một lần, không có gì lớn không. Phiêu tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng, sau đó bóng người nhoáng một cái, liền bay đến thần hoàng lão tổ bên cạnh. Nàng không thèm để ý nghe tuyết công chúa khiêu khích một cách bị làm hư tiểu nha đầu mà thôi. Nếu là nàng biểu lộ thân phận, chỉ sợ nghe Tuyết công chúa phụ thân, Thái Thương Chân Long bệ hạ cũng không dám đối nàng vô lễ như thế. Bất quá, bởi như vậy, thân phận nàng thì bại lộ. Nàng tiềm tàng ở trên trời Lan Thánh giới sự tình áp hội bị người biết được. Đến thời điểm kỵ sĩ đại nhân liền có thể căn cứ những thứ này dấu vết để lại, biết nàng thân phận chân chính. Nàng cũng sẽ không vì cùng một tiểu nha đầu đấu khí, liền đem chính mình đặt hiểm cảnh. Ba người các ngươi đều nắm giữ dũng giả chi tâm. Thần Hoàng lão tổ nhấp nhô gật đầu, ánh mắt khen ngợi nhìn ba người liếc một chút. Đã như vậy, liền đi theo ta đi. Sau đó, Thần Hoàng lão tổ mũi chân một chút, bóng người tựa như lá rụng một dạng phiêu đãng lên, bị cái kia trong cách khe một cỗ hấp lực cuốn vào bên trong. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm bọn người cũng theo sát về sau, cùng một chỗ tiến vào cái này trong vực sâu. Trong vực sâu hắc ám, cô quạnh mà băng lãnh. Thời gian cùng không gian dường như đều tại thời khắc này ngưng kết. Mọi người chỉ nghe được ào ào tiếng gió ở bên tai mình phất qua. Trừ cách đó ra, bọn họ không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng gặp không đến bất luận cái gì đồ vật. Bọn họ cứ như vậy một mực hạ xuống, dường như không có phần cuối đồng dạng. Răng rắc, không biết qua bao lâu, đột nhiên Dương Vân Phàm nghe đến một trận nhỏ vụn phá hưởng thanh âm. Sau một khắc, đông một chút, hắn thân thể trùng điệp rơi vào một khối cứng rắn thổ địa bên trên. Không gian ổn định lại, dần dần hắn nhìn đến một tia sáng. Nơi này chính là Vô Tận Thâm Uyên sao? Dương Vân Phàm xoa xoa rơi có một ít đau bả vai, đứng lên đánh giá bốn phía tràng cảnh. Nơi này không có nhật nguyệt, bốn phía đều mười phần hắc ám. Duy nhất nguồn sáng đến từ bầu trời trung ương nhất cái kia một đầu uyển như sợi tơ một dạng tinh hà. Cái kia một đầu tinh hà không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết thông hướng nơi nào. Tựa như là một đầu vĩnh hằng cổ đạo một dạng, liên thông hai thế giới. Đó là tinh không cổ đạo, lưu lại qua vô số thần thoại cùng truyền thuyết, còn có đếm không hết rực rỡ văn minh. Hiện nay tồn tại hết thảy văn minh cùng tộc quần cơ hồ đều đến từ tinh không cổ đạo bên trong. Có điều, nhiều năm trước đó, tinh không cổ đạo phát sinh một trận đại chiến, tham chiến song phương liên quan đến vô số mạnh đại thần ma. Hai người bọn họ mới đem to như vậy tinh không cổ đạo đánh phân mảnh. Vô số văn minh gần như diệt tuyệt, bị ép di chuyển rời đi nơi này. Dương Vân Phàm ngắm nhìn bầu trời, ngay tại hiếu kỳ cái kia là cái gì thời điểm, Thần Hoàng lão tổ nhấp nhô lời nói liền tiến vào lỗ tai hắn. Nguyên lai cái kia chính là tinh không cổ đạo. Dương Vân Phàm ngữ khí có một ít như có như không. Hắn nghe thông u kiếm chủ nói qua, tinh không cổ đạo có vô số truyền thừa, còn có di tích cổ, có thể cung cấp chí tôn cường giả đi học tập, thăm dò. Bất quá thông u kiếm chủ giải chân tướng hiển nhiên không như Thần Hoàng lão tổ biết toàn diện. Về sau lại nghiên cứu những thứ này đi. Thần Hoàng lão tổ vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai, cười nhạt một tiếng. Không biết vì sao, nàng rất ra thích Dương Vân Phàm. Tại người trẻ tuổi này trên thân, nàng nhìn thấy rất nhiều tử yểm thần hoàng nhất tộc chưa từng nắm giữ ưu điểm. Riêng là cái kia chăm chỉ không ngừng tò mò, cùng theo không thỏa mãn lòng cầu tiến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3794, giá trị không lớn, thu hoạch lớn. A, chỗ đó giống như có bảo bối. Thanh đồng tiên hạc khôi phục thị lực, lúc này theo Dương Vân Phàm trong ngực nhảy ra, khắp nơi tới lui. Rất nhanh, nó liền phát hiện một đoàn huyền quang thiểm thước bảo thạch. Nó trong mắt quay tít du một chút, muốn đem bảo thạch mang đi. Bất quá, nó cuối cùng từ bỏ, bởi vì nơi này mười phần nguy hiểm. Hơn nữa còn là thôn thiên ma chủ phong ấm chi địa. Nó sợ chính mình vạn nhất cầm nhầm thứ gì, mang đến cho mình tai họa. Lão tổ tông, xin hỏi đây là vật gì? Thanh đồng tiên hạc chính mình không dám lấy đi bảo bối, có thể nó tâm lý lại mười phần không cam tâm. Sau đó nó nghĩ đến Thần Hoàng lão tổ. Lão tổ tông nếu là nói vật này không có nguy hại, vậy nó liền có thể yên tâm lấy đi. Mà lại, trừ cách này một khối bảo thạch bên ngoài, nó còn chứng kiến, tại cách đó không xa cái kia một đầu sơn cốc bên trong, còn có không ít phát sáng bảo thạch. Xem ra hẳn là một đầu thiên long thần huyết, hóa thành rồng tinh. Thần hoàng lão tổ tùy ý nhìn một chút, liền nói ra cách này bảo thạch bản chất. Chỉ là, nàng nhìn về sau, liền khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, cái này long huyết đã triệt để khô cạn, linh vận đã còn thừa không có mấy, còn lại những cái kia sinh mệnh tinh hoa, hóa thành tinh thể, không có giá trị gì, không có giá trị gì đó còn là tính toán. Thanh đồng tiên hạc vốn cho rằng thứ này, sáng lóng lánh đẹp như thế, cần phải rất đáng tiền đâu. Nghe thần hoàng lão tổ kiểu nói này, nó nhất thời hứng thú khuyết thiếu. Tiểu hạc, đừng ngốc, lão tổ tông thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn. Nàng nói không có giá trị gì, ngươi còn thật sự cho rằng giá trị không lớn? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đá thanh đồng tiên hạc một chân. Hắn không tốt kéo hạ thân đoạn đi kiếm cái này bảo thạch, miễn cho bị nghe tuyết công chúa, phiêu tuyết thành chủ chuyện cười. Thế nhưng là thanh đồng tiên hạc lại không quan trọng, nó vốn là không cần mặt mũi. Muốn là hắn không có nhìn lầm, cái này sáng lóng lánh bảo thạch hẳn là long huyết thần tinh. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến, lúc trước hắn tại địa cầu đáy biển, tiến vào một tòa hai cánh cửa đầu long long mộ. Cặp kia cánh cửa đầu long chẳng qua là chí tôn cảnh giới, thần huyết hóa thành rồng tinh, liền có thể dùng đến luyện chế chí bảo thần kiếm. Nơi này xuất hiện, thế nhưng là thiên long thần huyết thiên long. Đây chính là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới long tộc cường giả, nó thần huyết giá trị nhất định càng cao, nói không chừng có thể luyện chế cấp thấp vĩnh hằng chí bảo. Thần hoàng lão tổ đoán chừng chứng mắt cấp thấp vĩnh hằng chí bảo, nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, đừng nói cấp thấp vĩnh hằng chí bảo, cho dù là cấp thấp hỗn độn chí bảo, đó cũng là một món của cải lớn giàu. Ta dựa vào kém chút bị dao động vẫn là thiếu chủ lợi hại. Nhìn thấu triệt nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, thanh đồng tiên hạc cũng lập tức lấy lại tinh thần. Nó tranh thủ thời gian chạy về đi, đem một đường lên nhìn đến long huyết thần tinh thu sạc tiến chính mình trong túi chứ vật. Xoát xoát xoát, thanh đồng tiên hạc trong bóng đêm không ngừng bay tới bay lui, vui sướng quét sạc chung quanh bảo bối. Chờ một lúc, nó đem chung quanh có thể phát hiện long huyết thần tinh đều thu thập xong, liền bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, tranh công nói, thiếu chủ, ta kiếm mười mấy mai long huyết thần tinh, ngươi xem một chút, cái này tính chất không tệ đi. Dương Vân Phàm tùy ý liếc liếc một chút, những thứ này long huyết thần tinh mười phần thuần túy, so hắn trước đó tại địa cầu long mộ bên trong tìm tới mạnh không biết bao nhiêu. Tiểu hạc, làm tốt lắm, dù là tiếp đó chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì, chuyến này cũng đủ vốn. Dương Vân Phàm đối với thanh đồng tiên hạc giơ ngón tay cách lên. Vừa tiến vào cái này vô danh sơn cốc, bọn họ thì thu hoạch được không ít đồ tốt, đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Hắc hắc, thanh đồng tiên hạc cười đắc ý, bị Dương Vân Phàm như thế khen một cái phần thưởng, nó nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Lúc này nó xanh mơn mởn đôi mắt nhìn về phía trước khe rãnh, chủ động xin đi giết sặc nói, thiếu chủ, ta nhìn phía trước sơn cốc bên trong giống như hào quang càng chói mắt, ngươi nói hội không có cốt long nha? Long cốt cái gì? Thanh đồng tiên hạc hoài nghi, đã từng có một đầu thiên long ở chỗ này vẫn lạc, không phải vậy lời nói sẽ không đem long huyết vẩy khắp nơi đều là. Không, đừng vội, an toàn để nhất các loại lão tổ tông thu thập thôn thiên ma chủ, xác nhận an toàn về sau chúng ta lại tìm bảo bối. Dương Vân Phàm lại giữ chặt thanh đồng tiên hạc đối với nó lắc đầu, nơi này mười phần rụt dị, mà lại thần hoàng lão tổ đang nói đây là thôn thiên ma chủ trấn áp chi địa, lão quái này vật không biết cái gì thời điểm thì giết ra tới. Nếu là vì tìm bảo vật ngược lại mất mạng, vậy liền không đáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy liền nghe thiếu chủ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm quan tâm chính mình thắng qua bảo vật, thanh đồng tiên hạ tâm lý ấm vù vù. Một bên khác, tiểu tử này tỏa kỵ, thật thân mật a. Nghe Tuyết công chúa đi ở phía trước, lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc nói nhỏ. Thanh Đồng Tiên Hạc còn lén lút xuất ra một số long huyết thần tinh để Dương Vân Phàm thưởng thức. Trong nội tâm nàng mười phần hâm mộ. Nghe Tuyết công chúa chính là long tộc, nàng rõ ràng nhất ngày này long chi huyết hóa thành thần tinh giá trị. Đáng tiếc, thần hoàng lão tổ miệng vàng lời ngọc, nói không nhiều lắm giá trị. Nàng cũng không tiện không nể mặt đi, kiếm những thứ này đồ bỏ đi, miễn cho ném thái hư hắc long nhất tộc mặt mũi. Tiếp tục đi, phía trước nhất định có càng tốt hơn bảo vật. Nghe Tuyết công chúa tâm lý như vậy an ủi chính mình. Nàng nhìn ra được, thần hoàng lão tổ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ở trong mắt lão tổ tung, long huyết thần tinh đều là đồ bỏ đi. Như vậy, nơi này nhất định còn có càng quý trọng hơn bảo vật. Nơi này tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng khiến người ta chờ mong. Một đoàn người lần nữa lên đường. Lão tổ tung, ngươi nhìn cách chỗ kia, đó là một mặt thuẫn bài sao? Đi hơn 10 dặm, một đoàn người đi vào một chỗ thung lũng bên trong. Rất nhanh Thanh Đồng Tiên Hạc lại có phát hiện mới. Tại một chỗ cồn cát bên trong, nó nhìn đến một khối màu đen, hình nửa vòng tròn, tương tự thuẫn bài một dạng đồ vật. Thứ này, tuy nhiên tổn hại, có thể cấp trên lại có một chút lôi điện cùng hỏa diễm quấn quanh đặc thù linh văn tại lưu động. Xem ra mười phần bất phàm. Gặp này Thanh Đồng Tiên Hạc lập tức chờ mong nhìn lấy lão tổ tông, hy vọng nghe đến nàng lão nhân ra phê bình. Không phải thuẫn bài, cái kia hẳn là lôi hỏa hắc kỳ lân lưu lại một mai giáp phiến, không có giá trị gì. Thần hoàng lão tổ ngữ khí bình thản nói ra cái kia một mặt thuẫn bài lai lịch. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng đều không mang theo nhìn một chút, vung một phất ốm tay áo, tiếp tục hướng phía trước đi. A, Thanh Đồng Tiên Hạc miệng phía trên đáp lời một câu, thân thể cũng rất thành thật, xoát một chút phủi xuống cánh lông vũ, hóa thành phi kiếm, đem cái kia một cái kỳ lân giáp phiến trực tiếp trở tới đây, kích động ném vào chính mình trong túi trữ vật. Thiếu chủ, cái này giáp phiến hư hao một nửa, không thể làm toàn thân giáp. Các loại sau khi trở về, để tiểu huyền nữ một lần nữa cắt xén một phen, cho ngài làm một kiện mới nổi giáp. Ngài lại chính mình luyện chế một phen, cần phải có thể đạt tới hỗn độn phòng ngự chí bảo cấp bậc. Thanh Đồng Tiên Hạ kiểm tra một chút kỳ lân giáp phiến trình độ hư hại, sau đó lại đối Dương Vân Phàm dáng người so cắt một chút, khẽ gật đầu. Đối với mình cách này một phần thu hoạch, coi như hài lòng. Lão tổ tông nhãn giới thật sự là quá cao, chế tác phòng ngự chí bảo tài liệu, nàng đều nói không có giá trị gì. May mắn thiếu chủ có dự kiến trước, để tiểu hạc ta kiếm đại lỗ hồng tối cường thần y. Hỗn đô thị 190 chương 3795 tiền đồ. Chưa biết lôi hỏa hắc kỳ lân giáp phiến phiêu tuyết thành chủ, nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc cầm trở về một khối thuẫn bài sơn sống hắc lân giáp, phía trên còn lưu lại không ít thần bí linh vận. Hiển nhiên, cái này một mảnh lân giáp không có mất đi toàn bộ phòng ngự hiệu quả. Tìm một vị luyện khí đại sư, tăng thêm một số tài liệu, luyện chế lại một lần một chút, hẳn là có thể luyện chế ra một kiện hỗn độn phòng ngự chí bảo. Lão tổ tông vậy mà nói cái đồ chơi này không có cái gì giá trị. Nghe Tuyết công chúa quả thực im lặng. Lôi hỏa hắc kỳ lân chính là một loại thực lực có thể mạnh mẽ hơn thiên long giống loài, huyết mạch sinh sôi mười phần khó khăn, nhất định phải tại đặc thù kỳ lân xào huyệt mới được. Hiện nay cái này giống loài đã nhanh muốn diệt tuyệt, chỉ có tại vô tận thâm uyên bên trong còn có hoạt động dấu vết. Nghe Tuyết công chúa cũng chỉ tại thái hư hắc long nguyên tổ trong thư phòng thấy qua giới thiệu, chưa từng gặp qua tránh thức giống loài. Nghe đồn cái này lôi hỏa hắc kỳ lân trời sinh liền có thể trưởng khống hỏa diễm cùng lôi điện, mà hắn kỳ lân giáp phiến càng là thiên nhiên phòng ngự chí bảo, thêm chút luyện chế liền có thể sử dụng. Thái hư hắc long một trong tộc thì có một vị trí tôn cường giả nắm giữ một cái tương tự kỳ lân giáp phiến, bị hắn luyện chế thành tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. cái này phòng ngự chí bảo, dù là thả tại bọn họ toàn bộ Thái Hư Hắc Long nhất tộc, đều là sắp xếp phía trên thứ tự. Vừa mới trong nháy mắt đó, nghe Tuyết công chúa thật muốn ra tay cướp đoạt. Thế nhưng là, vừa mới, thần hoàng lão tổ rõ ràng đã nói thứ này không có cái gì giá trị. Nàng nếu là quay đầu đi cùng Thanh Đồng Tiên Hạ cướp đoạt, chẳng phải là quá mất mặt. Nàng chần chờ một chút, không có động thủ, đồ vật liền bị Thanh Đồng Tiên Hạ nhanh chân đến trước. Một hồi này, nàng nghe lấy Thanh Đồng Tiên Hạ tại cái kia nói thầm nói cái gì, làm một kiện nội giáp. Nàng quả thực hối hận răng ngà đều muốn cắn nát. Cẩn thận mỗi bước đi, muốn nhìn một chút đằng sau còn có hay không tương tự kỳ lân giáp phiến. Đáng tiếc, dọc theo con đường này đều là trụi lủi cồn cát, liền một cây cỏ dại đều không có, sạch sẽ không ra cái gì. Lão tổ tông, tiếp tục đi tới một hồi, Thanh Đồng Tiên Hạc đột nhiên trong mắt lại là sáng lên. Nó đập động cánh, bay lên, giống như lại phát hiện bảo bối gì. U, vinh, quy, quy, mơ, bảo bối. Ở nơi nào nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc cử động, nghe Tuyết công chúa lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Lần này, nàng nói cái gì cũng muốn thừa dịp lão tổ tông nói ra không có giá trị trước đó, sớm xuất thủ. Mặc kệ là cái gì, nàng muốn trước tiên cướp đến tay lại nói, mặc kệ có giá trị hay không. Không thể tiện nghi hơn một cái kia tiểu côn đồ tiên hạc tiểu gia hỏa. Ngươi lại phát hiện cái gì? Thần hoàng lão tổ cũng là không khỏi cảm thấy có một ít buồn cười. Vật nhỏ này lá gan vô cùng lớn. Cùng nhau đi tới, căn bản không sợ chết. Khắp nơi tản bộ, nó không giống như là đến trấn áp cổ ma, ngược lại là giống tiến đến kiếm bảo bối. Há, không có gì, ta giống như nhìn lầm. Thanh Đồng Tiên Hạc xoa xoa con mắt, phát hiện mình nhìn lầm. Khi tìm thấy Long Huyết Thần Tinh cùng Kỳ Lân Giáp Phiến về sau, nó điên cuồng vận chuyển thị lực, khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Đáng tiếc, nó vận khí tốt giống thoáng cái thì sử dụng hết, không còn có tìm tới cái gì. Lúc này, nó thậm chí dùng mắt quá độ, ánh mắt cũng bắt đầu có một ít mơ hồ. Nhìn thứ gì đều cảm thấy có ánh sáng choáng đang lóe lên, rất như là bảo bối. Tiểu Hạc, vất vả ngươi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Vân Phàm sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, sau đó đưa nó ôm đặt ở trên bả vai mình. Bọn họ đã xâm nhập đến cái này một cái sơn cốc, bốn phía ma khí cùng linh hồn uy áp đã càng ngày càng lợi hại, thời khắc đều có thể bộc phát ra đại chiến. Lúc này lại đi tìm bảo vật gì, quá nguy hiểm. Đáng giận cái này tiểu côn đồ, nhất định là cố ý nghe Tuyết công chúa nguyên bản thần kinh căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đoạt đoạt bảo vật. Lúc này nghe nói như thế, nhất thời giận dữ. Nàng hoài nghi Thanh Đồng Tiên Hạc là cố ý đùa nghịch chính mình, bởi vì con vật nhỏ kia lời mới vừa nói thời điểm, rõ ràng liếc chính mình liếc một chút, khóe mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Thật sự là quá cần ăn đòn. A, nghe Tuyết công chúa khí nghiến răng, có thể nàng cúi đầu trong tích tắc tựa hồ phát hiện cái gì. Lão tổ tông, ngươi nhìn đây là cái gì? Nghe Tuyết công chúa ngồi xổm xuống, nàng ánh mắt chằm chằm trên mặt đất một gốc lồng lấy thực vật. Nơi này vậy mà thực vật sinh trưởng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết bọn họ cùng nhau đi tới, không phải hoang mạc cũng là cồn cát, căn bản không tồn tại sinh mệnh dấu hiệu. Mặt khác, cái này một gốc thực vật mười phần rủ rỉ, vậy mà tản mát ra nhấp nhô mùi máu tươi. Bông hoa phía trên xuất hiện từng mai màu đỏ thấm vằn, giống như là từng cái trong mắt một dạng. Cái này kỳ dị vằn để nghe Tuyết công chúa lạnh cả sống lưng. Đào ra đến xem thử. Nghe Tuyết công chúa vô ý thức muốn vươn tay ra, muốn đem cái này một gốc thực vật hái xuống. Đừng nhúc nhích, có thể đột nhiên thần hoàng lão tổ lại là ý thức được cái gì, trực tiếp gọi lại nghe Tuyết công chúa. Đây là Thâm Uyên ma giới bên trong thực vật, tên là lốm đốm mắt âm trích hoa. Loại thực vật này cần ma huyết đổ bê tông mới có thể mọc ra. Thần hoàng lão tổ giữ chặt nghe tuyết công chúa. Sau đó chậm rãi nắm tay nàng. Rời xa cái này một gốc kỳ dị hắc đóa hoa màu đỏ. Xoát xoát một bên lui lại, thần hoàng lão tổ một bên ánh mắt lạnh lẽo tại bốn phía dò xét. Đại khái lui ra ngoài vài trăm mét. Bảo trì một cách an toàn vị trí. Thần hoàng lão tổ lúc này mới lên tiếng. Giọng nói của nàng mười phần ngưng trọng. Mọi người cẩn thận một chút. Nay xuất hiện thâm uyên ma giới thực vật. Chắc hẳn. Thôn thiên ma chủ liền tại phủ cận. Cái này vừa nói tất cả mọi người thần kinh đều căng cứng. Xoát Dương Vân Phàm cũng không còn bảo lưu. Miệng há ra. Trực tiếp đem Long Uyên thần kiếm triệu hoán đi ra. Thủ hộ tại bên người mình. Long Uyên thần kiếm kiếm hồn đối với linh hồn ba động bắt năng lực đặc biệt mạnh. Vừa có gió thổi cỏ lay liền sớm báo động trước. Lúc này. Thần hoàng lão tổ ánh mắt quét mắt chung quanh. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Cái này một vùng thung lũng. Năm đó bị Sung Hư đạo quân thiết lập hạ cường đại bất hủ phong ấm. Tuy nhiên. Thôn thiên ma chủ không cách nào phá vỡ phong cấm. Có thể ra hỏa này hết sức rào hoạt. Nó khả năng dùng thủ đoạn đặc thù. Dẫn dụ không ít tinh không bên trong sinh vật cường đại. Đi tới nơi này. Sau đó đánh giết bọn hắn. Thôn phệ bọn họ sinh mệnh năng lượng. Từ đó duy trì chính mình sinh mệnh chúng ta một đường lên. Nhìn đến long huyết thần tinh. Kỳ lân giáp. Khả năng đều là những sinh vật kia lưu lại ấm ký. Về phần tại sao không có phát hiện long cốt. Kỳ lân hài cốt. Đó là bởi vì. Thôn thiên ma chủ đưa chúng nó triệt để thôn phệ. Liền cốt cách đều không buông tha. Thôn thiên ma chủ. Nó danh xưng thôn thiên. Thôn phệ năng lực tự nhiên là vô cùng cường đại chính là bởi vì nó khẩu vị quá lớn. Bảo mệnh năng lực lại mạnh. Cho nên thì liền bất hủ đạo cảnh Sung Hư đạo quân đều không thể đưa nó triệt để giết chết. Chỉ có thể dùng phong cấm thủ đoạn. Lôi hỏa hắc kỳ lân thiên long đều bị thôn phệ. Cái kia ra hỏa. Rốt cuộc mạnh cỡ nào người khác nghe đến thôn thiên ma chủ thủ đoạn. Đều là cảm giác được vô cùng kinh khủng. Dựa theo thần hoàng lão tổ nói như thế, thôn thiên ma chủ thực lực rất có thể vượt qua bọn họ dự đoán. Bị trấn áp 3 triệu năm. Nếu là không có năng lượng bổ sung, thôn thiên ma chủ thực lực lại không ngừng rơi xuống. Thân thể cũng sẽ mỗi ngày suy yếu đi xuống. Nhưng nếu là nó có đầy đủ năng lượng nơi phát ra đâu nó rất có thể. Còn duy trì nhất định thực lực mà điểm này. Đối với bọn hắn đoàn người này tới nói. Chính là chí mạng tối cường thần y hỗn đô thị 190 chương 3796 thiết quyền vô địch. Nghe biển xem chiều ảo ảo đột nhiên. Cái kia một gốc tướng mạo khủng bố lốm đốm mắt âm trích hoa. Phát ra một trận lay động. Ầm ầm theo sát lấy. Mặt đất bỗng nhiên phát sinh một trận to lớn chập trùng. Những cái kia cồn cát như là sóng lớn. Đột nhiên mãnh liệt lên sàn sạt. Từng cây lớn nhỏ khác biệt. Chủng loại khác nhau ma giới thực vật. Lít nha lít nhít. Bắt đầu theo lòng đất bắt đầu chui ra. Chỉ là nháy mắt. Mảnh này trên đồi cát. Liền bị các loại ma giới thực vật lấp đầy. Những thứ này ma giới thực vật. Trên không trung không ngừng chập chờn. Rơi ra tanh hôi chất lỏng. Thậm chí có một ít bông hoa trong miệng. Dò ra phức tạp rác hút cùng hồng quản. Bộ dáng này cực giống một đầu đói vô số năm mãnh thú tại rơi ngụm nước cảnh tượng quá kinh khủng. Ẩn núp nhiều năm. Giờ khắc này. Bọn họ. Nghe thấy được mới mẻ sinh mệnh khí tức. Tất cả đều cũng bắt đầu tỉnh lại. Né tránh đột nhiên thần hoàng lão tổ cảm ứng được áp lực thật lớn thân thể nàng kéo căng. Xoát xoát xoát nàng ngón tay một chút đầu ngón tay bắn ra vô số đạo thần lực. Những thần lực này. Hóa thành từng đạo hỏa diễm sợi tơ. Tại Dương Vân Phàm bọn người trước người. Bố phía dưới một đạo phòng ngự lưới. Sau đó. Nàng vung tay lên. Một trận lực lượng khổng lồ. Nhất thời lôi kéo Dương Vân Phàm bọn người. Xoát một chút. Lăng không vọt lên xùy đáng tiếc. Thần hoàng lão tổ động tác vẫn là chậm một nhịp. Nghe tuyết công chúa tại một trong người đi đường. Thực lực yếu nhất. Đối diện với mấy cái này ma giới thực vật công kích, nàng có một ít đáp ứng không sủi. Hưu một đầu phủ đầy bụi gai dây leo mạch, lặng yên không một tiếng động lách qua hỏa diễm mạng lưới phòng ngự. Theo sau lưng nàng bỗng nhiên dò ra đến, phúc một chút, trực tiếp đâm vào cánh tay nàng. Xoẹt, sau đó cái này dây leo mạch hung hăng cuốn một cái, sắc bén bụi gai nhất thời đang nghe tuyết công chúa trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, đỏ hồng máu tươi rất nhanh liền theo cánh tay nàng bên trong chảy xuôi mà ra. Đoạn Dương Vân Phàm phản ứng đầu tiên, hắn thần thức nhất động, quả quyết ngự sử Long Uyên thần kiếm, trực tiếp vạch ra một đạo kiếm quang, phúc phúc một chút, đem cái kia một dây leo mạch chặt đứt. Không phải vậy lời nói, nghe tuyết công chúa cánh tay liền bị cái này bụi gai dây leo mạch cắt đứt. Đi Phiêu Tuyết thành chủ từ một bên bay tới, đỡ lấy nghe tuyết công chúa, mũi chân ở trong hư không một chút, nhanh chóng mang theo nghe tuyết công chúa lui ra cái này một mảnh cồn cát. Các loại bay lướt đi ra bên ngoài mấy chục sẵm, tạm thời cảm giác được an toàn. Nghe tuyết công chúa vội vàng đi kiểm tra cánh tay mình. Không tốt, nàng nhìn thấy một đạo dài 30cm vết thương xuất hiện tại trên cánh tay mình. Mà vết thương hai bên, da thịt bên ngoài lật lợi hại, máu tươi cuồn cuộn phun trào mà ra. Càng hỏng bét là, nàng dần dần phát hiện cánh tay mình biến đến chết lặng, chảy ra máu tươi cũng bắt đầu biến thành đen. Vết thương chuyển biến xấu quá nhanh, mấy phút liền bắt đầu sinh mủ, mà lại còn phát ra suy suy suy tiếng hủ thực vang, mùi vị càng là hôi thối không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, nghe tuyết công chúa nhất thời khuôn mặt nhỏ trà sạch. Nàng biết tình huống so chính mình tưởng tượng muốn ác liệt nhiều, không gánh nổi đều nhanh mục nát, theo ta thấy không bằng cắt đi. Không phải vậy độc tố công tâm, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Thanh đồng tiên hạc đưa qua đầu đến, nhìn một chút, sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một trận thở dài. Tựa hồ tại vì nghe tuyết công chúa đáng tiếc, cắt nghiêm trọng như vậy. Nghe nói như thế, nghe tuyết công chúa khuôn mặt nhỏ trắng hơn ba phần, hoang mang lo sợ. Lão tổ tông, nghe tuyết công chúa quay đầu, trong đôi mắt nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng còn trẻ a, hào hoa phong nhã, muốn là ném một cánh tay, chẳng lẽ về sau cải danh tự gọi cụt một tay công chúa sao? Ma giới thực vật rất nhiều đều mang theo tính ăn mòn độc tố. Bất quá, ngươi vận khí cũng không tệ lắm, bên trong chỉ là bình thường nhất độc tố. Thần hoàng lão tổ nhìn một chút, sau đó duỗi ra một ngón tay. Xoát, sau một khắc, nàng đầu ngón tay vận chuyển ra một đóa vạn kiếp tử hoàng diễm, sau đó nhẹ nhàng tiếp xúc đến nghe tuyết công chúa vết thương vị trí. Suy suy suy, lúc này chỉ thấy được nghe tuyết công chúa trong vết thương độc tố dường như bị một loại nào đó đặc biệt hấp dẫn, hóa thành từng sợi hắc khí, tự động hướng về cái này màu tím sầm thần diễm bay động mà đến. Hắc khí kia tiếp xúc hỏa diễm, liền phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng vang. Không sai, sau phát ra phách lý ba lạp nổ vang thanh âm, đồng thời xuất hiện từng sợi cho bụi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này trong hắc khí giống như có thật nhiều ký sinh trùng. Dương Vân Phàm nhìn thật cẩn thận, hắn phát hiện những hắc khí này trên thực tế chính là vô số tỉ mỉ tiểu phi trùng tụ tập cùng một chỗ. Lúc này những ký sinh trùng này bị vạn kiếp tử hoàng diễm hấp dẫn, thiêu thân lao vào lửa một dạng sông lên chịu chết. Chờ một lúc, nghe tuyết công chúa cánh tay bên trong toát ra hắc khí càng ngày càng ít, nàng vết thương mủ dịt cùng hôi thối cũng dần dần tiêu tán, đến sau cùng chỉ để lại vết thương, không có có độc tố xâm nhiễm. Lấy nghe tuyết công chúa sức khôi phục, chỉ là mấy hơi thở vết thương này liền khép lại. Đa tạ lão tổ tông. Nhẹ nhàng động động cánh tay, phát hiện hết thảy như thường, nghe tuyết công chúa không kìm được vui mừng, đối thần hoàng lão tổ càng thêm cung kính. Lão tổ tông nhất định muốn trừ rơi những cái kia ma giới thực vật. Không phải vậy chúng ta nửa bước khó đi, nghe Tuyết công chúa khôi phục bình thường. Nhớ tới vừa mới mạo hiểm một màn, kém chút nàng liền thành cụt một tay công chúa. Trong nội tâm nàng khí thì không đánh một chỗ tới. Sau một khắc, oanh một chút, nghe Tuyết công chúa trực tiếp hóa thành bản thể. Chính là một đầu dài mấy trăm trượng tiểu bạch long. Nó lân giáp mười phần tinh tế tỉ mỉ, mà lại là hơi mờ, cùng bình thường long tộc hoàn toàn không giống. Nàng sinh ra thời điểm, huyết mạch phát sinh biến dị. Ngay từ đầu, người nhà nàng cho là nàng huyết mạch phát dục không hoàn toàn, hơn phân nửa muốn chết yểu, cho nên đưa đi Phi Long đảo, thỉnh cầu Thái Hư Hắc Long Nguyên Tổ cứu mạng. Ai biết Thái Hư Hắc Long Nguyên Tổ gặp nàng về sau, lại cực kỳ thích nàng, đem nàng dưỡng ở bên người bồi dưỡng. Giống lúc này, nghe Tuyết công chúa đổi thành cự long, xoay quanh tại bên trên bầu trời. Nàng đối với những cái kia ma giới thực vật, phát ra một trận ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn long ngâm ba động cuồn cuộn không gì sánh được, chấn động toàn bộ sơn cốc phát ra đáp lại. Lão tổ tông, những cái kia ma giới thực vật xào huyệt, trong lòng đất khoảng 1000 mét phát ra long ngâm về sau. Nghe Tuyết công chúa lại là không có tiếp tục phát ra công kích. Nàng bóng người nhoáng một cái, khôi phục hình người đi vào thần hoàng lão tổ bên cạnh. Nàng vừa mới thi triển long ngâm, chỉ là vì mượn nhờ âm thanh bi lực lượng dò xét ma giới thực vật hư thực. Lòng đất sao đã như vậy? Lão tổ tông, để cho ta tới đi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ thanh đồng tiên hạc. Xoát, thanh đồng tiên hạc nhất thời triển khai cánh lông vũ, run run một chút tinh thần, hóa thành một cái hình thể hơn 10 mét đại tiên hạc, chở Dương Vân Phàm bay trên trời mà đi. Thân thể như đại hải, quyền như thủy triều. Dương Vân Phàm mở ra hai chân, sóng yên biển lặng đứng tại thanh đồng tiên hạc trên lưng. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, cảm ngộ thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch mang đến thủy triều lên xuống huyết. Cái môn này công pháp, mặc dù là thủy nguyên pháp các công pháp, nhưng lại cùng đại địa mạch động có 10 phần chặt chẽ liên hệ. Bản chất đều là mượn nhờ đặc thù nhịp đập gợn sóng, phát ra công kích một lần sóng nước lực lượng, so với một lần đại địa mạch động lực lượng, tự nhiên là yếu một ít. Có thể sóng nước tần suất lại càng cao hơn căng. Vô số thủy triều cuồn cuộn cuốn tới, ùn ùn kéo đến. Uy thế như vậy, đủ để đập nát hết thảy. Tối cường thần y hỗn đô thị 190 chương 3797 gừng giao trì. Lấy thánh địa vì danh ngô. Cảm ngộ một hồi, dần dần, Dương Vân Phàm trong thân thể bắt đầu tràn ngập ra cường đại thủy nguyên pháp các ba động. Mặt ngoài thân thể càng là hiện ra thanh sắc thanh long lân giáp. Hô hút, hắn phát ra nặng nề hô hấp, lực lượng tại hắn song quyền bên trong hội tụ. Dần dần, cái này một cỗ lực lượng thông suốt đến cực hạn, để hắn kinh mạch cũng bắt đầu chứng đau uống. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên mở to mắt, phát ra một trận kinh thiên động địa hét to. Cùng lúc đó, hắn mũi chân điểm một cái, trực tiếp lăng không mà lên. Đạt đến đỉnh phong về sau, hắn gỡ đi thần lực, thân thể bị dẫn lực xuyên cớ, tự nhiên hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Ao ao, tại trong lúc này, hắn thân thể lực lượng không ngừng hội tụ, ngưng tụ tại song quyền bên trong, làm đến hắn trên nắm tay phát ra một trận sáng chói huyền quang, giống như là một khỏa thanh sắc mặt trời, cơ hồ không cách nào làm cho người nhìn thẳng. Cuối cùng, hắn kiên trì đến cực hạn, không thể chịu đựng được. Hắn hít sâu một hơi, đông nhất quyền trùng điệp đánh vào cồn cát ở trên. Ông âm âm thoạt đầu, cái này một mảnh cồn cát tựa như là một cục đá rơi vào trong hồ nước, nổi lên một tia yếu ớt gợn sóng. Có thể ngay sau đó, cái này gợn sóng lại là không ngừng mở rộng, một vòng một vòng, uyển giống như thủy triều không ngừng chập trùng lên. Đến sau cùng, cái này cồn cát bắt đầu như trong cuồng phong sóng lớn một dạng, bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Lực lượng khổng lồ tại cồn cát nội bộ bắt đầu mãnh liệt, thậm chí có một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy ba động năng lượng một mực hướng về dưới đáy lan truyền mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Đại khái qua 10 giây đồng hồ thời gian, cát dưới đồi đột nhiên phát ra một trận ngột ngạt tiếng vang. Tựa như là dưới đáy phát ra cử đại bạo tạc một dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt ngay sau đó. Vừa mới những cái kia thật không thể tin ma giới thực vật. Tất cả đều huy sái lấy chất lỏng. Tranh nhau chen lấn theo lòng đất trốn tới. Những thứ này chui ra mặt đất thực vật. Không có một gốc là hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là đứt gãy dấu vết chảy xuôi theo màu xanh sẫm chất lỏng. Không chịu nổi một kích nhìn lấy khắp thiên ma giới thực vật lay động chất lỏng phiêu tán rơi rụng. Dương Vân Phàm vung một phất ốm tay áo, hời hợt theo cồn cát bên trong đi ra. Suy suy suy những cái kia ma giới thực vật muốn đi công kích hắn. Nhưng công kích còn chưa phát ra. Liền bị quanh quẩn tại Dương Vân Phàm bên cạnh Long Uyên thần kiếm. Chém giết một trận. Cành lá đứt gãy. Hoảng sợ cho chúng nó không dám loạn động. Mà chờ một lúc, những thứ này ma giới thực vật tự thân liền chậm rãi uể oải đi xuống. Bởi vì bọn họ dễ cây. Toàn bộ tại Dương Vân Phàm vừa mới nhất quyền phía dưới bị thủy triều lên xuống chi lực. Nghiền thành bụi phấn thiếu chủ. Đây là cái gì quyền pháp? Là cách sơn đả ngưu sao? Thật sự là quá lợi hại. Nhất quyền đánh giết ẩm sâu trong lòng đất ma giới thực vật. Thanh đồng tiên hạt bay rơi xuống, ánh mắt sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Những thứ này ma giới thực vật thực lực phổ thông. Thế nhưng là giấu tại trong lòng đất. Thỉnh thoảng phát ra công kích. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Dương Vân Phàm có thể hời hợt trừ rơi. Có thể thấy được thủ đoạn siêu phàm cái gì cách sơn đả ngưu. Quá thô tục. Ta đem một quyền này mệnh danh là xem biển nghe chiều. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn lấy tay chế trụ thanh đồng tiên hạt lỗ tai. Nói. Ngươi cẩn thận nghe. Dưới lòng bàn chân. Có phải hay không có một hồi nhỏ nhẹ thủy triều bành trướng thanh âm. A giống như thật có thanh đồng tiên hạt ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm là nói đùa chính mình. Ai biết. Nó chế trụ lỗ tai về sau. Thật nghe đến một trận ào ào thủy triều thanh âm. Nó nhất thời kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều trợn tròn. Ngươi vừa mới đem thủy triều chi lực. Lấy đại địa pháp tắc ký xảo xuất ra. Dương Vân Phàm vừa trở về. Xoát một tiếng. Phiêu tuyết thành chủ liền đi đến bên cạnh hắn. Đôi mắt sáng lóng lánh nhìn lấy hắn. Phảng phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Đại địa pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc. Hai loại pháp tắc tại nào đó một số ảo nghĩa phía trên. Tuy nhiên có chỗ tương tự. Có thể nghĩ muốn dễ như trở bàn tay xuất ra. Lại không phải một chuyện dễ dàng. Dương Vân Phàm vừa mới một chiêu kia. Cho dù là đem thủy nguyên pháp tắc tu luyện tới chí tôn đỉnh phong cảnh giới phiêu tuyết thành chủ. Cũng vô pháp xuất ra. Cho nên nàng rất ngạc nhiên muốn hỏi cách cẩn thận. Một khi nàng học hỏi cái kỹ xảo này. Nàng tin tưởng mình thực lực cần phải có thể tăng lên một cái cấp bậc. Xoát ngay sau đó, nghe tuyết công chúa cũng bay tới. Nàng ngạo kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần thứ nhất lộ ra bội phục. Nhỏ giọng hỏi thăm Dương Vân Phàm nói. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Đây là cái gì bí thuật tiểu muội nếu là muốn học. Cần muốn bỏ ra cái giá gì nhìn đến Dương Vân Phàm một chiêu này uy lực. Nghe tuyết công chúa mười phần tâm động. Lúc này, nàng để xuống tư thái. Lấy lòng Dương Vân Phàm. Thì liền tự xưng cũng thay đổi. Theo bản điện cải thành tiểu muội. Thái độ thân mật khó lường. Huyết mạch thiên phú, các ngươi học không được. Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó nói ra một câu để phiêu tuyết thành chủ cùng nghe tuyết công chúa kém chút bảo tẩu lời nói tốt em rể. Có người ngoài ở chỗ này. Bực này tuyệt mật. Xác thực không thể nhiều lời. Các loại việc này kết thúc. Ngươi đi ta nơi nào nhỏ ở một thời gian ngắn. Chúng ta lại nói chuyện sự kiện này. Phiêu tuyết thành chủ nhìn xuống trong lòng nộ khí. Nàng đối với Dương Vân Phàm gật gật đầu. Thuận tiện giúp hắn sửa sang một chút nếp uốn vạt áo. Vỗ nhẹ nhẹ đập bầu ngực hắn. Lộ ra ôn nhu cười một tiếng. Tuy nhiên nàng mang theo mặt nạ. Không có lộ ra hình dáng. Có thể cái kia một đôi cắt nước đôi mắt sáng tại chớp đồng ở giữa. vẫn là để người có một ít thay lòng đổi dạ. Em dễ nghe đến phiêu tuyết thành chủ xưng hô. Nghe tuyết công chúa nhìn không được la hoảng lên các ngươi quan hệ. Thật là đầy đủ phức tạp. Ánh mắt của nàng không ngừng tại Dương Vân Phàm trên thân. Cùng phiêu tuyết thành chủ trên thân phiêu động. Lại không tự chủ được đi xem một bên thần hoàng lão tổ. Lão tổ tông bây giờ có thể chiếm cứ lấy Khương Nhiên thân thể. Nàng biết Dương Vân Phàm bản tôn chính là Thục Sơn kiếm chủ, có thể nói là đệ nhất phong lưu nhân vật. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm ra hỏa này cùng cái này thần bí bạch y nữ tử lại có cái này một mối liên hệ. Phải biết cái này một vị bạch y nữ tử tựa hồ là thần nguyệt cung trầm ra nào đó một vị nhân vật trọng yếu, nàng chưa bao giờ chưa nói qua. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cùng thần nguyệt cung còn có quan hệ. Mà lại nghe tuyết công chúa nhớ đến Dương Vân Phàm là cùng Khương Nhiên cùng đi. Giữa bọn hắn quan hệ có vẻ như cũng không giống mặt ngoài thuần khiết như vậy. Phức tạp quá phức tạp. Đứa nhỏ này rất có sức tưởng tượng. Vậy mà đem thủy triều lên xuống chi lực ảo nghĩa lấy đại địa pháp tắc thi triển đi ra. Một bên khác, thần hoàng lão tổ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cuối cùng sẽ nhớ tới một người nào đó. Người kia cũng rất có tài hoa, rất có thiên phú. Bất quá, người kia tuy nhiên tài hoa bộc lộ, nhưng lại để cho nàng chán ghét. Không có Dương Vân Phàm xem ra như vậy khiến người ta thuận mắt. Dù sao, Dương Vân Phàm trên thân thế nhưng là chảy xuôi theo các nàng Khương Tính nhất tộc huyết mạch. Cũng là trong thiên hạ, chỉ có Khương Tính nhất tộc hài tử mới có thể như thế ưu tú. Chúng ta đi thôi, một đoàn người lần nữa lên đường, thực sự qua vừa rồi dù gì cồn cát. Thần hoàng lão tổ biết, khoảng cách thôn thiên ma chủ trấn áp chi địa đã càng ngày càng gần. Lúc nào cũng có thể gặp phải thôn thiên ma chủ. Nàng bóng người hơi hơi tới gần Dương Vân Phàm một số. Dù sao, cái này trong ba người chỉ có Dương Vân Phàm trên thân hữu Khương Tính nhất tộc huyết mạch, cùng với nàng quan hệ thân mật nhất, thần hoàng lão tổ trong lòng tự nhiên có chỗ yêu chuộng. Vượt qua gò núi, lại xuyên qua một mảnh rượu gì bãi đá, một đoàn người đi không biết bao lâu. Dừng lại, đột nhiên thần hoàng lão tổ giơ tay lên, ngừng lại mọi người tiếp tục tiến lên. Ông, nàng ánh mắt ngưng trọng, đồng tử màu vàng bên trong hiện ra một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm quét mắt bốn phía. Mặc dù chỉ là một luồng thần thức hàng lâm xuống, có thể thần hoàng lão tổ dù sao cũng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Linh giác so với người khác phải cường đại quá nhiều. Lão tổ tông, chẳng lẽ một hồi này, nghe tuyết công chúa bỗng nhiên cảm giác được trái tim tùng tùng nhảy lên. Có một loại khí tức khủng bố đang tràn ngập. Tựa hồ chỉ muốn nàng nhất động, lập tức liền sẽ xa vào đến cử đại nguy cơ bên trong. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Đôi mắt không khỏi vô cùng khẩn trương. Nhìn về phía một bên thần hoàng lão tổ. Muốn còn muốn hỏi cái gì? U, V, G, W, W, M. Nó liền tại phủ cận thần hoàng lão tổ gật gật đầu, sau đó nàng bước ra một bước, đồng thời đưa tay phải ra. Ao ao ngàn vạn đóa vạn kiếp tử hoàng diễm theo nàng trong tay áo phiêu trồi lên, từng sợi ngưng tụ tại trong tay nàng chậm rãi hình thành một thanh tử kim sắc thần kiếm. Thu nàng cổ tay rung lên, thần kiếm run rẩy một chút, giống như phượng hoàng triển sĩ một dạng, lại phát ra một đạo chấn động cửu tiêu phượng minh thanh âm. Đồng thời còn có một hồi trận đốm lửa nhỏ tại bốn phía hư không bên trong nổi lên, tựa như là từng cái tước điểu phủ phục ở trong hư không, chuẩn bị triều bái bách điểu chi hoàng. Đây là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết lão tổ tông. Làm sao cũng sẽ cái môn này kiếm pháp. Tuy nhiên thần hoàng lão tổ chỉ là tùy ý xúc hết ra động một cái thần kiếm, có thể tay kia thế còn có thực chất bên trong phát ra đặc thù kiếm ý, lại là để Dương Vân Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này thần hoàng lão tổ tay cầm thần kiếm đứng ngạo nghễ tại cát vàng bên trong, Tại nàng lão nhân ra sau lưng, một đầu màu tím nhạt phượng hoàng hư ảnh ở giữa không trung, như ẩm như hiện, không gì sánh được thần dị. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lộ ra kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì cách này cùng vị kia người đeo thiên thư, tay cầm kim sĩ phượng hoàng kiếm thiên đạo thần nữ, bóng lưng quá tương tự. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng chính mình nhìn đến là cùng một người. Thôn thiên ma chủ, Lạc Uy Cát, như ngươi mong muốn, bổn tỏa tự mình đến đây. Giết ngươi xoát thần hoàng lão tổ. Đem thần kiếm vẩy một cái, thẳng tắp chỉ hướng phía trước u ám trong sương mù. Hoa, một luồng màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm theo mũi kiếm bay ra, dọc theo một đường thẳng bắn hướng về phía trước. Tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục dặm hắc ám khu vực, có một chỗ mê vụ u mịt đầm lầy chỗ. Lúc này, một đầu đáng sợ quái vật khổng lồ chính đang chậm rãi đứng người lên thể. Ngô, trong cổ họng nó phát ra trầm thấp mà tính mịt âm tiết. Nó dốc hết ra động một cái thân thể. Toàn thân lân giáp phát ra một trận dòng nước một dạng ba động. Ngay sau đó, nó mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều mở ra từng cái lồng lấy đồng tử. Không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Biết được ta chi tôn tên, trên thân lại có lấy tử yểm thần hoàng khí tức. Ngươi là đời thứ ba tử yểm thần hoàng. Gừng sao chỉ thôn thiên ma chủ đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Ma âm cuồn cuộn ba động mà đến. Ha ha. Không lâu sau đó, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thình lình phát ra một trận cười nhạo. Năm đó, giao trì nữ đế vẫn lạc, giao đài thánh địa vỡ nát, chỉ có các ngươi mấy người tỉ muội trốn tới. Từ nay về sau, ngươi liền vứt bỏ nguyên bản tính danh, lấy giao trì vì danh, lập xuống đại chí nguyện, muốn trọng kiến giao trì thánh địa thế nào. Lại qua 3 triệu năm, các ngươi cách này mấy người tỉ muội có thể từng mở ra nguyên thủy ngọc hư cung, tìm tới giao trì nữ đế lưu xuống sau cùng một cuốn phượng hoàng niết bàn, trải qua tối cường thần y hỗn đô thị 190 chương 3798 nhân gian tháng 4 phương phỉ tận. Đại Lâm Tử Ấm nghe nói như thế, thần hoàng lão tổ nguyên bản còn không hề bận tâm nỗi lòng, đột nhiên bạo phát. Trên người nàng vạn kiếp tử hoàng diễm ấm vang một chút nổ tung. Hỏa diễm lượn lờ, phóng lên tận trời, đem nửa cái hư không chiếu rọi một trận sáng loáng. Các ngươi chờ ở chỗ này, đừng có chạy lung tung. Ta đi giết hắn. Thần hoàng lão tổ đối với Dương Vân Phàm ba người nói một câu, sau đó bóng người nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hưu tay nàng xách vạn kiếp tử hoàng diễm ngưng tụ mà thành thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phóng đi đến nàng cảnh giới này. Trừ phi là tối cao cấp vĩnh hằng chí bảo, không phải vậy lời nói, phổ thông hỗn độn chí bảo đã không có chút ý nghĩa nào. Kém xa nàng tự thân thần diễm ngưng tổ binh khí, đến có lực sát thương. Thu thần hoàng lão tổ đạp không mà đi, bóng người lướt qua chỗ tư không, bên trong xuất hiện một đầu to lớn tử sắc phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh, già thiên tế nhật, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Tràng cảnh kinh khủng dị thường, hơn 10 dặm khoảng cách. Đối với tử yểm thần hoàng cảnh giới cỡ này cao thủ tới nói, chỉ là một cái nháy mắt. Nàng rất nhanh liền giết tới thôn thiên ma chủ trước người. Gừng giao trì, nếu ngươi bản tôn ở đây, ta vẫn sợ ngươi 3 phần. Lúc này, ngươi bất quá là lấy một luồng thần thức buông xuống, đoạt xá một cái huyết mạch tương tự tiểu nha đầu. Ngươi liền bản tôn 1% thực lực đều không phát huy ra. Dạng này trạng thái dưới, ngươi liền muốn giết ta. Ha ha. Ngươi không khỏi quá xem thường ta. Phía trước hắc khí u mịt đầm lầy bên trong, thôn thiên ma chủ chậm rãi ngẩng đầu. Nó trong đôi mắt đen nhánh ánh mắt lóe ra, chết nhìn thẳng thần hoàng lão tổ bóng người. Oanh, thần hoàng lão tổ tại khoảng cách thôn thiên ma chủ đại khái còn mấy trăm mét thời điểm, bỗng nhiên bạo phát, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Lên nàng tay phải thi triển kiếm quyết, tại giữa không trung vạch ra một đạo 10 phần sáng chói kiếm quang. Mà cùng lúc đó, nàng tay trái phi tốc đẩy về phía trước. Sớm tại vừa mới, Nàng phát hiện thôn thiên ma chủ trong nháy mắt. Nàng liền bắt đầu tụ lực. Tại trong tay trái đem 10 triệu sợi vạn kiếp tử hoàng diễm ngưng tụ đến cực hạn. Hình thành ba cái hỏa diễm quang cầu. Hưu hưu hưu lúc này. Cái này ba cái ngọn lửa màu tím đậm quang cầu bạo phát đi ra. Giống như ba khỏa sao băng một dạng. Cấp tốc phóng tới thôn thiên ma chủ. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Những nơi đi qua. Không gian đều phát ra yếu ớt gợn sóng phải biết. Nơi đây thế nhưng là vô tận thâm uyên. Vũ trụ cổ xưa nhất khu vực. Cũng là không gian pháp tắc vững chắc nhất địa phương. Ngọn lửa này quang cầu một khi bạo phát đi ra uy lực tất nhiên kinh thiên động địa. A. Điêu trùng tiểu ký khủng bố hỏa diễm quang cầu đánh tới. Thôn thiên ma chủ đồng tử khẽ hít một cái. Nó bị phong cấm ở chỗ này 3 triệu năm. Thực lực rơi xuống đáy cốc. Có thể cũng không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Quanh thân thể nó tuy nhiên to lớn, nhưng lại không gì sánh được linh hoạt. Lúc này, tại hỏa diễm quang cầu đánh trúng chính mình trong nháy mắt. Nó bóng người nhoáng một cái. Xoát một tiếng. Lướt ngang ra ngoài vài trăm mét. Cơ hồ như tốc độ ánh sáng một dạng. Mà lại nó khổng lồ như thế bóng người lướt ngang, gây nên năng lượng ba động, lại vô cùng rất nhỏ. Điểm này đủ để chứng minh, nó tu vi còn bảo lưu lấy nhất định cảnh giới. Âm ấm. Hỏa diễm quang cầu trên mặt đất nổ tung. Trực tiếp đem phạm vi mấy chục sặm mặt đất. Trực tiếp đốt thành cho bụi. Mặt đất bụi đất bị đốt thành cuồn cuộn dung nhâm. Bắt đầu chảy xuôi. Trực tiếp lõm đi xuống vài trăm mét. Thì liền thôn thiên ma chủ dưới thân cái kia ma khí u mịt hắc ám đầm lầy cũng bị bốc hơi hơn phân nửa. Bất quá. Trong ngọn lửa. Thôn thiên ma chủ thân ảnh to lớn. Lại là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ tùy ý lung lay thân thể. Gia hỏa này trạng thái so ta tưởng tượng muốn tốt không ít. Nhìn đến thôn thiên ma chủ tùy tiện tránh thoát chính mình công kích. Riêng là vừa mới cái kia một chút đánh lén. Khoảng cách gần như vậy. Nó như cũ tùy tiện né tránh. Thần hoàng lão tổ không khỏi nheo mắt cảm giác được một tia khó giải quyết. Bị phong ấn 3 triệu năm. Thôn thiên ma chủ tuy nhiên suy yếu không ít. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh giết. Cái này cùng nàng trước khi đến tính toán, xuất hiện một tia sai lầm. Gừng giao trì, ngươi không phải bản tôn buông xuống, chỉ sợ giết không ta. Biết rõ không thể làm, vẫn còn muốn lãng phí thời gian, đây không phải trí giả hành động. Theo ta thấy, ngươi không bằng mặt ta phá vỡ phong cấm rời đi nơi này. Đón đến. Thôn thiên ma chủ tựa hồ là vì tiêu trừ thần hoàng lão tổ nỗi lo về sau. Lập cái kế tiếp cam kết. Gừng giao trì. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ta. Ta có thể dùng linh hồn hướng thiên đạo pháp tắc phát thệ. Hứa hẹn 1 triệu năm bên trong. Không tìm các ngươi khương tính nhất tộc phiền phức. Ma tộc bị thiên đạo nhằm vào. Một khi dùng linh hồn đối thiên đạo pháp tắc phát thệ. Chỉ cần dám vi phạm. Thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới lôi phạt. Đem sẽ vô cùng hung mãnh. Cho dù là ma đế cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Thế nào, suy tính một chút đi. Lúc này, thôn thiên ma chủ thân thể khổng lồ. Tiềm phục tại hắc ám đầm lầy bên trong. Nó cái kia mang theo gai ngược to lớn song trảo. Lại là thỉnh thoảng nhẹ nhàng đập mặt đất. Làm đến mặt đất rung động đùng đùng. Không ngừng lay động. Nó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thần hoàng lão tổ, trong đôi mắt lóe ra một vệt nhấp nhô sát ý. Lúc trước, Sung hư đạo quân rủ dỗ nó tiến vào huyền bên trong minh cung. Ngay sau đó liền đưa nó phong ấm tại cái này tối tăm không mặt trời trong sơn cốc. Qua nhiều năm như vậy, trừ trên đỉnh đầu cái này một mảnh tinh không. Còn có vài đầu không may viễn cổ sinh vật bị nó lừa gạt tới nơi này thôn phệ hết. Làm bạn nó. Chỉ có nó tùy thân mang theo mà đến những cái kia ma giới thực vật. Nó thật sự là chịu đủ vì rời đi nơi này. Nó có thể tạm thời cùng tử yểm thần hoàng nhất tộc thỏa hiệp lại nói. Nó khôi phục thực lực. Cũng cần thời gian. 1 triệu năm đầy đủ nó một lần nữa đạp vào đỉnh phong. Đến thời điểm. Mặc kệ người nào đến ngăn cản. nó đều muốn đạp vào Tử Kim Sơn, đem Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc giết cái không chừa mảnh giáp, ai bảo Khương Tính nhất tộc làm đồng lõa, theo Sung Hư đạo quân cùng một chỗ trấn áp nó, ha ha. Thần Hoàng lão tổ lại là cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi đối với ta cừu hận căn bản không phải dăm ba câu có thể giải trừ. Thần Hoàng lão tổ căn bản không tin tưởng cách này thôn thiên ma chủ lời nói. Ăn ta một kiếm! Lúc này Thần Hoàng lão tổ vận chuyển thần kiếm, bóng người hóa thành lưu quang, hướng về thôn thiên ma chủ đôi mắt đánh tới. Xoát xoát xoát, nàng bóng người lưu động, nhanh chóng xuất kiếm, mỗi một kiếm đều sắc bén không gì sánh được. Thần Hoàng lão tổ rất rõ ràng thôn thiên ma chủ muốn hại cái này một đầu cổ ma. Hồ đầu người khoác giày đặc lân giáp, nàng không phải bản tôn buông xuống, thực lực không đủ, rất khó cưỡng ép phá vỡ nó phòng ngự. Bây giờ có thể ỷ vào chỉ là tại vạn kiếp tử hoàng diễm toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới, chính mình tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giống thôn thiên ma chủ thân thể vô cùng to lớn, đôi mắt như là một tòa phòng ốt một dạng lớn, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Làm thần hoàng lão tổ tiếp cận đến nó bên người thời điểm, nó căn bản không kịp phản ứng. Lúc này nó kiệt lực tránh né kiếm chiêu, có thể vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Ánh mắt nó phổ cận lân giáp bị chém trúng nhiều lần, phát ra đinh đinh tiếng va chạm. Chỗ này lân giáp chính là nó toàn thân trên dưới yếu kém nhất. Thần hoàng lão tổ tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra chính mình bản tôn 1% thực lực, có thể nàng ngưng tụ ra vạn kiếp tử hoàng diễm, uy lực lại là không yếu. Mà lại cái này một vệt thần diễm, đối với ma khí nắm giữ đặc biệt tỉnh hóa năng lực. Suy suy suy. Lúc này, thôn thiên ma chủ trên mặt, bị tử diễm thần kiếm đánh trúng lân giáp, tất cả đều toát ra từng sợi hắc khí, giống như là bị đốt cháy khét một dạng, tràn ngập mùi hôi thối. Gừng giao chỉ bị kích phá phòng ngự, thôn thiên ma chủ mí mắt bắt đầu chảy ra ma huyết. Nó khí giận không nhịn nổi, toàn bộ thân thể liền ầm vang một chút đứng lên. Xoát, sau một khắc, một cách độc thứ, xoát một chút, theo nó trong miệng thốt ra, mang theo khủng bố ma khí, trực tiếp đâm về thần hoàng lão tổ. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đương độc thứ cùng tử diễm thần kiếm va chạm, phát ra một trận đinh tai nhức óc chấn động thanh âm. Cạch, thần hoàng lão tổ cái kia mây bay nước chảy công kích nhất thời đình trệ một chút, mà lại tại độc thứ dây dưa phía dưới, nàng công kích cũng không tiếp tục sống vừa mới như vậy phiêu giật dù quyệt. Gừng giao trì, ta nói ngươi không giết chết được ta, dù là ngươi vạn kiếp tử hoàng diễm trời sinh khắc chế ta. Thôn thiên ma chủ thần thức tràn ngập, tại bên người mình vài trăm mét bên trong hình thành một cái thần thức lĩnh vực, khống chế chính mình cái kia một cách độc thứ, liên tục ngăn trở thần hoàng lão tổ mấy lần công kích. Nó đại khái đã thăm dò rõ ràng thần hoàng lão tổ thực lực, không khỏi lại lần nữa dễ dàng hơn. Gừng giao chỉ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi để cho ta đi thôi. Thực, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, không nhất định nhất định phải tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong tìm kiếm. Ta tại ma tộc sách cổ bên trong thấy qua có quan hệ giao chỉ nữ đế trước khi vẫn lạc tin tức. Trừ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, nàng đã từng còn đi qua một nơi khác. Đúng lúc này, thôn thiên ma chủ ngăn trở thần hoàng lão tổ một lần công kích về sau, ngữ khí thăm thẳm nói ra một số bí ẩn. Những lời này nhất thời để thần hoàng lão tổ tâm thần bất an lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghe nói như thế, thần hoàng lão tổ tâm thần chấn động mãnh liệt, không tự chủ được thốt ra dò hỏi. Giao trì nữ đế trước khi vẫn lạc, trừ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, còn đi qua địa phương khác. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói giao trì nữ đế tại trước khi vẫn lạc, trừ từng tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, còn từng đi qua một chỗ. Thôn thiên ma chủ ngữ khí thăm thẳm, trong đôi mắt lóe ra mỉm cười, nói: nhân gian tháng bốn phương phỉ tận, núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ. Không biết ngươi có thể từng nghe qua câu này thơ nhân gian tháng bốn phương phỉ tận. Cái này nói là Lư Sơn Thánh Cảnh, đã từng Thiên Lộc Núi, Đế Đạp Cung, Đãng Ma Thần Đế Đạo Tràng. Bây giờ, nó đã đổi mới đổi môn đình, trở thành Phật Môn Thánh Địa. Thậm chí đổi Sơn Môn tên. Tên là Đại Lâm Tự. Thần Hoàng Lão Tổ ánh mắt chớp động. Nỗi lòng ba động lợi hại, Đại Lâm Tự đây là một chỗ Phật Môn Thánh Địa chẳng lẽ. Giao Trì Nữ Đế đã từng đi qua Đại Lâm Tự gừng Giao Trì. Ta dùng tin tức này đến lượt ta tự do. Có thể đầy đủ thôn thiên ma chủ nhìn thấy thần hoàng lão tổ rơi vào một loại không hiểu điên cuồng trạng thái bên trong. Nhìn không được cười ha ha một tiếng. Sau đó nó liền dao động chuyển động thân thể. Theo đầm lầy bên trong chậm rãi chui ra. Hướng về sơn cốc xuất khẩu mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 190 chương 3799 tiểu tử. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, cái này một cái sơn cốc. Chỉ có một cái cửa ra. Thông hướng Huyền Minh Cung. Thôn thiên ma chủ muốn đi ra ngoài. Nhất định phải sống qua trong sơn cốc. Đối với nó có áp chế vô số phong cấm. Sau đó tiến vào Huyền Minh Cung. Cuối cùng hủy đi Huyền Minh trong cung phong cấm. Mới có thể chạy ra lên trời. Vì nhốt ở nó. Sung hư đạo quân thế nhưng là phí tổn không ít công phu, thậm chí Sung hư đạo quân phong cấm nó về sau vẫn chưa yên tâm, cố ý mời tử yểm thần hoàng nhất tộc thủ hộ cách này một vùng. Đáng tiếc, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, trong lòng đều có nhược điểm. Gừng Giao Trì, nàng nhược điểm liền là đối với Giao Trì Nữ Đế sự tình quá mức quan tâm. Dù sao Giao Trì Nữ Đế chính là nàng tổ tiên, cũng là đời thứ nhất tử yểm thần hoàng theo hỗn độn bên trong sinh ra. Nguyên bản Giao Trì Nữ Đế chính là thế gian lớn nhất đứng đầu cường giả, rất sớm trước đó thực lực thì đạt tới bất hủ cảnh giới, thậm chí ở trong hỗn độn mở ra giao đài thánh địa, cung cấp tử yểm thần hoàng nhất tộc sinh sôi sinh sống. Giao đài thánh địa, đó là chân chính thánh địa. Có thể nói là thái cổ hồng hoang bên trong tối đỉnh phong thập đại thánh địa một trong. So với bây giờ Tử Kim Sơn cao hơn không ít cấp độ. Thế mà, một ngày, Giao Trì Nữ Đế chợt toàn thân nhuốm máu trở lại giao đài thánh địa. Hiển nhiên tao ngộ một trận đại chiến. Mà ngay sau đó, nàng lời gì cũng không có để lại. Liền trực tiếp vấn lạc. Mà lại là thần hồn câu diệt, cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Toàn bộ giao đài thánh địa thì cùng trời sập một dạng, rơi vào mù mịt bên trong. Giao Trì Nữ Đế vẫn lạc. Giao đài thánh địa mất đi trèo trống. Không lâu sau đó, toàn bộ giao đài thánh địa liền bắt đầu đại quy mô sụp đổ, đó là một trường hảo kiếp. Dùng long trời lở đất để hình dung cũng không đủ. Lúc trước, trừ gừng Giao Trì cùng nàng hai cái tỷ muội chạy thoát bên ngoài, tử yểm thần hoàng nhất tục lưu tại giao đài thánh địa, tất cả đều vẫn lạc. Mà lại tại hồng mông nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, từng cách linh hồn hóa thành hư vô, liền luân hồi chuyển thế đều làm không được, diệt tộc mối hận đây là một cái gai nhọn, một mực thật sâu đâm vào gừng Giao Trì trong lòng. Mấy chục triệu năm, nàng một mực không cách nào quên, nàng muốn biết chân tướng đến cùng là ai. Kích thương Giao Trì Nữ Đế, dẫn đến tử yểm thần hoàng nhất tộc diệt tuyệt Đại Lâm Tự. Đại Lâm Tự, giờ khắc này, tử yểm thần hoàng gừng Giao Trì, cắn chặt hàm răng, cầm kiếm tay, càng là không tự giác run rẩy lên. Vô số năm qua, nàng bên trong một vị sư muội phí hết tâm tư, thủy chung bồi hồi tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài, nhưng không được mà vào. Những năm gần đây, các nàng dùng không biết bao nhiêu biện pháp đi phá vỡ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phong cấm. Thế nhưng là thủy chung phá vỡ, cơ hồ đã nhanh muốn từ bỏ. Dù sao Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung sơn môn cơ hồ là thế gian khó khăn nhất mở ra địa phương, muốn phá vỡ gì khó khăn thế mà. Thần hoàng lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, trừ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài, lại có Giao Trì Nữ Đế hắn manh mối gừng Giao Trì. Ta đi, ta sẽ mật thiết chú ý ngươi tin tức. các loại ngươi chừng nào thì leo lên Đại Lâm Tự. Nói không chừng, ta nghe đến tin tức này về sau, sẽ còn đến đây giúp ngươi một tay ha ha. Thôn Thiên Ma chủ xoay người sang chỗ khác, cười ha ha. Đại Lâm Tự chính là Phật môn nhất mạch thánh địa, mà hắn là cổ ma, từ trước đến nay cùng Phật môn chính là thiên địch. Gừng Giao Trì nếu như có thể đánh lên Đại Lâm Tự, giết hắn một cái máu chảy thành sông, chính là nó muốn xem đến oanh. Thôn Thiên Ma chủ nguyễn chuyển động thân thể, theo đầm lầy bên trong nhảy lên mà đi. Nó bản thể chính là một đầu kỳ dị rắn, thân thể phía dưới có lít nha lít nhích vô số chân ngắn. Ào ào. Lúc này, nó theo đầm lầy bên trong đi ra, ngọ nguậy to lớn thân thể, một mực hướng về sơn cốc xuất khẩu phương hướng mà đi. Suy suy suy. Thân thể nó những nơi đi qua, từ không bên trong, có vô số thầm phù văn màu vàng lấp lóe, đồng thời rơi xuống, dán tại thân thể nó phía trên. Những phù văn này tràn ngập huyền thủy chi ý, nặng mà âm lãnh, đủ để đóng sát linh hồn. Nếu đổi lại là 3 triệu năm trước đó, cái này phong cấm vừa mới bố trí xuống thời điểm, Thôn Thiên Ma chủ đừng nói là cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ liền đầu đều không thể theo đầm lầy bên trong lộ ra. Bất quá 3 triệu 5 năm tháng trôi qua, nơi đây phong cấm đã sớm buông lỏng. Phúc phúc phúc. Mặc cho phù văn này rơi xuống, đánh trên người mình, Thôn Thiên Ma chủ hồn nhiên không thèm để ý, run run thân thể, phát ra tiếng leng keng âm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tốc độ nó càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải đi ra cái này một mảnh phong cấm khu vực. Lão Tổ Tông đúng lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, nhìn đến cái kia Thôn Thiên Ma chủ trong mắt hiện ra một tia đùa cợt chi ý. Nhất thời ý thức được, cái này một đầu Thôn Thiên Ma chủ nhất định là đang nói láo, cố ý dụ dỗ Tử Yểm Thần Hoàng Nguyên Tổ Lão Tổ Tông đối với Giao Trì Nữ Đế sự tình quá quan tâm. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dương Vân Phàm nhìn không được lớn tiếng kêu gọi nói: Lão Tổ Tông, xin ngài suy nghĩ một chút. Lúc trước Giao Trì Nữ Đế thống lĩnh Giao Đài Thánh Địa, tu vi thông thiên, có thể nói là ngang áp một thời đại. Xin hỏi, cùng thời đại bên trong, bên trong Phật môn có vị nào cao thủ như thế kinh tài tuyệt diễm, có thể đem Giao Trì Nữ Đế đánh giết mà lại? Vãn bối suy đoán, thời đại kia Phật môn cần phải vừa mới quật khởi, cao thủ còn không giống hiện tại nhiều như vậy. Đừng nói là đánh giết Giao Trì Nữ Đế, thì liền đụng Nữ Đế bệ hạ một tia góc áo, ta tin tưởng cũng làm không được. Dương Vân Phàm lời nói tại Thần Hoàng Lão Tổ trong tai đinh tai nhức ấp. Không thể Giao Trì Nữ Đế hạng gì phong hoa tuyệt đại, những cái kia con lừa chọc như thế nào là Giao Trì Nữ Đế đối thủ? Thần Hoàng Lão Tổ đột nhiên quay đầu, vừa mới điên cuồng thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng một quang lãnh lệ nhìn lấy Thôn Thiên Ma chủ, Lạc Uy Cát, bổn tỏa kém một chút bị ngươi lừa gạt ngươi. Vừa mới cái kia mấy câu nói là muốn châm ngòi bổn tỏa cùng Đại Lâm Tự quan hệ, muốn cho Tử Yểm Thần Hoàng nhất tục cùng Phật môn nhất mạch đánh nhau chết sống. Nếu thật để nó thành công, dù là chính mình cuối cùng leo lên Đại Lâm Tự, Tử Yểm Thần Hoàng nhất tục cũng cùng Phật môn kết xuống thù riêng. Đến đón lấy thời gian, chắc chắn bị Phật môn hắn thánh địa vây công, Tử Kim Sơn đem máu chảy thành sông. Thôn Thiên Ma chủ, tốt dụng tâm hiểm ác, ta có phải hay không đang gạt ngươi? Gừng Giao Trì, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đã ngươi không tin, cách kia coi như ta có thể không có công phu tiếp tục cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Thôn Thiên Ma chủ lại là sùi cười một tiếng, quay đầu đi, lạnh lùng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, tràn ngập sát ý. Cái này tiểu gia hỏa, vậy mà xấu chính mình chuyện tốt. Nếu như không có hắn nhắc nhở, Gừng Giao Trì nhất định tin chính mình là Uy Cát. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy Thôn Thiên Ma chủ không dám mặt đối với mình, Thần Hoàng Lão Tổ nhất thời minh bạch, biết Thôn Thiên Ma chủ mới vừa nói cái kia mấy câu nói tất cả đều là nói bừa đi ra. Buồn cười là chính mình vậy mà kém một chút tin xoát xoát xoát. Thôn thiên ma chủ nào dám tiếp tục lưu lại lâu, mão đủ kình, ra sức phi nước đại. Thật đánh lên, nó tuy nhiên có thể ngắn ngủi chiếm thượng phong, thế nhưng là cái kia không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, nó giết không thần hoàng lão tổ. Mà lại, thời gian kéo càng lâu. Vạn nhất xung hư đạo quân cũng phát giác được cái này phong cấm tổn hại. Tự mình chạy đến, xuất thủ trấn áp nó. Nó chẳng lẽ còn nguyện ý lại bị trấn áp 3 triệu năm sao? Thôn thiên ma chủ, lão tổ tông để ngươi đứng lại. Nói chuyện rõ ràng lại đi. Nhìn đến thôn thiên ma chủ hướng thẳng đến nhóm người mình vọt tới, Dương Vân Phàm cảm giác được da thịt từng trận nhói nhói. Bị nuốt thiên ma chủ xoắn tới ma khí ăn mòn. Thế nhưng là đối mặt cái này cuồn cuộn ma khí, Dương Vân Phàm chẳng những không có sợ hãi, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một trận không nói ra nhiệt huyết kích tình. Xoát bóng người nhoáng một cái, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, đứng tại thôn thiên ma chủ phải qua trên đường. Ngang chung quanh hắn, Long Uyên thần kiếm phát ra trong vắt thanh quang, đồng thời phát ra một trận cao vút long ngâm. Đồ ma tới chỗ này, Dương Vân Phàm chính là vì thân thủ đồ ma cách này thôn thiên ma chủ cùng thần hoàng lão tổ giao thủ vô số lần. Dương Vân Phàm thì ở một bên nhìn lấy. Tuy nhiên thôn thiên ma chủ phòng ngự lực kinh người, đối mặt lão tổ tông sắc bén công kích, còn có thể rút tay ra ngoài phản kích. Nhưng hắn những thứ này bản sự theo Dương Vân Phàm không gì hơn cái này, mà lại nó đã suy yếu đến cực hạn. Không phải vậy lời nói, nó đại khái có thể trực tiếp đánh bại lão tổ tông tùy ý rời đi. Lại là không cần dùng ngôn ngữ đến dụ dỗ lão tổ tông, để lão tổ tông mất đi chiến ý. Lúc này nó giả trang ra một bộ cứng rắn tư thái, chẳng qua là tại che giấu chính mình suy yếu. Hôm nay cũng là giết nó tốt nhất thời khắc. Tử yểm thần hoàng gia tộc một thằng nhãi con cũng dám ngăn lại bản ma chủ lăn đi. Thôn thiên ma chủ ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, không khỏi phát ra cười lạnh. Quanh nó to lớn chân trước tùy ý vung động một cái, một cơn lúc phá đến, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận to lớn lực đạo thổi đến hắn hộ thể cương khí đều phồng lên lên, mà lại khó có thể hô hấp. Lực đạo loại này quả thực khủng bố vô biên, vượt xa Dương Vân Phàm trước đó gặp được bất cứ sinh vật nào. Tối cường thần y hỗn đô thị 190 chương 3800 thương tổn ngươi nhất trảo. Thôn thiên ma chủ, nó bị phong cấm 3 triệu năm, tu vi tuy nhiên rơi xuống đến đáy cốc, thế nhưng là nó thân thể lực lượng nhưng cũng 10 phần khủng bố, làm cho không người nào có thể khinh thường. Chết đi! Lúc này thôn thiên ma chủ trong miệng quát lên một tiếng lớn. Nó xốc hết ra đồng thân thể một cái, sau lưng một mảnh lân giáp bỗng nhiên rụng xuống. Hưu, cái này một mảnh lân giáp vô cùng sắc bén, lúc này hóa thành một đạo làm người ta sợ hãi ô quang, quay tiếp động lên hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Bộ dáng này rất như là truyền thuyết bên trong huyết tử Long Uyên. Tuy nhiên thôn thiên ma chủ thân thể vô cùng to lớn, có thể nó động tác vẫn là hết sức nhanh nhẹn, thậm chí so Dương Vân Phàm đều muốn nhanh rất nhiều. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nó bỗng nhiên làm khó dễ. Dương Vân Phàm căn bản đến không kịp trốn tránh. Nguy nan trước mắt, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, vội vàng triệu hoán Long Uyên thần kiếm, ngăn cản lần này chí mạng công kích. Đông trong vắt thanh quang lấp lóe một chút, Long Uyên thần kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp chạm tại cái kia một mảnh lân giáp phía trên. Kiếm mang cùng cái kia lân giáp va chạm, nhất thời phát ra một đạo chói mắt sao hỏa. Ngay sau đó, Long Uyên thần kiếm liền bị bắn ngược trở về, lại không cách nào đem cái này một cái lân giáp chém vỡ. Ông ông ông, cái này lân giáp phía trên bắn ngược trở về lực đạo cũng là không nhỏ, vậy mà để Long Uyên thần kiếm phát ra từng trận rung động, thì liền long hồn đều chịu ảnh hưởng, trong thời gian ngắn ở vào một loại choáng váng trạng thái bên trong. Đây chính là vĩnh hằng chí tôn cường đại, dù là thực lực rơi xuống đáy cốc, tùy ý nhất kích cũng không phải Dương Vân Phàm dạng này cấp thấp tu sĩ có thể tùy tiện ngăn trở. Thủy triều lên xuống huyết long uyên thần kiếm kiếm hồn dung chuyển, Dương Vân Phàm không dám tiếp tục sử dụng. Hắn lo lắng thật vất vả chữa trị long uyên thần kiếm, lại lần nữa tổn hại, vậy liền được không bù mất. Lúc này, hắn trực tiếp đem long uyên thần kiếm thu hồi trong đan điền. Bắt đầu vận chuyển hắn cái này một bộ linh hồn phân thân độc hữu thái cổ thanh long huyết mạch. Xuy xuy xuy. Rất nhanh. Hắn toàn thân trên dưới liền bắt đầu dài ra vảy rồng màu xanh. Riêng là song móng ngón tay. Biến đến vô cùng bén nhọn. Cánh tay cũng càng thêm tráng kiện lên. Kinh mạch bên trong. Điên cuồng bắt đầu tràn vào chân long lực khí. Giờ khắc này. Hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng giống bản năng. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời phát ra một trận nổ hống. Thanh âm này giống như kim loại tại rung động, mười phần chói tai cao vút, ầm ầm hiển lộ ra một tia long uy thôn thiên ma chủ. Tiếp ta một quyền sau một khắc, oanh một tiếng, Dương Vân Phàm vụt lên từ mặt đất, dưới chân hắn mặt đất bị trùng điệp một bước. Nhất thời lõm đi xuống nửa mét. Đất đai từng khúc giãn nứt ra. Vô số cát bay đá chạy bắt đầu bảo tẩu âm đặc thù thủy nguyên pháp tắc thủy triều lên xuống chi lực. Phối hợp thái cổ thanh long huyết mạch. Tại Dương Vân Phàm thể nội điên cuồng bôn tẩu. Cuối cùng bị hắn rót vào quả đấm mình bên trong. Lúc này, hắn quyền đầu phát ra một trận đặc thù thanh sắc ánh sáng. Đó là quyền ấm ầm ầm giấu quyền này bên trong. Có cuồn cuộn thủy triều lên xuống ảnh hưởng dao động. Giờ phút này, như hỏa tinh đụng đánh địa cầu, cùng thôn thiên ma chủ chân trước trùng điệp đụng vào nhau. Dương Vân Phàm không có thi triển thân pháp tránh né, mà chính là cứng đối cứng. Dùng chính mình cái này một bộ thần vương đại viên mãn cảnh giới thân thể, đi dò xét cái này thôn thiên ma chủ tránh thức trạng thái. Ô ô, Dương Vân Phàm một quyền này lực lớn vô cùng. Thôn thiên ma chủ chân trước bản năng cảm ứng được một tia uy hiếp. Nó giáp sát phía trên, vậy mà tự động kích phát ra một tầng hơi mờ màu đen bảo hộ cương khí. Giờ phút này, cuồn cuộn cương khí phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào âm, tại Dương Vân Phàm bên tai bồi hồi, giống như ma âm rót vào tai. Ý đồ ảnh hưởng hắn trạng thái ăn ta nhất quyền. Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức. Không hề hay biết. Nhất quyền đánh ra ầm một quyền này. Đập ầm ầm tại thôn thiên ma chủ chân trước phía trên. Phát ra một trận khiến người ta cảm thấy muốn thổ huyết tiếng vang trầm trầm. Nhất quyền rơi xuống. Thậm chí đánh nổ thôn thiên ma chủ thân thể bên ngoài tầng kia cương khí. Tại nó giáp sát mặt ngoài. Đánh ra một cách đặc thù cương khí lõm. Tại thời khắc này, vô số khí lưu, tại hắn quyền đầu phủ cận điên cuồng xoay tròn, bị áp xúc đến cực hạn. Răng rắc không lâu sau đó, Dương Vân Phàm đột nhiên nghe đến một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Nát ánh mắt hắn ngưng tụ, kinh hỉ nhìn đến. Thôn thiên ma chủ chân trước, cái kia cứng rắn giáp sát phía trên. Thế mà xuất hiện một tia rất nhỏ không gì sánh được vết nứt. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại để hắn không gì sánh được phấn chấn. Hỗn đàn thôn thiên ma chủ cảm giác được chân trước một trận nhói nhói. Ánh mắt của hắn liếc liếc một chút, nhìn đến chính mình chân trước phía trên xuất hiện vết nứt, nhất thời không gì sánh được nổi giận. Ầm ầm, hắn ầm vang huy động móng vuốt trực tiếp chụp vào Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhất quyền đánh ra, dùng hết lực khí toàn thân, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh một chút, Dương Vân Phàm thân thể bị một chảo này trùng điệp đánh trúng. Hắn chỉ là miễn cưỡng tránh đi muốn hại, lại không cách nào gỡ đi lực đạo. Phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thân thể liền bị cái này to lớn lực đạo nện đến bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên cuồn cuộn cát bụi. Ha ha ha ha. Ngã rơi trên mặt đất, Dương Vân Phàm cánh tay run lên. Cảm giác được kinh mạch cùng cốt cách đều tại vừa mới một kích kia phía dưới thụ trọng thương. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, phát ra một trận thoải mái tiếng cười to âm. Giờ này khắc này, quanh người hắn Bụi mù tràn ngập, có một loại không nói ra bi thương khí tức, có thể không hình ở giữa, lại là đem hắn tư thái phụ trợ phá lệ phong cách. Ta vốn cho rằng thôn thiên ma chủ, đệ nhất vĩnh hằng chí tôn cường giả, hội là bực nào vô địch thiên hạ. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, Dương Vân Phàm phủi đi trên quần áo bụi đất, chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn ngữ khí điên cuồng, tuy nhiên lại có lực xuyên thấu, tại mọi người trong lỗ tai nổ vang. Ta không nghĩ tới, đường đường thôn thiên ma chủ, vậy mà thương tổn ở ta nơi này dạng vô danh tiểu bối trong tay. Thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Buồn cười ha ha ha. Thục Sơn kiếm chủ, hắn nhất quyền và y mà đem thôn thiên ma chủ chân trước đả thương cách đó không xa. Nghe Tuyết công chúa thấy cảnh này, lại nghe Dương Vân Phàm cái kia không gì sánh được phách lối cuồng ngạo lời nói, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lỗ chân lông từng trận co vào, sau lưng càng là hiện nổi da gà. Đối với Dương Vân Phàm, trong nội tâm nàng sinh ra có một cỗ không nói ra sùng bái cùng kính nể. Đặt ở sự tình phát sinh trước đó, nàng quả thực không dám tưởng tượng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn cũng dám chính diện cứng đối cứng, một đối một, đi ngăn cản thôn thiên ma chủ. Càng kinh khủng là, hắn chẳng những làm đến, hơn nữa còn tại thôn thiên ma chủ cứng rắn chân trước phía trên lưu lại một đạo vết sách. Người này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, trăm vạn năm khó gặp anh hùng hào kiệt. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại tâm tư cẩn thận, vậy mà nhìn ra thôn thiên ma chủ miệng cọp gan thỏ. Giờ phút này, nghe Tuyết công chúa trong đôi mắt lóe ra không hiểu quang mang, đối với Dương Vân Phàm không còn tràn ngập địch ý, mà chính là thêm ra một tia bội phục cùng kính nể. Nếu đổi lại là nàng, dù là trong lòng suy đoán, thôn thiên ma chủ bị trấn áp lâu như vậy, thực lực không biết như đỉnh phong thời điểm cường đại như vậy, có thể nàng tuyệt không dám tự mình đi thử nghiệm. Bởi vì như vậy, sơ ý một chút liền sẽ chết tối cường thần. Ý hỗn đô thị 190 chương 3801, cho ngươi một cái thi triển tài hoa sân khấu. Tiểu tử này đúng là điên, hắn thì không sợ thôn thiên ma chủ còn có sức mạnh. Tại một bên khác, Phiêu Tuyết thành chủ thấy cảnh này, lại là lo lắng Dương Vân Phàm ra chuyện. Bất quá, nhìn đến Dương Vân Phàm cứ thế mà tiếp thôn thiên ma chủ nhất kích, còn có tâm tư trào phúng thôn thiên ma chủ, hiển nhiên không có gì đáng ngại. Phiêu Tuyết thành chủ cũng là buông lỏng một hơi. Tiểu tử, ngươi thật sự là có dũng khí. Bản ma chủ sống mấy chục triệu năm, trong cả đời thấy qua vô số cái gọi là thiên tài cùng anh kiệt, lại là theo gặp được vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới người, dám một vốn một lời ma chủ động thủ, ngươi là người thứ nhất. Thôn thiên ma chủ mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nó ánh mắt liếc liếc một chút chính mình chân trước phía trên xuất hiện một vết nứt. Lúc này vô số ma khí theo cái này một vết nứt theo trong cơ thể hắn cuồng dũng mãnh tiến ra. Thế mà đáng hận là trong sơn cốc này tồn tại xung hư đạo quân lưu lại huyền thủy phong cấm, đồ chơi kia đối với nó tràn ngập áp chế, làm đến nó cường đại sức khôi phục căn bản là không có cách phát huy ra. Một khi nó thụ thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục như tiếp tục mang xuống, nó rất lo lắng thần hoàng lão tổ cùng nàng mang đến những người kia nhìn ra thân thể nó hư thực, hội cùng một chỗ liên thủ đối phó nó. Đến thời điểm nó thật có khả năng chết ở chỗ này, nó biết lúc này chính mình tuyệt không thể đào tẩu, càng không thể lộ ra một tia khiếp đảm. Bởi vì một khi làm như vậy, còn lại vây xem những người kia nhất định sẽ thêm vào chiến cuộc. Tiểu tử, ngươi mạo phạm bản ma chủ, hôm nay bản ma chủ nhất định muốn giết ngươi. Dương Vân Phàm khiêu khích nó, đồng thời còn thành công kích thương nó. Cái này khiến thôn thiên ma chủ không gì sánh được tức giận. Qua nhiều năm như vậy, người khác thấy nó đều là sợ hãi rụt rè, duy chỉ có Dương Vân Phàm một cách nó liền tên chữ đều chưa từng nghe qua. Tiểu tử cũng dám khiêu khích nó, để nó thụ thương. Nếu là không giết Dương Vân Phàm, truyền đi, nó còn thế nào phục chúng, chỉ sợ biến thành hắn cổ ma trò cười hôm nay. Dù là nó muốn đi, cũng muốn giết Dương Vân Phàm lại đi giống thôn thiên ma chủ phát ra một trận gào thét, chấn động toàn bộ sơn cốc. Nó không coi thường đến đâu Dương Vân Phàm, mà chính là bày làm ra một bộ chiến đấu hình thái. Thôn thiên ma chủ, tuy nhiên ngươi chưa từng đạt tới đỉnh phong, có thể vẫn như cũ là ta trong cả đời gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bị nuốt thiên ma chủ nhìn thẳng, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, sau đó đưa tay phải ra, xoát một chút, Long Uyên thần kiếm liền tự nhiên bay đến trong tay hắn ông. Dương Vân Phàm chân trái hơi hơi tại trên đồi cát vạch ra một nửa hình tròn, sau đó lui về sau nửa bước, phải tay nắm chặt Long Uyên thần kiếm, sau đó nhẹ nhàng hướng tay phải trích một cái huy động. Tì tì tì tì. Giờ khắc này, Long Uyên thần kiếm không hiểu cảm ứng đến một tia đặc biệt kiếm ý, toàn bộ trên thân kiếm bắt đầu tản mát ra kỳ dị ba đồng ào ào. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm quanh thân hư không bên trong, những cái kia ẩn núp trong bóng tối huyền thủy phù văn lúc này vậy mà bị dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi bắt đầu hiển lộ ra, như từng cái cá nhỏ bắt đầu ở trong hư không vừa đi vừa về du động, sinh động như thật. Đây là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết nơi xa. Tử Yểm Thần Hoàng Nguyên Tổ thấy cảnh này, đồng tử không hiểu ngưng co rúm người lại, nắm chặt Tử Diễm Thần trong các kiếm thủ, cũng không khỏi hơi hơi phát ra run rẩy. Bởi vì dạng này kiếm ý ba động, còn có điều động năng lượng hình thức, nàng thật sự là quá quen thuộc, mà lại dạng này thức mở đầu cũng vô cùng chính tông. Trừ từ nhỏ tại bên người nàng lớn lên, đi theo nàng học tập kiếm pháp Khương Tính nhất tộc thiên tài, khác người tuyệt đối làm không được như thế tiêu chuẩn. Đứa nhỏ này từ nơi nào học hội, chẳng lẽ đây là mẫu thân hắn dạy dỗ hắn? Thần Hoàng lão tổ nhớ tới Dương Vân Phàm đã từng nói mẫu thân hắn cũng là Khương Tính nhất tộc, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Có thể theo sát lấy, nàng lại là lại nhíu mày. Không đúng, hắn kiếm ý ba động tần suất rõ ràng đến từ Bách Điểu Triều Hoàng. Một chiêu này, một chiêu này thế nhưng là tam sư muội tuyệt kỹ, nàng đến giao chỉ nữ đế cái kia một quyển thiên thư, trưởng khống đặc biệt truyền thừa. Nếu là không có nàng tự mình truyền thụ, trong thiên hạ không có người có thể học hội một chiêu này. Dù là Dương Vân Phàm thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng bỗng dưng mô phỏng kiếm này quyết ảo nghĩa. Nghĩ đến chính mình tam sư muội, Thần Hoàng lão tổ thần sắc thì càng phát ra cổ quái. Bởi vì nàng tam sư muội tính cách mười phần bạo ngược, hoàn toàn là một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Nàng vẫn luôn tại vô tận thâm uyên thăm dò, thời khắc chuẩn bị mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, cả đời này cũng chưa từng thu qua cái gì đồ đệ. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm không có khả năng gặp phải đối phương, càng từ trên người đối phương học hội một chiêu này Bách Điểu Triều Hoàng. Đứa nhỏ này có một ít thần bí. Thần Hoàng lão tổ trong lòng rất là hoài nghi. Dương Vân Phàm hơn Y E T mạch truyền thừa đến từ nàng tam sư muội. Chỉ bất quá, nàng nghĩ đến chính mình tam sư muội tựa hồ chưa bao giờ gả cho người khác, cũng chưa từng sinh hạ qua huyết mạch con nối dõi. Về điểm này rất là nói không thông. Lúc này, Thần Hoàng lão tổ đối với Dương Vân Phàm thân phận sinh ra rất hưng thỉnh thú tính toán. Không nghĩ những thứ này, hơi hơi lắc đầu, đem trong lòng mình cái kia quái gì ý nghĩ xóa đi. Thần Hoàng lão tổ bắt đầu quan sát Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ đại chiến. Đứa nhỏ này cho ta quá nhiều kinh hỉ, gặp phải thôn thiên ma chủ chẳng những không e ngại, còn có dũng khí nhất chiến, thật sự là đáng quý. Chuyện này với hắn mà nói chính là khó được ma luyện. Ta trước nhìn một chút đứa nhỏ này có thể làm được một bước nào. Chờ hắn không kiên trì nổi, ta lại ra tay. Thần Hoàng lão tổ rất lớn tuổi, nàng lần này tới đến sơn cốc này, chỗ lấy muốn đánh giết thôn thiên ma chủ, cũng là lo lắng. Chính mình một khi niết bàn trọng sinh về sau, trong thời gian ngắn thực lực rơi xuống đáy cốc, thôn thiên ma chủ hội thừa lúc vắng mà vào, giết đến tận tử kim sơn. Mà Khương Tính nhất tộc người khác ngăn cản không nổi thôn thiên ma chủ. Nếu là Khương Tính nhất tộc bên trong ra một vị có gan có biết thực lực cường đại thiên kiêu, như vậy thôn thiên ma chủ còn dám phía trên tử kim sơn sao? Hiện tại nàng tạm thời không gia nhập chiến trường, chính là muốn cho Dương Vân Phàm thi triển tài hoa sân khấu bảo kiếm phong theo ma luyện ra như không trải qua ma luyện. Dù là thiên tài đi nữa cũng khó làm được việc lớn. Nàng tin tưởng chỉ cần mình đem Dương Vân Phàm bồi dưỡng được đến, ngày sau Khương Tính nhất tộc liền sẽ thêm ra một vị thủ hộ thần, nàng liền có thể dỡ xuống trên thân trọng trách. Lúc này tràng diện mười phần rủi dị. Thần Hoàng lão tổ rõ ràng trạng thái rất tốt, nhưng lại không gia nhập chiến trường. Mặc cho Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ một đối một đại chiến. Một bên khác, Phiêu Tuyết thành chủ, nghe Tuyết công chúa, cũng chỉ là canh giữ ở thôn thiên ma chủ đường lui phía trên. Tựa hồ cũng không có nhúc tay ý đồ. Không phải đâu. Thanh đồng tiên hạc bay tại giữa không trung, đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Nó âm thầm líu lưỡi, nội tâm không biết nghĩ đến cái gì, bắt đầu kích động lên. Chẳng lẽ lão tổ tông như thế tin nhâm thiếu chủ, đây là muốn đem sân khấu nhường cho thiếu chủ, cho thiếu chủ một cách chính diện đơn đấu thôn thiên ma chủ cơ hội? Nếu là một trận chiến này thắng, thiếu chủ tên tuổi cái kia hội là bực nào lừng lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3802 trực tiếp đại chiến, lưu danh sử sách. Nghĩ tới đây, thanh đồng tiên hạc nội tâm kích động tột đỉnh. Chính diện đơn đấu, Dương Vân Phàm nếu là có thể chiến thắng một đầu cổ ma, dạng này chiến tích cái kia là kinh khủng bực nào, đặt ở toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong chỉ sợ không người nào có thể làm đến. Thì liền ngân hà tinh vực trên mặt nổi đệ nhất cường giả, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thái hư chân nhân, hắn cũng chỉ là luyện đan đặc biệt lợi hại, cũng không có đặc biệt lợi hại chiến tích cường giả chân chính. Ai không phải dựa vào song quyền đánh ra đến uy phong, chỉ là luyện đan lợi hại, có thể tùy tiện để một vị thần vương cường giả bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ có thể khiến người ta bội phục, nịnh nọt. Lại không chiếm được chính thức tôn trọng cùng sùng bái, chỉ có chiến hỏa cùng nhiệt huyết mới có thể để cho người điên cuồng. Lão tổ tông thả nhâm thiếu chủ đi đơn đấu thôn thiên ma chủ, khẳng định là nhìn tốt thiếu chủ sẽ thắng. Thanh đồng tiên hạc trong lòng thầm nhủ một câu, nghĩ rõ ràng cái gì. Bất quá rất nhanh nó lại cảm thấy kinh thiên như vậy động địa cảnh tượng hoành tráng thì mấy người bọn hắn thưởng thức giống như thiếu một điểm gì đó. Không được, dạng này cảnh tượng hoành tráng đủ để lưu danh bách thế, ta không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định muốn đem màn này thu xuống tới, để cho ta con cái đời sau nhiều hơn thưởng thức, để chúng nó biết lão tổ tông ta năm đó đi theo thiếu chủ tham dự qua nhiều ít kinh tâm động phách đại sự. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến thần hoàng lão tổ, không khỏi liền muốn lấy, chờ mình lúc nào thoát ly sinh mệnh đặc thù trạng thái, cũng phải tìm một cái xinh đẹp tiên hạc, thành gia lập nghiệp, sinh hắn cái mấy trăm con tiểu tiên hạc. Đến thời điểm nó cũng làm lão tổ, mà xem như lão tổ tông, đương nhiên muốn cho con cái đời sau lưu phía dưới một điểm gì đó, để chúng nó sùng bái chính mình. Đơn thuần thu không có đủ sức thuyết phục, người khác khả năng cho là ta là làm giả. Thanh đồng tiên hạc gãi gãi đầu, mười phần buồn sầu. Đột nhiên nó ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cách tuyệt hảo chủ ý, nói có ta có thể dùng thần thức hình chiếu trực tiếp đồng bộ đến càn hư thế giới bên trong ghi hình, khả năng làm bộ. Nếu là thằng truyền ra để mấy triệu người cùng một chỗ nhìn đến, vậy liền cố có sức thuyết phục, nói không chừng còn có thể ghi vào một số đại tông môn sách cổ bên trong, trở thành lưu danh sử sách truyền thuyết nhân vật. Cái chủ ý này quả thực hoàn mỹ, nghĩ đến thì làm. Thanh đồng tiên hạc lúc này vội vàng xuất ra một cái truyền tin thần phù. Ngay từ đầu, nó muốn làm nhất là muốn đem trận này rung động chiến đấu dùng thần thức hình chiếu trực tiếp đến thần tiêu cung bên trong. Thế nhưng là nó về sau vừa nghĩ cảm thấy như thế không được. Bởi vì thần tiêu cung bên trong tu sĩ quá ít, cũng liền hơn 100 vị trí tôn cường giả, còn có một số vĩnh hằng trí tôn cường giả. Những cái kia đỉnh phong cường giả, cả đám đều rất tự kiềm chế thân phận. Dù là trong lòng 10 phần rung động, cũng sẽ không lớn hô gọi nhỏ, mà là một bộ phong khinh vân đảm. Cái này khiến người ta cảm thấy không thú vị. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thanh Đồng Tiên Hạ quyết định đem tình cảnh này dùng thần thức hình chiếu trực tiếp phương thức lan truyền đến Càn Hư thế giới bên trong. Càn Nguyên Thánh Cung mấy triệu đệ tử, nếu là biết đây là Dương Vân Phàm đang đối chiến một đầu ma chủ cường giả, nhất định sẽ kích động hoa hoa kêu to. Sau đó đem tình cảnh này truyền mọi người đều biết, đến thời điểm những chuyện này liền sẽ bị gia tộc bọn họ ghi chép ở gia tộc sách cổ bên trong. Thanh Đồng Tiên Hạc cảm thấy chính mình nhất định cũng sẽ đi theo sau lưng thiếu chủ lưu danh bách thế bị người nhấc lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử trải rộng toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực các đại tộc quần, mà Ngân Hà Tinh Vực chính là Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ quê nhà Tinh Vực. Làm vì địa cầu nhất mạch chí tôn cường giả, Dương Vân Phàm nếu có thể tại Ngân Hà Tinh Vực các đại tộc quần bên trong nắm giữ to lớn danh vọng, đây tuyệt đối là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Đối với tăng lên địa cầu nhất mạch danh tiếng, nắm giữ tác dụng cực lớn. Soạt nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạc không kịp chờ đợi xuất ra một cái Càn Hư lệnh bài. Loại lệnh bài này, Dương Vân Phàm trong tay có mấy khối. Thanh Đồng Tiên Hạc muốn một khối quyền hạn tối cao. Đó là Dương Vân Phàm làm đệ ngũ điện chủ thân phận nắm giữ lệnh bài. Thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp đối tất cả Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử phát ra mệnh lệnh hình chiếu, mở ra hình ảnh đồng bộ đẩy đưa cho tất cả Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc nắm Càn Hư lệnh bài, đưa vào một tia thần thức, sau đó hạ đạt một cái chỉ thị. Đây là ngàn năm một thủ cơ hội, muốn làm thì làm một lần đại. Tiếp tiếp tiếp. Màu đỏ chỉ lệnh, xin chú ý, màu đỏ chỉ lệnh. Nương theo lấy Thanh Đồng Tiên Hạc hạ đạt chỉ lệnh, giờ khắc này, thân ở Ngân Hà Tinh Vực các nơi Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, vô luận là tại một cách nào đó mật cảnh thám hiểm, vẫn là tại một cách nào đó thánh địa tu luyện, đều không ngoại lệ, đều cảm ứng được trên người mình Càn Hư khiến bài phát ra màu đỏ chỉ lệnh. Màu đỏ chỉ lệnh đó là Càn Nguyên Thánh Cung tối cao chỉ lệnh, đồng dạng xuất hiện tại Càn Nguyên Thánh Cung gặp phải tông môn đại kiếp thời điểm moa tình huống như thế nào, làm sao vô duyên vô cớ phát ra màu đỏ chỉ lệnh. Có thể tuyên bố màu đỏ chỉ lệnh người, trừ Càn Nguyên Thánh Chủ bên ngoài, chỉ có Hỏa Vân Thần Chủ, Lăng Phong Thần Chủ, Ngự Không Thần Chủ, Thanh Diệp Thần Chủ, Ma Vân Điện Chủ các loại giải rác mấy người. Lúc này Hỏa Vân Thần Chủ mấy người ngay tại tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch, mà Ma Vân Điện Chủ đã bước vào chí tôn cảnh giới, tôn hiệu Thục Sơn Kiếm Chủ. Cái này màu đỏ chỉ lệnh, tất cả mọi người không biết là ai phát ra tới, đến cùng là ai. Nếu là có người dám trò đùa quái đản, môn quy có thể không nhận người. Giờ khắc này, vô luận là tại mật cảnh thám hiểm, vẫn là tại tu luyện, thậm chí đang chơi đùa các đệ tử, đều là trong lòng thầm mắng. Bất quá, thầm mắng về thầm mắng, bọn họ không dám không nhìn màu đỏ chỉ lệnh. Cả đám đều không kịp chờ đợi tiến vào Càn Hư thế giới bên trong, muốn biết tông môn có phải là thật hay không gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là địa phương nào tối như mực một mảnh? Chẳng lẽ tông môn thật xuất hiện nguy cơ, mà lại đã bị san thành bình địa? Lúc này, những đệ tử kia tiến vào Càn Hư thế giới bên trong, trước mắt lập tức thể hiện ra một cái ruộng gì không gì sánh được tràng cảnh. Đó là một mảnh màu đen không gì sánh được thế giới. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tràn ngập tịch diệt chi ý. Khiến người ta cảm thấy phát lạnh, bọn họ tất cả đều tâm lý một cách lột bột. Có một loại dự cảm không tốt. Bất quá. Rất nhanh liền có thân tại Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử. Đứng ra. Biểu thị tông môn hết thảy bình thường. Căn bản không có cái gì nguy nan. Moa đến cùng là ai đang đùa chúng ta hôm nay. Ta không phải đem hắn tìm ra. Muốn cái thuyết pháp lúc này. Các đệ tử đều hoài nghi mình bị người vung. Bọn họ suy đoán. Hẳn là có một cái nhàm chán người. Trộm cắp bên trong một cái quyền hạn tối cao Càn Hư lệnh bài. Đang đùa người chơi tại lệnh bài tiểu tinh linh trợ giúp dưới. Bọn họ bắt đầu truy ra nguồn tin tức. Rất nhanh bọn họ tìm đến cái này màu đỏ chỉ lệnh nơi phát ra. Bọn họ không khỏi sững sờ. Sắc mặt kỳ quái nói. Tin tức này. Tựa hồ đến từ đệ ngũ điện chủ. À. Không. Hiện tại hẳn là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tiền bối Càn Hư lệnh bài. Chỉ bất quá. Dương tiền bối là cao quý chí tôn cường giả. Không thể nào là loại kia nhàm chán người a. Khụ khụ, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Thanh Đồng Tiên Hạc nhẹ nhàng ho khan vài cái. Đánh gãy bọn họ phỏng đoán. Chư vị. Xin chú ý. Ngay sau đó Thanh Đồng Tiên Hạc điều chỉnh hình ảnh tập trung đến Dương Vân Phàm cùng Thôn Thiên Ma Chủ trên thân. Cùng lúc đó, nó đè thấp tiếng nói, bắt đầu giải thích. Hắc ám vĩnh hằng vô tận thâm uyên bên trong, một đầu tên là Thôn Thiên Ma Chủ cổ ma, bị Sung Hư Đạo Quân trấn áp tại một chỗ vô danh sơn cốc bên trong, trọn vẹn 3 triệu năm. Ngay tại gần đây, phong cấm xuất hiện tổn hại, Thôn Thiên Ma Chủ nắm lấy cơ hội, muốn tránh thoát phong cấm. Một khi để nó tránh thoát, toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ, chỉ sợ lại đem xa vào đến vô tận giết hại huyết sắc thế giới bên trong. Cái gì, nghe nói như thế? Các đệ tử đều là một trận xôn xao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3803 ma âm rót vào tai nuốt. Thôn Thiên Ma Chủ. Đó là cái gì? Không ít đệ tử nghe Thanh Đồng Tiên Hạc miêu tả, rung động sau khi, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, đại bộ phận đều là thần cảnh tu vi. Đối với bọn hắn mà nói, thần chủ cảnh giới cũng đã là chính mình suốt đời truy cầu. Mà chí tôn cảnh giới đã là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Đến mức chí tôn cảnh giới phía trên vĩnh hằng cảnh giới, đó là thần thoại, vẹn vẹn tồn tại ở cổ lão trong điển tịch, không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Chư vị, Thôn Thiên Ma Chủ chính là ma chủ cảnh giới cường giả. Tại từ xưa đến nay, có họ có tên cổ ma cường giả bên trong, đủ để đứng vào toi 30 nó tu vi. Nếu là phóng tới Ngân Hà Tinh Vực bên trong, cần phải chỉ so với Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân Thái Hư chân nhân, còn có Lôi Phạt Thành chủ nhân Lôi Tôn Bệ Hạ yếu hơn một bậc. Mà hắn bảo mệnh năng lực lại là muốn so trở lên hai vị mạnh không biết nhiều thiếu lần. Nếu như một đối một, sinh tử đại chiến, dù là Ngân Hà Tinh Vực đệ nhất cường giả Hắc Bạch Đạo Cung Thái Hư chân nhân đều không làm gì được cái này Thôn Thiên Ma Chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến những đệ tử này, một mặt mờ mịt, căn bản không làm rõ ràng được bọn họ đây là tại quan sát cỡ nào kích động nhân tâm đại chiến. Nó nhìn không được xen vào, giải thích một chút cái này Thôn Thiên Ma Chủ chỗ cường đại. Cái này dài đến giống như du diên cổ ma quái vật. Thực lực cường đại như vậy có thể so với Thái Hư chân nhân cùng Lôi Tôn. Nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạc giải thích, lần này, vô số đệ tử cũng bắt đầu kinh hô lên, bọn họ từng người trợn to hai mắt, đem ánh mắt ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trên thân, cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, cũng không ít đệ tử bắt đầu vì Dương Vân Phàm cầu nguyện. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm tiền bối ngạnh kháng vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cổ ma. Nếu là thua, xuống tràng nhất định 10 phần thê thảm. Mời lên thiên phù hộ, Dương tiền bối nhất định muốn thắng a. Càn Nguyên Thánh Cung, trên đỉnh núi to lớn cung điện bên trong, Một bộ đạo bào càn nguyên thánh chủ chính khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trong, chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước người hắn, một lò thanh u đàn hương hơi hơi phiêu đãng, khói nhẹ lượn lờ quanh quẩn tại hắn nói bào phía trên, nương theo lấy hắn râu bạc trắng lướt động, làm đến càn nguyên thánh chủ xem ra tràn ngập đạo vận, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên càn nguyên thánh chủ có cảm ứng, móc ra trong ngực một cái đặc thù càn hư lệnh bài. Hắn càn hư lệnh bài cùng người khác hoàn toàn không giống. Lệnh bài mặt ngoài thủy chung có từng tầng hơi mờ màu sắc rực rỡ khí tức đang phát ra ba động. Cái này ba động rơi ở trong hư không, làm đến không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra như dòng nước dung chuyển. Bất quá cái này dung chuyển lại sẽ không để hư không băng vỡ đi ra. Vùng không gian này dường như bị cải biến pháp tắc, yêu nguyên tràn ngập sức kéo. Cái này đặc thù màu sắc rực rỡ khí tức chính là thế giới chi lực. Trên thực tế, càn nguyên thánh chủ trong tay cái này một cái càn hư lệnh bài chính là một kiện vĩnh hằng chí bảo, thần bí vô song. Hắn đến bây giờ không có hoàn toàn suy nghĩ thấu triệt. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là dựa vào cái này một cái lệnh bài sáng tạo càn hư thế giới. Cái này một cái kỳ quái thế giới giả tưởng, cung cấp càn nguyên thánh cung môn hạ đệ tử giao lưu học tập, thậm chí lẫn nhau khoác lác nói chuyện phiếm. Cái gì người tạo thành như thế đại động tính, để 1 triệu đệ tử đồng thời chú ý? Lúc này càn nguyên thánh chủ thần thức tiến vào càn hư lệnh bài, rất nhanh liền tìm đến lúc này càn hư thế giới bên trong thần thức ba động kịch liệt nhất lộn xộn tràng cảnh bên trong. Trình độ này thần thức ba động cơ hồ đạt tới càn hư thế giới cực hạn. Không, không phải đâu. Làm càn nguyên thánh chủ thần thức cũng tiến vào một cái kia tràng cảnh về sau, hắn nhìn đến trong tấm hình một đầu màu xanh biếc tiên hạc gánh vác lấy 2 cánh, cố ý đem thân thể đứng đến vô cùng thẳng tắp. Sau đó tại thần thức hình chiếu trước đó, trầm bồng du dương giải nói cái gì đó. Thôn thiên ma chủ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, càn nguyên thánh chủ rất nhanh liền đem ánh mắt lướt qua thanh đồng tiên hạ, nhìn về phía càng xa xôi các loại, thấy rõ ràng càng xa xôi một người một ma về sau, hắn quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ta không phải hoa mắt, nhìn lầm đi. Cái này một đầu bách túc chi trùng tựa như là truyền thuyết bên trong thôn thiên ma chủ. Cái đồ chơi này không phải là bị sung hư đạo quân thu phục trấn áp sao? Càn nguyên thánh chủ hoài nghi mình nhìn lầm, chà chà ánh mắt, ổn định một chút linh hồn trạng thái. Thế nhưng là kết quả cũng không có gì thay đổi. Đúng thật phức tạp. Sau khi xác nhận, càn nguyên thánh chủ rốt cuộc tin tưởng mình không có nhìn lầm. Xuất hiện tại hắn trước mắt cái kia một đầu ma quái cũng là thôn thiên ma chủ. Cái kia một đầu truyền thuyết bên trong cổ ma không phải phân thân, cũng không phải giả mạo. Bởi vì trừ thôn thiên ma chủ bên ngoài, càn nguyên thánh chủ nhận ra sau lưng Dương Vân Phàm, vì hắn áp trận vị kia người mặc áo màu tím tuyệt mỹ nữ tử. Tử sam nữ tử kia dung mạo càn nguyên thánh chủ từ trước tới giờ không dám khinh nhờn. Có thể trên người nàng quanh quẩn vạn kiếp tử hoàng diễm, hóa thành nhấp nhô phượng hoàng hư ảnh. Cái này một cảnh tượng lại là để càn nguyên thánh chủ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tử yểm thần hoàng nhất tộc lão tổ tông cũng xuất hiện. Sẽ không sai, nhất định là thôn thiên ma chủ hiện thân. Nhìn đến quen thuộc vạn kiếp tử hoàng diễm, càn nguyên thánh chủ rốt cuộc xác định chính mình nhìn đến cảnh tượng. Hắn nhất thời hít một hơi lãnh khí. Sau đó tâm tình của hắn biến đến vô cùng phức tạp. Thật lâu khó có thể bình tĩnh lại. Khoảng cách Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, cái này giống như mới đã qua 1 tháng. Hai bên ai như thế trong thời gian ngắn, tiểu tử này liền trưởng thành đến nước này, có thể một người một kiếm đối kháng thôn thiên ma chủ, thì liền tử yểm thần hoàng lão tổ tung cũng vì hắn áp trận. Cái này còn có thiên lý hay không? Lão phu khổ tu 100 vạn năm cũng không dám đối kháng nuốt thiên ma chúa ơi. Nhìn đến trước mắt tràng cảnh, Càn Nguyên Thánh Chủ tâm tình hết sức phức tạp. Hắn đã có đối với Dương Vân Phàm thiên phú ven vét, cũng có được đối với tự thân. Thật lâu không cách nào bước vào vĩnh hằng chí tôn cảm khái. Màn này nếu là truyền bá ra ngoài, Dương Vân Phàm tiểu tử này tất nhiên oanh động thiên hạ. Liền những cái kia không sống động vĩnh hằng chí tôn lão gia hỏa đều muốn đối với hắn nhìn với con mắt khác. Càn Nguyên Thánh Chủ rất hâm mộ Dương Vân Phàm. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Dương Vân Phàm có thể chính diện ngăn cản Thôn Thiên Ma Chủ, mà không phải nghe xong đối phương tên tuổi thì hoảng sợ sợ chết khiếp, hốt hoảng chạy trốn, đều đủ để cho thấy hắn dũng mãnh. Chỉ là cái này một phần dũng khí cũng đủ để người khác đối với hắn nổi lòng tôn kính. Đây là một cái chính thức dũng sĩ, người nào không kính sợ dũng sĩ. Giống đúng lúc này, Thôn Thiên Ma Chủ phát ra một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm gừ này âm to lớn, khó có thể tưởng tượng, mà lại ẩn chứa đặc thù năng lượng ba động. Vậy mà làm đến chung quanh cồn cát cũng bắt đầu sôi trào lên. Đến ở nơi này không gian càng là khẽ run lên, xuất hiện một chút kỳ dị gợn sóng. Dựa vào ma âm rót vào tai ta, não tử đều muốn nổ. Lúc này chính đang quan sát trực tiếp Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử bên trong, thần cảnh phía dưới tu sĩ nhân số không ít. Những tu sĩ này căn bản là không có cách tiếp nhận cái này Thôn Thiên Ma Chủ phát ra âm ba. Dù là Càn Hư thế giới đã đem cái này âm ba năng lượng loại bỏ 90%, bọn họ cũng không chịu nổi. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt 1 triệu đệ tử bên trong thì có một nửa người trực tiếp bởi vì thần thức vỡ vụn bị đá ra Càn Hư thế giới, hôn mê bất tỉnh. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 190 chương 3804 huyết mạch dung hợp. Chân long lĩnh vực tê. Đau đầu khó chịu thật đáng sợ, còn lại những cái kia thần cảnh tu sĩ cũng rất khó chịu. Giờ khắc này bọn họ cảm giác được đầu căng đau, hai mắt sung huyết, thái dương huyệt thình thịch nhảy lên. Bất quá, bọn họ không có một cách nào bởi vì khó chịu mà lui ra Càn Hư thế giới. Ngược lại hưng phấn không gì sánh được nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh cái này một đầu Thôn Thiên Ma Chủ cường hãn. Siêu việt bọn họ tưởng tượng. Lúc này bọn họ ý thức được, chính mình chỉ sợ cần trải qua trong cuộc đời khó khăn nhất quên nhất chiến. Rống. Thôn Thiên Ma Chủ âm ba chính là một loại đặc thù thần thông. Đây là cổ ma nhất tộc huyết mạch năng lực, phi thường cường đại. Lúc này những thứ này âm ba hình thành từng đạo màu đen ba động gợn sóng, ngang quét tới, bốn phía cồn cát sôi trào, không gian run rẩy. Một số kiên cố hòn đá biểu muội, vậy tạch tạch tạch xuất hiện rõ ràng mạng nhện đồng dạng vết nứt. Gào thét bên trong, Thôn Thiên Ma Chủ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khoảng cách nó chỉ có mấy chục mét. Như vậy âm ba công kích phía dưới, Dương Vân Phàm chỗ vị trí chính là âm ba uy lực lớn nhất đại khu vực. Nó muốn chờ nhìn Dương Vân Phàm như thế nào tại cái này âm ba công kích phía dưới thần hồn vỡ nát, ma âm rót vào tai. Đối tại bình thường ma tộc mà nói, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy đau đầu. Có thể nó lại là chân chính hiểu rõ một chiêu này. Bằng vào chính mình đối với linh hồn nghiên cứu, cái này hống một tiếng đủ để cho Dương Vân Phàm linh hồn cũng theo phát sinh cộng hưởng. Sau đó không chịu nổi, thẳng tiếp băng vỡ đi ra hô hút. Lúc này Dương Vân Phàm tay cầm Long Uyên Thần Kiếm, lại là không có trốn tránh, mà chính là chính diện ngạnh kháng một chiêu này âm ba công kích. Bất quá hắn cũng không phải là chẳng hề làm gì, mà chính là đem thần thức cùng Long Uyên Thần Kiếm kiếm hồn hợp nhất, đi cẩn thận cảm ứng đến Long Uyên hô hấp thuật, đồng thời đẩy mạnh chính mình thái cổ thanh long huyết mạch, theo phát ra có tiết tấu hô hấp luật động. Tại bên ngoài ma âm kích thích phía dưới, hắn ngay từ đầu cảm giác được khó chịu, có thể theo chính mình linh hồn ba động cùng Long Uyên Thần Kiếm kiếm hồn ba động càng phát ra dung hợp, hắn cảm ứng được Long Uyên hô hấp thuật chân lý. Ngang bỗng nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được Giờ khắc này, trong cơ thể mình thái cổ thanh long huyết mạch phát sinh trình độ nào đó bạo phát. Bắt đầu cùng long uyên hô hấp thuật đạt tới một loại khủng bố phù hợp. Hắn vô ý thức hé miệng, phát ra một đạo kêu nhỏ, cái này tiếng gào đã không giống như là nhân loại thanh âm, mà giống như là hắn huyết mạch ngọn nguồn thái cổ thanh long đang phát ra hò hét. Đây mới thực là long ngâm thanh âm, đắt đỏ hùng hồn, tràn ngập lực xuyên thấu. Còn có một cỗ không nói ra long uy tràn ra, khiến người ta quỳ bái hoàn toàn không sợ thôn thiên ma chủ phát ra ma âm ông. Lúc này, Dương Vân Phàm phát ra long ngâm bên trong, từng sợi kỳ dị ba động phát tán ra. Dần dần sau lưng Dương Vân Phàm ngưng tụ ra một đầu vô cùng to lớn thanh long hư ảnh, uy nghiêm mà thần thánh, lân giáp kiên cố, tản mát ra thanh sắc ánh sáng. Nhà tù không thể phá. Thanh long bộ dáng còn mười phần mơ hồ, thế nhưng là hai đầu to lớn long râu lại là rõ ràng mà uy phong lẫm liệt, ở trong hư không phiêu đãng, khiến người ta sinh ra không hiểu kính nể. Ầm ầm hai cỗ âm ba chấn động không thôi, hình thành rõ ràng đối kháng. Tại Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ ở giữa, không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm, đến chớ một loại cực hạn. Cái này năng lượng ba động nhất thời bức xạ ra, khuyết tán hướng chung quanh, phát ra phanh phanh phanh âm bạo thanh âm, bên tai không dứt, quá rung động. Chỉ là hai đạo âm ba đụng nhau, thì nắm giữ hủy thiên diệt địa khí thế. Giờ khắc này, Càn Nguyên Thánh Cung những đệ tử kia đều là cảm giác được miệng phát khô. Dạng này chiến đấu, bọn họ căn bản là không có cách lý giải, chỉ là cảm giác được hai phe thực lực đều thâm bất khả chắc, để bọn hắn theo không kịp. Trời ạ, cách đó không xa, nghe Tuyết công chúa nhìn đến Dương Vân Phàm sau lưng hiện ra nhấp nhô thanh long hư ảnh, nàng chấn động vô cùng. Chân long lĩnh vực, hắn vậy mà mượn nhờ ma âm kích thích, đem chính mình linh hồn cùng thái cổ thanh long huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, bước vào đến hoàn toàn mới cảnh giới. Xem ra không lâu sau đó hắn liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Cái kia hư ảnh chính là một loại long tộc lĩnh vực, chỉ có huyết mạch vô cùng thuần túy long tộc mới có thể bày ra. Mà lại dù là huyết mạch thuần chủng long tộc, muốn thể hiện ra cái này chân long lĩnh vực, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc. Nói chung, có thể thể hiện ra cái này chân long lĩnh vực long tộc tu sĩ, khoảng cách chí tôn cảnh giới đã không xa. Nghe Tuyết công chúa đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới nhiều năm như vậy, vẫn không thể hoàn mỹ thể hiện ra cái này chân long lĩnh vực. Giờ khắc này, đối với Dương Vân Phàm, nàng xem như hoàn toàn phục. Người này quả thực là quá điên cuồng. Ban đầu vốn cần phí tổn mấy chục năm công phu, hoặc là trên trăm năm công phu mới có thể làm đến sự tình, hắn lại lựa chọn bí quá hóa liều, mượn nhờ thôn thiên ma chủ uy áp kích phát chính mình tiềm lực, dùng một ngày thời gian thì làm đến trực tiếp giảm bớt 100 năm khổ tu. Đây là người điên, cũng là một cái tránh thức tuyệt đại thiên kiêu. Phàm là người thành đại sự, ai không phải không từ thủ đoạn, mượn nhờ hết thầy có thể dùng điều kiện đi dùng ý tiến thủ, đột phá chính mình trong thiên hạ. Cách nào một thiên tài là dựa vào an an ổn ổn bình thường khổ tu thành tựu. Thôn thiên ma chủ đa tạ. Lúc này Dương Vân Phàm mở to mắt, toàn thân cốt cách đùng đùng không dứt một trận loạn chiến. Tại thôn thiên ma chủ kích thích phía dưới, hắn cách này một bộ linh hồn phân thân, huyết mạch cùng linh hồn đã triệt để dung hợp. Nói một cách khác, hắn cách này một bộ linh hồn phân thân đã không phải là đơn thuần phân thân, cũng không tính là sinh mệnh đặc thù, mà chính là nắm giữ giống như bản tôn tiềm lực, có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, phá mất thiên đạo trói buộc gông xiềng. Huyết mạch đột phá, thể nội lực lượng cùng thần thông thuật pháp đều biến đến vô cùng lưu loát. Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng trong cơ thể mình năng lượng ba động, so trước đó càng là thông thuận vô số lần, hết thảy đều là nước chảy thành sông, không dùng hắn cố ý đi vận chuyển, Những năng lượng này hội theo động tác của mình tự nhiên phân phối đến mỗi một tế bào bên trong, để mình có thể phát huy ra lớn nhất đại chiến đấu lực. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Soát cùng lúc đó, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung động một cái Long Uyên thần kiếm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, cảm ứng được trong thân thể một tia dị dạng. Thật là kỳ quái, dùng long khí vận chuyển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, hoàn toàn không có vướng víu cảm giác. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời hiện ra vẻ điên cuồng suy đoán. Chẳng lẽ cái môn này kiếm pháp không nhất định phải dùng Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể thi triển thử một lần? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm quyết định dùng thực chiến đến thí nghiệm ý nghĩ của mình đúng sai. Ngang hắn cổ tay rung lên, Long Uyên thần kiếm nhất thời phát ra một trận cao vút long ngâm. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm dẫn theo thần kiếm trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Hắn bóng người như điện, mũi chân phanh phanh phanh ở trong hư không liền thực sự hơn 10 cái. Mỗi một cái đều trong hư không giấm ra một cái hơi mờ gợn sóng. Tốc độ của hắn cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên hắn đôi mắt ngưng tụ, bắt được Thôn Thiên Ma Chủ một tia điểm yếu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 190 chương 3805, ta muốn phát tài. Nó hàm dưới cái chỗ kia tựa hồ từng chịu qua thương tổn, lân giáp cùng địa phương khác có rõ ràng khác nhau, tương đối yếu kém không ít. Nó tại công kích thời điểm, một cái chân trước luôn luôn hữu ý vô ý đều đang thủ hộ cái chỗ kia. Dương Vân Phàm cũng coi như chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lúc này ở cùng Thôn Thiên Ma Chủ liên tục sau khi giao thủ, rốt cuộc phát giác được một tia cái gì. Xoát, hắn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, hắn thân thể trên không trung phát sinh kịch liệt thay đổi, vạch ra một cái to lớn biên độ, lấy dao cạo đường cong, trực tiếp từ phía dưới giơ kiếm, nghiêng nghiêng đâm về Thôn Thiên Ma Chủ hàm dưới. Tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta cổ ma nhất tộc cận thân vật lộn, ha ha, thật là muốn chết. Thôn Thiên Ma Chủ ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Cổ ma nhất tộc thân thể vô cùng cường đại, đây là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế. Bọn họ bộ tộc này đã từng dựa vào cường đại thân thể hoành hành thái cổ hồng hoang, có thể cùng bọn hắn chống lại chỉ có đồng dạng theo hỗn độn bên trong sinh ra cổ thần nhất tộc. Cho dù là thái cổ thời đại long tộc, chỉ bằng vào thân thể đều không thể cùng chúng nó đánh đồng, lại càng không cần phải nói giống như là Dương Vân Phàm dạng này chỉ là nắm giữ long tộc một tia huyết mạch nhân loại. Giống lúc này, đối mặt Dương Vân Phàm công kích đánh tới, Thôn Thiên Ma Chủ phát ra một trận gào thét. Nó nửa người dưới thân hình khổng lồ bỗng nhiên giống như là một con rắn độc một dạng bút dựng thẳng. Bất quá, nó nửa người dưới lại là không di động, chỉ dựa vào một đôi chân trước công kích. Xoát xoát xoát, nó móng vuốt tuy nhiên to lớn, có thể tốc độ lại hết sức mãnh liệt, không so Dương Vân Phàm thân pháp tốc độ kém bao nhiêu. Ầm, đột nhiên Thôn Thiên Ma Chủ chân trước xuất kích, tại thời khắc mấu chốt lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ trực tiếp đụng vào Dương Vân Phàm Long Uyên thần kiếm. Lúc này nó không coi thường đến đâu Dương Vân Phàm chân trước phía trên đã phủ đầy vô số phong cách cổ xưa ma văn, gia tăng không ít phòng ngự lực, không đến mức giống vừa mới như thế bị Dương Vân Phàm nhất quyền đả thương. Bắn ra Thôn Thiên Ma Chủ chân trước cùng Long Uyên thần kiếm đụng vào nhau, nhất thời phát ra một trận chói tai không gì sánh được tiếng ma sát âm, tựa như là kim loại gai sắc xẹt qua gốm sứ thanh âm một dạng chua xót khiến người ta đau răng. Ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Thôn Thiên Ma Chủ ỷ vào chính mình thân thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ, tại giao phong bên trong càng hơn một bậc, trực tiếp đem Dương Vân Phàm hung hăng đụng bay ra ngoài. Hoa, Dương Vân Phàm bóng người bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung bốc lên một vòng, ngay sau đó vững vàng rơi vào cồn cát bên trong. Lại đến bị ngăn trở một lần công kích, Dương Vân Phàm cũng không nhục chí, ầm, dưới chân hắn trùng điệp một cái đạp thực sự, bóng người đằng không mà lên, lại lần nữa hướng về Thôn Thiên Ma Chủ phóng đi. xoát xoát xoát ì vào chính mình thân thể nhỏ nhắn linh hoạt. Dương Vân Phàm ở trong hư không bước ra từng đạo kỳ dị huyễn liên tốc độ. Hắn bóng người biến đến như có như không mà hư huyễn. Chợt lói lên thời điểm. Vậy mà xuất hiện 4-5 cái giống như đúc bóng người. Giờ khắc này tốc độ của hắn cơ hồ phát huy đến cực hạn. Phối hợp thân pháp, hắn liên tục xuất kiếm, mà mục tiêu chỉ có một cái, cũng là đánh xuyên thôn thiên ma chủ hàm dưới. Đây là nó yếu kém nhất địa phương. Dương Vân Phàm hoài nghi. Năm đó thôn thiên ma chủ khả năng tao ngộ qua đại địch, bị đối phương đánh mặt cái này vị trí, mà lại là tránh thức làm bị thương bản nguyên. Một mực không có khôi phục. Nếu là hắn có thể một lần nữa đánh mặt cái này vị trí, nhất định có thể trọng thương thôn thiên ma chủ. Phanh phanh phanh phanh, thế mà vô luận Dương Vân Phàm làm sao xê dịch lấp lóe, thôn thiên ma chủ thủy chung có thể sớm dự phán đến hắn góc độ công kích. Trước kia chào ngăn trở hắn nhất kích chí mệnh. Thôn thiên ma chủ động tác tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm như vậy mau lẹ, có thể nó tổng có thể dựa vào dù gì động tác trước thời gian một bước dự đoán ngăn tại Dương Vân Phàm công kích lộ tuyến phía trên. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bắt được hắn muốn hại, có thể thủy chung không cách nào đột phá. Dương tiền bối xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh như vậy thân pháp cùng xuất kiếm ta cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một chút huyễn ảnh. Đáng giận, cái này một đầu thôn thiên ma chủ thật sự là cường hãn. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tiền bối kiếm pháp đã diệu đến đỉnh phong, nhân gian hiếm thấy, nhưng vẫn như cũ bị gia hỏa này ngăn trở. Cái này cổ ma tựa hồ một cặp có thể xem thấu hết thảy công kích, trước thời gian làm ra dự phán. Quan sát dạng này thế kỷ đại chiến, để Càn Nguyên Thánh Cung những cái kia đứng ngoài quan sát đệ tử cảm giác được rung động, toàn thân lỗ chân lông không ngừng co vào. Quá kịch liệt, mãi cho tới bây giờ hai phe đều biểu hiện ra tương đương chiến đấu lực. Ai thắng ai thua thật sự là không thể nào đoán trước. Trừ ngay từ đầu thôn thiên ma chủ dẫn đầu phát ra một trận âm ba công kích về sau, đến đón lấy thời gian đều là Dương Vân Phàm chủ động phát động công kích, mà thôn thiên ma chủ chỉ có thể bị động chống cự. Tràng diện này xem ra tựa như là Dương Vân Phàm đè ép thôn thiên ma chủ đánh một dạng. Cách này khiến Càn Nguyên Thánh Cung các đệ tử cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trong lòng đối Dương Vân Phàm cũng tràn ngập sùng bái. Thiếu chủ thật sự là lợi hại, vậy mà cùng thôn thiên ma chủ có qua có lại đấu mười mấy chiêu còn không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Một bên khác, Thanh Đồng Tiên Hạc đối với thôn thiên ma chủ so sánh dài, nó cũng không giống như những cái kia Càn Nguyên Thánh Cung các đệ tử như vậy mù quáng. Phải biết thôn thiên ma chủ thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cổ ma, dù là nó bị trấn áp 3 triệu năm, thực lực rơi xuống đáy cốc, thế nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cao hơn một cái đại cảnh giới. Cái kia tại trên thực lực hoàn toàn là trời cùng đất chinh lịch, minh nguyệt cùng đom đóm khác nhau ngay từ đầu. Thanh Đồng Tiên Hạc rất lo lắng Dương Vân Phàm vấn đề an toàn, bởi vì dựa theo nó đối với song phương thực lực giải, Dương Vân Phàm có thể tại thôn thiên ma chủ trong tay chống đỡ cái tầm 10 chiêu cũng đủ để tự ngạo. Nó cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể chống đỡ lâu như vậy, mà lại nó ầm ầm cảm giác được Dương Vân Phàm tựa hồ càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong lúc phất tay, nhấp nhô long uy tràn ngập, để nó nhớ tới một số chân long cảnh giới long tộc cường giả. Chẳng lẽ thiếu chủ cái này một bộ linh hồn phân thân thể nội huyết mạch bắt đầu cùng linh hồn hắn dung hợp. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạc không khỏi toàn thân dốc hết ra một cái giật mình. Huyết mạch cùng linh hồn dung hợp, vậy tương đương là sinh mệnh bản chất phát sinh biến chất, không còn là sinh mệnh đặc thù, mà là có thể cùng bình thường sinh mệnh một dạng, trùng kích chí tôn cảnh giới, không bị thiên đạo pháp tắc bài xích. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thiếu chủ quả thực quá trâu, tình cảnh này ta nhất định muốn tốt tốt ghi chép lại, về sau làm tuyệt thế bí tịch. bán cho những cái kia thần vương đại viên mãn cảnh giới sinh mệnh đặc thù để bọn hắn nhìn một chút. Thiếu chủ là làm sao đột phá sinh mệnh đặc thù ràng buộc. Trừ dùng càn hư lệnh bài trực tiếp. Thanh đồng tiên hạc vội vàng lại lấy ra một cái ngọc giản ốm. Bắt đầu ghi chép màn này, nó cảm thấy. Chính mình muốn phát tài trong vũ trụ. Có không biết bao nhiêu cường đại sinh mệnh đặc thù. Bọn họ có một ít là trí tôn cường giả sáng tạo ra đến sinh mệnh. Có một ít là thiên địa tinh hoa. Hoặc là một số pháp bảo khí linh biến hóa ra. Những thứ này sinh mệnh đặc thù. Bởi vì bản thể cùng thiên phú cường đại. Rất dễ dàng thì tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đều bị thiên đạo pháp tắc ràng buộc ước thúc. Không cách nào càng tiến một bước. Đột phá đến trí tôn cảnh giới, nếu để cho bọn họ nhìn cho tới hôm nay tình cảnh này, bọn họ đoán chừng sắp điên đến thời điểm. Ta đem ngọc giản này ốm phục chế cái mấy trăm phần, xuất ra đi bán. U Vinh Quy Quy Mơ. Thứ này tương đương với một phần bí tịch. Ta không thể bán quá tiện nghi. Mỗi một phần tối thiểu đến đổi một kiện hỗn độn chí bảo. Thanh đồng tiên hạc đắc ý nghĩ đến. Nó cảm thấy lấy sau Dương Vân Phàm cũng không cần liều mạng như thế. Nó dựa vào bán ngọc giản ốm. Có thể đổi về vô số tư nguyên. Đến thời điểm mạnh mẽ dùng tư nguyên. Đem Dương Vân Phàm xếp thành một cách đại cao thủ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 190 chương 3806 gừng giao trì. Ngươi không cho ta sống đường đến quay cẩn thận một số. Giờ khắc này, Thanh đồng tiên hạc thu Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ đối chiến hình ảnh. Trọng điểm chú ý, Dương Vân Phàm là làm sao đem sinh mệnh đặc thù thân thể cùng mình huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Đây là rất nhiều đặc thù sinh mệnh đau điểm. Bởi vì bọn hắn khắp nơi chỉ có được linh hồn ấm ký, thân thể lại không phải trời sinh, mà chính là dựa vào nào đó một dạng đặc thù tài liệu hậu thiên biến hóa ra. Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân cũng là như thế. Hắn thân thể chính là dùng bộ đề thần thù cùng tự thân một số tinh huyết biến hóa ra. Không phải loại kia dựa vào mẫu thể dựng dục ra ngày nữa sinh sinh mệnh. Xoát xoát, lúc này Thanh đồng tiên hạ không ngừng dương cánh bay múa. Vòng quanh Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ đập đặc tả. Nó là tuyệt phẩm phi hành chí bảo. Tốc độ phi hành có thể nhanh hơn Dương Vân Phàm nhiều. Có thể tùy tiện né tránh hai cái này chiến đấu tạo thành đợt công kích văn. Bất quá, nó tuy nhiên tốc độ rất nhanh. Có thể Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ ở giữa chiến đấu đã đạt tới chí tôn cấp bậc. Nó là không xen tay vào được. Thôn thiên ma chủ, không phải ngày đó bọn họ tại hỏa linh giới gặp phải ma pha cổ thần. Linh hồn cảnh giới nhưng là muốn cao hơn không ít. Một khi nó đồng thủ, thôn thiên ma chủ khẳng định có thể trước thời gian cảm ứng được. Đối phương linh hồn cảm ứng quá mạnh. Thanh đồng tiên hạc cũng vô pháp mượn nhờ vân văn tiểu kiếm tốc độ ra bất ngờ cho đối phương tạo thành thương tổn. Nó vẫn là thành thành thật thật đập ghi hình đi. Giống đột nhiên, thôn thiên ma chủ phát ra một trận nổ hống. Nó trong mắt hung quang bỗng nhiên bạo phát. Soạt, nó chân trước bỗng nhiên đâm ra. Tốc độ thoáng cái bạo phát. So với vừa mới ngăn cản Dương Vân Phàm công kích thời điểm, trọn vẹn nhanh gấp 3. Lần này bạo phát, thật sự là để Dương Vân Phàm bất ngờ. Nó chân trước u quang lấp lóe. Xem xét thì có kịch độc không tốt, nhanh như vậy tốc độ. Dương Vân Phàm thân thể phản ứng đã theo không kịp. May mắn, Long Uyên thần kiếm có được chính mình kiếm hồn ý thức. Lúc này chủ động ngăn tại Dương Vân Phàm trước mặt, bảo vệ hắn muốn hại. Bất quá, dù là như thế, Dương Vân Phàm cũng vô pháp ngăn cản, không ngừng lùi lại. Phanh phanh phanh phanh, thôn thiên ma chủ bạo phát quá đột ngột. Ai có thể nghĩ tới, kịch liệt như vậy đại chiến bên trong, nó trước đây một mực áp chế thực lực, không có hoàn toàn phát huy. Lúc này, Dương Vân Phàm song quyền vận chuyển long khí, lấy long trảo ngạnh kháng. Bất quá, thôn thiên ma chủ lực lượng quá lớn, Dương Vân Phàm long trảo hoàn toàn gánh không được. Chỉ là vài cái, nó long trảo phía trên thì xuất hiện đứt gãy dấu vết. tay xui xẻo khớp xương phía trên. Máu tươi bắt đầu chảy ra tới. Đáng giận. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình song quyền nhói nhói, hắn hoài nghi mình xương cốt đã thổ thương. May mắn vừa mới, hắn lính ngộ Long Uyên hô hấp thuật chân lý. Tại Long Uyên hô hấp thuật điều trị phía dưới, hắn thân thể thương thế khôi phục tốc độ tăng lên không ít. Không phải vậy, cũng là đơn thuần như vậy ngạnh kháng vài cái, long trảo chỉ sợ cũng đã vỡ vụn. Đã là cực hạn sao? Cách đó không xa, Thần Hoàng lão tổ nhìn đến Dương Vân Phàm lộ ra vẻ bại, song quyền đều đang chảy máu, mà lại bóng người không ngừng lùi lại, hình thức mười phần hiểm trở. Nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, ngửa đầu nhìn hướng bên trên bầu trời. Nàng đồng tử màu vàng thăm thắm lấp lóe một chút, tựa hồ cảm ứng được tinh không xa xôi bên trong một chỗ khí tức cực lớn, phát ra nói nhỏ: không sai biệt lắm, bản tôn đã đến phủ cận. Soạt sau một khắc, chân xuống một chút, Thần Hoàng lão tổ đằng không mà lên giữa không trung. Một bộ màu tím sầm lộng lấy quần áo bắt đầu bay lả tả ra. Vạn kiếp tử hoàng diễm lướt động, huy hoàng thiêu đốt, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành tử sắc. Vạn kiếp tử hoàng diễm thiêu đốt, hình thành một đầu to lớn tử sắc thần hoàng. Tử yểm thần hoàng không ngừng huy động cánh lông vũ, vô tận vạn kiếp tử hoàng diễm bị vỗ hướng trên sơn cốc hư không. Nàng đem chính mình vạn kiếp tử hoàng diễm thiêu đốt đến cực hạn, thần thức hình thành to lớn lĩnh vực tràn ngập ra đi. Phù phù một chút đến cái nào đó cực hạn, Khương Nhiên cái này một bộ thân thể lại là đột nhiên từ không trung phía trên rơi xuống. Nhiên nhi tiểu thư Thanh Đồng Tiên Hạc thấy cảnh này vội vàng bay qua đem Khương Nhiên thân thể tiếp được. Lúc này Khương Nhiên đã khôi phục tự thân dung mạo, thanh lãnh diễm lệ, da thịt trắng xám như tuyết, có một loại hơi mờ cảm giác suy yếu. Nàng còn hôn mê, bất quá nàng quái gì huyết mạch giống như có lẽ đã chữa trị. Lúc này nàng khuôn mặt bại lộ trong không khí, lại là mười phần bình tĩnh, không còn giống trước đó như thế tiếp xúc không khí liền sẽ suy suy toát ra xấu xí đỏ trần tới. Xem ra nàng phục dụng một cái hỏa diễm tôn văn về sau, huyết mạch thiếu hụt đã triệt để chữa trị cái này. Khương Nhiên bỗng nhiên rơi xuống, có thể tử yểm thần hoàng hư ảnh lại là chậm rãi càng lúc càng lớn, thần thức ở trong hư không phát tán ra, gây nên chung quanh tinh không cử đại ba động. Thấy cảnh này, Thôn Thiên Ma Chủ bắt đầu ý thức được không thích hợp không tốt. Gừng giao trì, nàng đây là muốn triệu hoán bản tôn. Thôn Thiên Ma Chủ đôi mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đó hắn vẫn cho là Thần Hoàng lão tổ là chuẩn bị dựa vào cái này một bộ đoạt xá mà đến tiểu nha đầu thân thể, đến đánh giết chính mình. Thế nhưng là làm như vậy căn bản không thực tế, nó không tin Thần Hoàng lão tổ hội là ngu xuẩn như vậy người. Dù sao chính mình lại suy yếu, cũng không có khả năng rơi xuống đến chí tôn cảnh giới. Vừa mới Thôn Thiên Ma Chủ cùng Dương Vân Phàm đối kháng lâu như vậy, cũng chỉ là bởi vì nó thân thể bị trấn áp quá lâu, khí huyết không thông, mà lại thân thể suy bại đến cực hạn, không chịu nổi giày vò. Nó đây là tại mượn nhờ cùng Dương Vân Phàm giao thủ cơ hội, không ngừng điều động chính mình khí huyết, phục hồi từ từ trạng thái thân thể bây giờ. Nó đã cảm giác được mình đã khôi phục một số thực lực, sau đó liền triệt để bạo phát, chuẩn bị giải quyết Dương Vân Phàm, sau đó xếp ra ngoài, phá vỡ phong cấm. Chỉ cần nó có thể phá vỡ nơi này phong cấm, rời đi Huyền Minh Cung, tiến về Càn Hư thế giới, như vậy nó đem khôi phục tự do đến mức Càn Hư thế giới không gian kết giới. Cái kia đối với nó mà nói thì là một bữa ăn sáng. Gừng giao trì, nàng vừa mới một mực không có động thủ, thở ơ lạnh nhạt: ta còn tưởng rằng nàng đây là muốn mượn nhờ ta thủ đoạn ma luyện tiểu tử này. Nguyên lai gừng giao chỉ nữ nhân này mượn đoạn thời gian này trong bóng tối triệu hoán bản tôn buông xuống, vì giết ta. Gừng giao chỉ Ngươi vậy mà có thể làm đến bước này, đây là triệt để không cho ta sống đường. A Thôn Thiên Ma chủ nghiến răng nghiến lợi. Quả thực phẫn hận không gì sánh được. Chỗ này phong cấm, ở vào vô tận thâm uyên một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, người bình thường muốn tìm cũng tìm không thấy. Thế nhưng là thần hoàng lão tổ bây giờ có một luồng thần thức ở chỗ này. Chỉ cần tản mát ra thần thức ba động, nàng bản tôn vô luận ngăn cách nhiều ít khoảng cách cũng có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá theo trời lan thánh giới đi tới nơi này một chỗ vô danh sơn cốc, khẳng định cần một chút thời gian. Vừa mới Dương Vân Phàm xuất thủ cùng Thôn Thiên Ma chủ chém giết, thần hoàng lão tổ một mực không có động thủ, cũng là đang triệu hoán bản tôn. Nếu là thật sự để tử yểm thần hoàng bản tôn hàng lâm xuống, Thôn Thiên Ma chủ cũng biết, dù là đối phương ở vào sắp niết bàn một khắc cuối cùng, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Muốn giết suy yếu chính mình còn không là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là bởi như vậy, thần hoàng lão tổ bản tôn cũng sẽ bị khốn tại cái này địa phương. Như thế giá quá lớn. Nó ngay từ đầu không tin thần hoàng lão tổ vì giết chính mình hội nỗ lực lớn như thế đại giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3807 phúc họa liền nhau. Kết cuộc cũng không tệ lắm. Quá bất cẩn nữ nhân này. Quả thực là người điên vì giết ta. Có cần phải nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Oanh nghĩ tới đây, Thôn Thiên Ma chủ không lo được cùng Dương Vân Phàm dây dưa. Nó chân trước vung lên, vung ra một đao lạnh lùng quang. Phanh một chút, nện ở Long Uyên thần kiếm phía trên. Trùng điệp đem Dương Vân Phàm bước lui. Xoát xoát, mượn cơ hội này, nó dưới thân vô số chân ngắn bắt đầu điên cuồng bôn tẩu. Nó hành động quá nhanh, mang theo một trận cuồng phong, đụng nát vô số cát đá, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, thoát đi nơi đây. Oanh! Mà liền tại Thôn Thiên Ma chủ thân ảnh biến mất không lâu sau đó, một đầu to lớn tử sắc phượng hoàng, toàn thân thiêu đốt lên màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm, giống một vầng mặt trời một dạng, chiếu sáng cả sơn cốc. Ào ào, đây là thần hoàng lão tổ bản thể. Nàng lúc này xoay quanh tại sơn cốc bên ngoài tinh không, không có tùy tiện tiến vào sơn cốc này. Bởi vì một khi tiến vào sơn cốc này, nàng cũng sẽ nhận sơn cốc phong cấm ảnh hưởng, không cách nào rời đi. Nàng là liều mạng muốn ở trong sơn cốc niết bàn trọng sinh mạo hiểm, chạy đến đánh giết Thôn Thiên Ma chủ. Đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước. Thôn Thiên Ma chủ thực sự quá xảo hoạt, thủ đoạn bảo mệnh thật sự là nhất lưu. To lớn tử yểm thần hoàng lăng không lơ lửng, huy động cánh không ngừng vãi xuống từng đóa tử sắc đốm lửa nhỏ, thần uy to lớn mà khủng bố. Ai? Lúc này thần hoàng lão tổ thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại vừa mới, Thôn Thiên Ma chủ đã thoát đi một phương này sơn cốc, tiến vào huyền bên trong minh cung. Nàng bỏ lỡ đánh giết Thôn Thiên Ma chủ cơ hội tốt nhất. Mà lấy cổ ma nhất tộc dược dị thủ đoạn, chờ nó trốn sau khi ra ngoài, muốn phải bắt được nó, trừ phi là Sung Hư đạo quân lại bố trí một cách bẫy. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào tử yểm thần hoàng nhất tục chỉ sợ là làm không được. Gia hỏa này, mệnh không có đến tuyệt lộ. Thần hoàng lão tổ biết chính mình chuyến này đến không. Nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên có một ít thất vọng, dù sao nỗ lực to lớn đại giới. Bất quá, khi nàng ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân lúc, khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Nàng đối với Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện hết sức hài lòng. Tính toán Thôn Thiên Ma chủ trốn liền trốn, tối thiểu ta không phải không thu hoạch được gì. Dương Vân Phàm đứa nhỏ này không tệ, can đảm lắm, thiên phú tuyệt luôn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thật tốt bồi dưỡng lên, có lẽ có thể kế thừa ta y bát. Dù sao đứa nhỏ này thế nhưng là làm cho tam sư muội đều nhìn với con mắt khác. Thần hoàng lão tổ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng làm ra một cái kinh người dự định. Nàng chuẩn bị đem Dương Vân Phàm làm thành người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Bất quá kế hoạch này nàng tạm thời không định nói cho Dương Vân Phàm, cũng không định nói cho người khác biết. Bởi vì nàng quá hư nhược, một thế này thọ mệnh đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ hồi tử kim sơn niết bàn trọng sinh. Chờ qua cách một đoạn thời gian, đợi nàng thành công niết bàn trở về, lại triệu hoán Dương Vân Phàm phía trên tử kim sơn, dạy hắn tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nói lên Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đây là trong nội tâm nàng một cây gai, một cái tiếc nuối không có sau cùng cuốn một cái. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh liền không phải hoàn chỉnh, tồn tại to lớn thiếu hụt, chẳng những không cách nào thăm dò đến bất hủ ảo nghĩa, hơn nữa còn có huyết mạch tai họa ngầm. Vì tiêu trừ cái này tai họa ngầm, cách mỗi trăm vạn năm nàng mới cần niết bàn trọng sinh một lần. Nhiên nhi, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm xoa xoa mình bị đụng đau nhức ở ngực, hít sâu nhiều lần, rốt cuộc điều trị lưu loát. Hắn dẫn theo Long Uyên Thần Kiếm đi vào Khương Nhiên bên người, kiểm tra một chút thân thể nàng, phát hiện nàng không có trở ngại, mà lại đã tỉnh lại, chỉ là tinh thần rất uể oải, giống như là sinh một cơn bệnh nặng. Ta không sao. Lúc này Khương Nhiên chống đỡ lấy muốn đứng lên, có điều nàng quá hư nhược, ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút, thần lực trong cơ thể càng là hoàn toàn hao hết, kinh mạch bên trong trống rỗng. Bất quá nàng nhân họa đắc phúc, nuốt vào cái kia một cái hỏa diễm tôn văn, bên trong ẩm chứa khủng bố năng lượng, đã bị thân thể nàng toàn bộ hấp thu. Lúc này nàng thực lực tổng thần cảnh đỉnh phong, bị thần hoàng lão tổ cưỡng ép tăng lên tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, mà lại kinh mạch cùng huyết mạch đều bị vạn kiếp tử hoàng diễm tình hóa một lần, biến đến càng thêm hoàn mỹ. Nhiên nhi, chớ lộn xộn. Dương Vân Phàm ngăn cản Khương Nhiên loạn động, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng bằng phẳng đặt ở thanh đồng tiên hạc trên lưng, phân phó nói: "Tiểu hạc, ngươi lưng cõng Nhiên nhi, đừng để nàng thụ thương." "Đúng." Thiếu chủ thanh đồng tiên hạc nghe vậy, hóa thành một đầu hơn 10 mét đại tiên hạc tỏa kỳ, sau đó vận chuyển vân văn tiểu kiếm, tại chính mình thân thể chung quanh hình thành một tầng thủ hộ. Trừ thôn thiên ma chủ bên ngoài, một đường lên gặp phải những cái kia ma quái, nó theo không để vào mắt. "Lão tổ tông, tiếp đó ngày còn có cái gì phân phó thu xếp tốt Khương Nhiên về sau?" Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn hướng trời cao thần hoàng lão tổ, cung kính xin chỉ thị. "Thôn thiên ma chủ đào tẩu, lần này nhiệm vụ lấy thất bại mà kết thúc. Các ngươi thì theo đến thời điểm đường trở lại linh hư thế giới đi. Ta sẽ cho người tại linh hư thế giới bên ngoài hỗn độn vũ trụ tiếp ứng các ngươi." An bài tốt một đoàn người đường lui về sau, thần hoàng lão tổ trong mắt màu vàng ấm nhìn về phía Dương Vân Phàm, ôn nhu nói: "Kinh lịch sau trận chiến này, thân thể ta đã không chịu nổi, lập tức liền muốn bắt đầu niết bàn trọng sinh. Mỗi lần niết bàn trọng sinh trước đó, ta thân thể hồi trước hóa thành tinh khiết vạn kiếp tử hoàng diễm. Ở trong quá trình này, ta linh hồn chi lực sẽ cùng vạn kiếp tử hoàng diễm kết hợp, diễn hóa xuất ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Cái này ba thuần nguyên phượng hoàng máu giá trị rất cao. Bất quá, ta sẽ vì ngươi mà nghiên nhi, mỗi người lưu lại một. Không có chuyện gì lời nói, để ngươi bản tôn mang theo nghiên nhi phía trên tử kim sơn một chuyến." Cái gì lão tổ tông vì chính mình cùng nghiên nhi, mỗi người lưu lại một thuần nguyên phượng hoàng máu, đây là tại khen thưởng chính mình cùng Nhiên Nhi lần này biểu hiện sao lão tổ tông? Ta Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên kích động vạn phần, nhưng hắn đối với mình chuyến này biểu hiện lại là bất mãn hết sức, căn bản không có làm ra cái gì hữu hiệu cống hiến, ngay cả ngăn cản thôn thiên ma chủ đều không có làm đến, để lão tổ tông thất bại trong gang tấc. Hắn thật sự là nhận lấy thì ngại. Hắn vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là lời đến khóe miệng thật sự là nói không nên lời a. Một thuần nguyên phượng hoàng máu đây chính là liền kỵ sĩ đại nhân đều ngấp nghé vô thượng chân bảo a, mấu chốt nhất là cái này một thuần nguyên phượng hoàng máu cùng chính mình bản tôn huyết mạch 10 phần phù hợp. Một khi ăn vào, hoàn mỹ hấp thu về sau, khẳng định có thể cho chính mình bản tôn thực lực tăng lên trên diện rộng. Nói không chừng còn có thể giác tỉnh tử yểm thần hoàng nhất tộc cái gì thiên phú ảo nghĩa không muốn cự tuyệt ta hảo ý. Thần hoàng lão tổ tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Nàng lạnh hừ một tiếng, ngắt lời nói, ta nhìn đến thần hoàng lão tổ sinh khí, Dương Vân Phàm nhất thời biến đến thấp thỏm lo âu. Gặp này, thần hoàng lão tổ lại khẽ cười một tiếng, an ủi, hài tử, không có cái này một thuần nguyên phượng hoàng huyết tẩy lễ, lấy ngươi cái kia mỏng manh tử yểm thần hoàng huyết mạch, chỉ sợ không cách nào tu luyện phượng hoàng niết bàn kinh. Phượng hoàng niết bàn kinh đây không phải tử yểm thần hoàng nhất tộc vô thượng công pháp sao? Nghe đồn sau cùng một cuốn bị giao trì nữ đế lưu tại truyền thuyết bên trong nguyên thủy ngọc hư cung. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, tràn ngập nghi vấn nhìn lấy thần hoàng lão tổ. Chẳng lẽ lão tổ tông muốn đem phượng hoàng niết bàn kinh truyền cho mình lão tổ tông? Đây là tử yểm thần hoàng nhất tộc hạch tâm tuyệt học, ta thật có thể học sao? Dương Vân Phàm có một ít không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn hiện tại đều không biết mình mẫu thân tại Tử Kim Sơn là thân phận gì. Thế nhưng là lão tổ tông lại đối với mình ưu ái như thế. Nói thật, trong lòng của hắn cảm động hết sức. Ta nói có thể liền có thể, Tử Kim Sơn phía trên ta lớn nhất. Thần hoàng lão tổ lạnh hừ một tiếng, hiển lộ ra bế nghệ thiên hạ tư thái. Nhìn ngươi chi chi ngô ngô bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Thần hoàng lão tổ cố ý chế nhạo Dương Vân Phàm một câu, sau đó ngữ khí thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết phượng hoàng niết bàn kinh cùng cửu thiên hoàng minh kiếm quyết hỗ trợ lẫn nhau, không có phượng hoàng niết bàn kinh làm cơ sở, ngoại nhân nhiều lắm là chỉ có thể luyện thành 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết tầng thứ nhất. Cái gì còn có loại này hạn chế? Dương Vân Phàm đối với cửu thiên hoàng minh kiếm quyết đó là tâm trí hướng về. Vì thế, thậm chí hoa hơn một tháng khổ tâm nghiên cứu. Phải biết, lúc trước hắn tu luyện thập tuyệt cấm vực cũng chỉ là hoa một tháng thời gian thì nhập môn. Cái này cửu thiên hoàng minh kiếm quyết hắn hoa hơn một tháng, mà lại là bản tôn tại tu luyện, lại là thủy chung không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Chỉ có thể miễn cưỡng sờ đến một số quý tích. Hắn đều nhanh hậm hực đối năng lực chính mình sinh ra to lớn hoài nghi. Thế nhưng là không có cách. Ai bảo hắn ra thích cái môn này kiếm quyết đâu? Dù sao cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thi triển đi ra hình ảnh thật sự là quá phong cách, khiến người ta như si như say. Hắn cảm thấy cái này cửa kiếm quyết quả thực là vì hắn lượng thân mà làm tốt. Chính ngươi cân nhắc đi. Ta tại Tử Kim Sơn thượng đẳng ngươi 3 ngày. Thần hoàng lão tổ nhìn ra được Dương Vân Phàm rõ ràng là tâm động. Phía dưới lời nói nàng liền không nói thêm lời. Rất nói nhiều là không cần nói thấu. Tất cả mọi người là người thông minh, lòng dạ biết rõ liền có thể. Nếu là nói nhiều, Tử Kim Sơn phía trên hắn tộc nhân sợ rằng sẽ bất mãn chính mình an bài. Xoát sau một khắc, thần hoàng lão tổ bóng người nhoáng một cái, 5 màu thế giới chi lực ở trên người nàng tràn ngập ra. Không lâu sau đó, nàng liền biến mất ở trong hư không trở về Tử Kim Sơn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3808 lần tiếp theo. Tử Kim Sơn thôn thiên ma chủ đào tẩu, thần hoàng lão tổ cũng rời đi. Hết thảy đều đã kết thúc. Rõ ràng Lam đại tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Dương Vân Phàm đi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh, hỏi ý kiến, hỏi một câu. Ta, Phiêu Tuyết thành chủ gật gật đầu, ngay sau đó nàng tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá những thứ này lời đến khóe miệng, lại vừa bất đắc dĩ hóa thành thở dài. Nàng phất phất tay nói, tính toán, ta vẫn là không hỏi. Cứ như vậy đi. Nàng vốn định hỏi thăm Dương Vân Phàm cùng thần hoàng lão tổ quan hệ. Dù sao, thần hoàng lão tổ nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn Khương Nhiên không sai biệt lắm. Đây rõ ràng cũng là đối đãi truyền nhân. Khương Nhiên trên thân có vạn kiếp tử hoàng diễm, đây là tử yểm thần hoàng nhất tộc hạch tâm huyết mạch. Cho dù là chí tôn cảnh giới tử yểm thần hoàng tộc nhân, đều không nhất định có thể diễn hóa xuất vạn kiếp tử hoàng diễm. duy chỉ có bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới những cái kia khương tính nhất tộc hạch tâm cường giả mới có bực này huyết mạch. Rất hiển nhiên, đi qua lần này sự tình về sau, Khương Nhiên đã bị thần hoàng lão tổ coi trọng, chuẩn bị tự mình xuất thủ bồi dưỡng nàng. Có thể Dương Vân Phàm đây, hắn tuy nhiên cũng có tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, nhưng thể nội càng nhiều còn là người địa cầu nhất tộc huyết mạch, lại làm cho thần hoàng lão tổ nhìn với con mắt khác. Trong lúc này, tất nhiên có cái gì chính mình không biết ẩn tình. Đây là phiêu tuyết thành chủ tò mò mới. Bất quá, đây là Dương Vân Phàm bí mật. Chính mình dù là hỏi thăm, hắn cũng không nhất định nói với chính mình. Đã như vậy, chính mình vẫn là đừng hỏi. Cho lẫn nhau song phương lưu lại một điểm tư ẩn không gian, có lẽ càng tốt hơn. Thần thần bí bí, Dương Vân Phàm tâm lý đậu đen rau muốn một câu, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Phiêu tuyết thành chủ lần này là vì huyền bên trong minh cung truyền thừa mà đến. Bất quá bây giờ tình huống dưới, rõ ràng không thích hợp thám hiểm. Bởi vì một khi thôn thiên ma chủ phá vỡ bên ngoài phong cấm về sau, làm phong cấm thôn thiên ma chủ huyền minh cung, có đại khái dẫn hồi sụp đổ. Bọn họ nhất định phải sớm một chút rời đi. Ta nói hai vị, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau a, chẳng lẽ các ngươi hai cái còn chuẩn bị tại trong sơn cốc này tìm một số bảo vật? Một bên nghe Tuyết công chúa nhìn lấy hai người mỗi người nói thầm, tâm lý đã sớm gấp đến độ không kiên nhẫn. Chỗ này sơn cốc ở vào vô tận thâm uyên bên trong, bảo vật nhất định không ít, lòng đất cũng có khả năng chôn giấu một số ngoại giới khó gặp tài liệu quý hiếm. Đổi thành lúc bình thường, nàng nói không chừng cũng có hứng thú thăm dò một phen. Nhưng bây giờ là cái gì thời điểm không đi nữa? Một khi huyền minh cung vỡ nát, bọn họ sẽ phải vĩnh viễn khốn tại cái này địa phương đắt như vậy. Đi thôi, Dương Vân Phàm cũng minh bạch đạo lý này. Xoát, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên thanh đồng tiên hạc phía sau lưng, khoanh chân ngồi tại Khương Nhiên bên cạnh, vỗ vỗ thanh đồng tiên hạc bả vai, phân phó nói: "Tiểu hạc, chúng ta xuất phát đúng." Thiếu chủ sau một khắc, thanh đồng tiên hạc xốc hết ra động một cái cánh lông vũ, tốc độ liền đột nhiên tăng lên đến mức cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía lối vào mà đi. Dương tiền bối, ta vừa mới làm một giấc mộng. Một bên Khương Nhiên nghỉ ngơi một hồi đã khôi phục không ít thể lực. Lúc này, nàng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, vứt bỏ đeo khăn che mặt nàng, lộ ra nguyên bản dung mạo. Nàng dung nhan giống như bạch tuyết đồng dạng tinh khiết, lạnh lẽo mà thanh lệ, mắt ngọc mày ngài mười phần mỹ lệ, khí chất càng là xuất trần, giống như trên thiên sơn tuyết liên hoa một dạng. Lúc này khuôn mặt nàng không hiểu hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cắt nước trong mắt sáng cũng mang theo một chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói khẽ: "Ta mộng thấy Dương tiền bối lưu tại Tử Kim Sơn, cùng ta cùng một chỗ bái sư học nghệ, chúng ta còn cùng một chỗ luyện tập Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Ta nhớ được rất rõ ràng, trong mộng ngươi ta hợp luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết bên trong một chiêu kiếm quyết, một chiêu kia tên là Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ có hai người chúng ta liên thủ thi triển, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất." Nói đến đây, Khương Nhiên vụng trộm dò xét Dương Vân Phàm khuôn mặt. Nàng có một ít lo lắng, sợ hãi chính mình hồ ngôn loạn ngữ, hù đến Dương Vân Phàm. Hắn nếu là phất tay áo mà đi, vậy liền không tốt. "Nhiên nhi, đó là một giấc mộng, khác suy nghĩ nhiều." Nghe những lời này, Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được nhấc lên nổi sóng. Có điều hắn trên mặt mười phần bình tĩnh, để Khương Nhiên nhìn không ra tâm tư. "Nhiên nhi, trên đường gió lớn, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi." Lúc này hắn gặp chạm mặt tới đại phong, thổi lất phất Khương Nhiên đơn bạc quần áo, lo lắng nàng sau khi bị thương người yếu thổi ra bệnh đến, liền từ trong túi trữ vật xuất ra một kiện áo choàng, nhẹ nhàng choàng tại Khương Nhiên trên thân. Ngay sau đó hắn liền không để ý thiếu nữ cái kia nhu tình mật ý ánh mắt. Chứng trạc đàng hoàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Nha đầu này mộng cảnh chính là lão tổ tông lấy áp mộng chi thuật cắm vào, không phải không có chút nào căn cứ. Dương Vân Phàm nhớ tới. Thần hoàng lão tổ trước khi rời đi. Để hắn bản tôn mang theo Khương Nhiên cùng tiến lên Tử Kim Sơn một chuyến. Còn nói lưu lại cho mình một thuần nguyên phượng hoàng máu. Đây là to lớn dụ hoạt để Dương Vân Phàm đều vô cùng động tâm. Hắn hoài nghi. Khương Nhiên mộng cảnh. Tựa hồ tại biểu thị lão tổ tông ý nghĩ. Nàng thật nghĩ thu chính mình làm đồ đệ. Thật tốt bồi dưỡng. Kế thừa nàng y bát. Trở thành Tử Kim Sơn một mạch người bảo vệ. Thế nhưng là. Như hắn thật phía trên Tử Kim Sơn. Tiếp nhận cái này một phần truyền thừa. Về sau muốn rời khỏi chỉ sợ liền không khả năng. Từ đó về sau. Hắn trên thân đem thật sâu đánh lên Tử Kim Sơn một mạch lạc ấm. Đương nhiên, hắn vốn là cùng Tử Kim Sơn một mạch có liên hệ máu mủ, cái này không cách nào chặt đứt. Chỉ bất quá. Hắn vẫn là muốn dựa vào lấy chính mình nỗ lực. Chậm rãi tăng lên địa cầu nhất mạch uy vọng. Mà không phải trực tiếp tìm một cái thế lực cường đại thêm vào bên trong. Dễ như trở bàn tay thu hoạch được hết thảy. Mà lại. Hắn rất lo lắng. Chính mình cái này bỗng nhiên xuất hiện chi thứ con cháu. Một khi tiếp nhận lão tổ tông đặc thù chiếu cố. Sợ rằng sẽ gây nên Tử Kim Sơn hắn cường giả bất mãn cùng ven vét tính toán. Không thể nghĩ quá nhiều. Những chuyện này không nhất định sẽ phát sinh, ta không thể buồn lo vô cớ. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu. Đem chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung ném ra ngoài đi. Ngay sau đó. Hắn bám lấy cái cằm trầm tư một hồi. Cuối cùng làm ra một cái quyết định. Tử Kim Sơn là nhất định phải phía trên. Bất kể như thế nào. Ta đi vào Thiên Lan Thánh Giới. Sự kiện này không gạt được. Ta phải phía trên Tử Kim Sơn ở trước mặt bái gặp một lần Lão Tổ Tông. Đây là tối thiểu lễ tiết. Thuận tiện ta phải hỏi thăm một chút. Liên quan tới ta mẫu thân sự tình. Dương Vân Phàm lúc trước tìm Khương Vũ Thần tiểu biểu muội tra một chút mẫu thân hắn sự tình. Tuy nhiên lại cái gì cũng tìm không thấy. Về sau, hắn lại để cho gừng vũ tình trí tôn xuất thủ tra một chút. Cuối cùng lại đến ra. Mẫu thân hắn tư liệu bị hoàn toàn phong tỏa. Vấn đề này quá rườm rà. Hắn đoán chừng toàn bộ Tử Kim Sơn trên dưới chỉ có lão tổ tông mới biết được tất cả chân tướng. Đến tại lão tổ tông muốn bồi dưỡng ta sự tình. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi liếc liếc một chút bên cạnh Khương Nhiên. Trong lòng của hắn bên trong có một cái suy đoán. Có lẽ, lão tổ tông chỉ là muốn một cái song bảo hiểm mà thôi. Nói thật, đơn thuần hỏa diễm pháp tắc, Khương Nhiên thiên phú, rõ ràng so Dương Vân Phàm mạnh hơn một chút. Mà lại nha đầu này tại thần cảnh tu vi thời điểm. Liền có thể triệu hồi ra vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái này tại toàn bộ Tử Kim Sơn một mạch bên trong. Đều là 10 phần hiếm thấy. Rất hiển nhiên. Lão Tổ Tông rõ ràng càng thêm coi trọng Khương Nhiên kêu lên Dương Vân Phàm. Đó là bởi vì hắn thực lực càng thêm cường đại. Có lẽ Lão Tổ Tông cũng muốn thử một chút. Để Dương Vân Phàm chủ tu hỏa diễm pháp tắc. Sau đó toàn lực bồi dưỡng hắn. Nhìn một chút. Có thể hay không thu hoạch kỳ tích tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3809 nát. Cản hư thế giới bên trong. Thanh đồng tiên hạc trực tiếp đã kết thúc, nó đã chở Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên bay rời đi trên đường. Bất quá, nó dùng càn hư lệnh bài trực tiếp hình ảnh lại là gây nên oanh động to lớn. Cứ như vậy kết thúc sao có người phát ra thở dài một tiếng. Không khỏi quá tiếc nuối. Rõ ràng còn kém một chút như vậy. Liền có thể đánh giết thôn thiên ma chủ. Cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đây chính là ngàn năm một thuộc cơ hội. Chỉ cần giết thôn thiên ma chủ. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tiền bối chắc chắn nhất chiến thành danh. Oanh động toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bọn họ vì Dương Vân Phàm cảm thấy đáng tiếc. Chém giết một đầu cổ ma, đây là vô tận vinh diệu, thậm chí thiên đạo pháp tắc cũng sẽ buông xuống phía dưới khen thưởng. Bất quá, bọn họ cũng có thể lý giải. Dù sao, đó là một đầu cổ ma sống vô số năm, bảo mệnh năng lực quá mạnh, liền xông tới hư đạo quân cũng không giết chết nó, chỉ có thể đưa nó trấn áp tại huyền bên trong minh cung. Nghe đồn, cái này một đầu thôn thiên ma chủ nắm giữ máu trọng sinh huyết mạch thiên phú, vô luận đưa nó giết chết bao nhiêu lần, chỉ cần để nó đào tẩu một máu, nó liền có thể tiếp tục sống lại. Năng lực như vậy thật sự là quá mức biến thái. Những người này vì Dương Vân Phàm đáng tiếc một hồi về sau, bọn họ lại đem chú ý lực thả tại người khác trên thân. Bởi vì nghe Tuyết công chúa cùng Phiêu Tuyết thành chủ không có cái gì biểu hiện, bọn họ trực tiếp lướt qua. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung tại Khương Nhiên trên thân. Vì kia toàn thân bốc hỏa thiếu nữ tóc tím ẩn tàng đầy đủ sâu. Ta ngay từ đầu coi là nàng là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không nghĩ tới cách này một vị từ đầu tới đuôi im lìm không một tiếng thiếu nữ mới thật sự là lão đại. Nàng vậy mà từ thiên ngoại triệu hoán một đầu to lớn phượng hoàng, dọa đến cái kia một đầu thôn thiên ma chủ hốt hoàng chạy trốn. Liền một câu hung ác lời cũng không dám lưu lại thần hoàng lão tổ sau cùng cái kia một chút. Đem chính mình một luồng thần thức trực tiếp nổ tung đến. Tràn ngập ra đi. Vì chính mình bản tôn chỉ dẫn phương hướng. Lại làm đến Khương Nhiên mất đi trèo trống. Theo hư không bên trong rơi xuống. Tình cảnh này tại người ngoài xem ra rất như là Khương Nhiên vì triệu hoán tử yểm thần hoàng hao hết khí lực. Đại chiến bạo phát rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Tuy nhiên cuối cùng không có đánh giết thôn thiên ma chủ. Cũng mặc kệ là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm chính diện đơn đấu thôn thiên ma chủ dũng mãnh tư thái. Vẫn là thiếu nữ tóc tím kia không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc xuất kích. Đều gây nên càn hư thế giới bên trong tu sĩ rộng khắp thảo luận. Bất kể như thế nào, Thục Sơn kiếm chủ để cho chúng ta kiến thức đến chí tôn cường giả thế giới. Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ta thực tình hy vọng. Về sau có thể đủ nhiều một số dạng này trực tiếp hình ảnh. Thật sự là quá kích thích, không ít đệ tử đem vừa mới hình ảnh đều thu xuống tới. Chứa đựng tiến vào chính mình ngọc giản ốm. Chuẩn bị lấy về cùng các bằng hữu khoe khoang. Đây là khó được tư liệu. Người bình thường cách nào có cơ hội. Tiếp xúc đến chí tôn cường giả cũng chỉ bọn hắn vận khí tốt. Bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung. Trong tông môn có chí tôn cường giả nguyện ý cho bọn hắn nhìn dạng này hình ảnh. Bọn họ mới có thể kiến thức đến đây hết thảy. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong. Nhìn qua cái kia trong tấm hình xuất hiện vài bóng người, Càn Nguyên Thánh Chủ lại là rơi vào trong trầm tư. Thần Hoàng Lão Tổ. Dương Vân Phàm. Thái Hư Hắc Long Nhất Tộc Long Nữ. Trừ ba người này bên ngoài, còn lại cái kia thân thể mặc bạch y mang theo mặt nạ nữ nhân là ai? Càn Nguyên Thánh Chủ lặp đi lặp lại quan sát vừa mới hình ảnh. Hắn dần dần phát giác được cái này một vị thân thể mặc bạch y mang theo băng xương mặt nạ nữ tử thực sự có một ít nhìn quen mắt. Nhìn nàng trang phục rất như là Phiêu Tuyết Thành Chủ. Đột nhiên Càn Nguyên Thánh Chủ thầm nghĩ đến một người. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu trong lòng phủ định ý nghĩ này, hẳn không phải là Phiêu Tuyết Thành Chủ. Nàng cùng Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc luôn luôn không có giao tình gì. Không cần thiết tham dự vào loại chuyện này đi. Tốn công mà không có kết quả. Tại Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng, Phiêu Tuyết Thành Chủ tuyệt đối là một cách không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Thôn thiên ma chủ phá vỡ phong cấm trốn tới. Sự kiện này Sung hư đạo quân không biết mặc kệ. Có điều lão nhân gia ông ta đã xuất thủ qua một lần, sẽ không thả tư thái tiếp tục xuất thủ lần thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, lệnh truy nã rất nhanh liền sẽ truyền hịch toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Các đại thế lực đều sẽ phái ra cường giả đi đánh lén thôn thiên ma chủ Sung hư đạo quân làm bất hủ đạo cảnh cường giả. 3 triệu năm trước đó phong cấm thôn thiên ma chủ. Đã coi như là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như lần nữa đối thôn thiên ma chủ xuất thủ lời nói. Thâm uyên ma giới bên trong những cái kia mạnh đại ma đế nhóm. Chỉ sợ cũng phải kháng nghị. Đối một số nhân tộc vĩnh hằng chí tôn xuất thủ càn nguyên thánh chủ biết, dưới tình huống bình thường, Sung Hư đạo quân sẽ không lại xuất thủ. Bất quá, hắn nhất định sẽ ban bố treo giải thưởng, để trong nhân tộc dũng sĩ đi ám sát thôn thiên ma chủ, để hắn không thể an an ổn ổn khôi phục thực lực. Nguyên thủy vũ trụ bên trong trừ một số cổ lão tộc quần bên ngoài, trước mắt thế lực lớn nhất còn là nhân tộc. Mà trong nhân tộc thánh địa, đối với cổ ma nhất tộc, đó là nắm lấy chém tận giết tuyệt thái độ cũng không biết. Lần này treo giải thưởng lại là cái gì? Càn nguyên thánh chủ có một ít chờ mong. Nếu như treo giải thưởng đầy đủ khiến người tâm động, không thể nói được hắn cái này một bộ lão cốt đầu cũng muốn đụng một cái. Dù sao, thôn thiên ma chủ ở vào yếu nhất trạng thái. Tu vi chỉ là miễn cưỡng tại chí tôn cảnh giới, là dễ dàng nhất giết chết thời điểm. Huyền Minh Cung, Dương Vân Phàm một đoàn người dọc theo lúc đến cái kia một đầu hư không cầu lớn, nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này, hư không cầu lớn đã vỡ nát, bị ma khí quanh quẩn lấy. Muốn không bao lâu, chỉ sợ toàn bộ Huyền Minh Cung đều muốn sụp đổ. Hư không cầu lớn muốn vỡ nát, Huyền Minh Cung trên bầu trời, khắp nơi đều là vết nứt. Thôn thiên ma chủ rời đi thời điểm, nhất định hủy đi cái cung điện này. Hạc tâm đạo văn Dương Vân Phàm nhìn lên trên bầu trời, xuất hiện một hố đen to lớn, có vô biên không gian cương phong bắt đầu quét xuống tới. Những thứ này không gian cương phong như là đao cắt, đem toàn bộ thế giới vạch ra vô số khe hở. Vừa mới bầu trời này phía trên dị tượng liên tục toát ra cổ lão phù văn, rõ ràng lưu có cái gì truyền thừa. Mà bây giờ, những truyền thừa khác đều bị hủy diệt. Cái này là có thể tồn tại 3 triệu năm cổ kinh A, cái kia là chân quý bực nào cứ như vậy bị hủy diệt. Thật quá đáng tiếc, Dương Vân Phàm đau lòng không thôi. Những thứ này kinh văn, có thể là truyền thuyết bên trong trùng hư kinh, ghi lại bất hủ ảo nghĩa. Các loại thực lực của ta đủ mạnh, nhất định giết chết thôn thiên ma chủ lão già này. Vậy mà hủy ta một lần trời ban cơ duyên. Hiện tại Dương Vân Phàm hận chết thôn thiên ma chủ. Hắn vốn đang chuẩn bị tại cách này huyền bên trong minh cung lưu lại một hồi, tìm tới đủ nhiều cổ kinh văn tự, trở về chậm rãi nghiên cứu. Lần này toàn bị hủy diệt nát. Đáng giận, đột nhiên Phiêu Tuyết thành chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghiến chặt hàm răng, khí toàn thân đều đang run rẩy. Cái gì nát? Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ, không hiểu nàng vì cái gì lộ ra phen này muốn ăn thịt người biểu lộ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay sau đó Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, cũng ngẩng đầu theo Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt nhìn đi qua. Hắn nhìn đến tại phía tây trên bầu trời xuất hiện một cái kỳ dị minh xanh biếc ấm ký. Ào ào. Lúc này, cái này ấm ký chính một chút xíu hư hóa. Phía trên linh văn dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Từng mai bay ra ngoài, hóa thành hạt bụi. Bộ dáng mười phần thần kỳ, khiến người ta vừa nhìn liền biết cái này ấm ký mười phần bất phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3810 chưa từ bỏ ý định. Đây là Sung Hư đạo quân một phương thần ấm, tên là Thương Huyền ấm. Mặc dù là dùng linh văn phát họa dấu ấm tinh thần, nhưng lại thần diệu vô cùng. Nghe đồn rằng Thương Huyền ấm nội bộ ẩm chứa một môn vô thượng pháp quyết, chỉ cần có thể giải ra Thương Huyền in lên mặt những linh văn kia, liền có thể học tập cái môn này pháp quyết. Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng bi thống mạc xanh, bất quá vẫn là miễn cưỡng vì Dương Vân Phàm giải thích một phen. Trọng yếu như vậy sự tình, ta tại sao không có đã nghe ngươi nói? Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, chừng lấy Phiêu Tuyết thành chủ, phát ra chất vấn. Hắn cảm thấy đối phương quá không có suy nghĩ, tin tức trọng yếu như vậy tựa hồ chưa bao giờ nhắc tới qua. Nàng chỉ là đơn giản nói với chính mình, huyền bên trong minh cung có bảo vật ta. Phiêu Tuyết thành chủ không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Nàng cúi đầu, có một ít tâm hỏng, nhỏ giọng thầm thì nói, ta lúc đó nhận được tin tức cũng không phải rất lợi hại chuẩn xác. Lại nói, ra thôn thiên ma chủ cách này việc sự tình, ta cơ hồ đã vấn đề này quên. ai biết nó thật tồn tại. Nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ cái kia một bộ ủy khuất tiểu nữ nhân tư thái, Dương Vân Phàm cũng không tiện tiếp tục răn dạy. Ai? Hắn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đây đều là mệnh a, đi thôi, đừng nhìn. Dương Vân Phàm lôi kéo Lưu Luyến không rời Phiêu Tuyết thành chủ, rời đi Huyền Minh cung. Không đi nữa, cái này Huyền Minh cung chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Dương Vân Phàm, ngươi thật chuẩn bị để cho mình bản tôn phía trên Tử Kim Sơn một chuyến sao? Huyền Minh cung cùng linh hư thế giới thông đạo dài đằng đẵng, Phiêu Tuyết thành chủ cùng Dương Vân Phàm một đường đi cùng một chỗ. Nàng cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: Phiêu Tuyết thành chủ, ta cũng không gạt ngươi, ta gần nhất được đến một môn tuyệt thế kiếm quyết, tên là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Ta có dự cảm, ta có thể dựa vào cái môn này kiếm quyết, một mực tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Đón đến, Dương Vân Phàm cau mày nói: Có điều, cái môn này kiếm quyết tựa hồ có một ít huyết mạch hạn chế. Đi qua lão tổ tông giải thích, ta mới biết được, ta độ đậm của huyết thống không đủ, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất ý cảnh. Rất bao nhiêu lợi hại công pháp đều là phải phối hợp đặc thù huyết mạch mới có thể thi triển. Liên quan tới điểm này, Phiêu Tuyết thành chủ tự nhiên là rõ ràng. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, cái môn này kiếm quyết, nghe xong liền biết, nhất định phải phối hợp Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc huyết mạch mới có thể hoàn mỹ phát huy. Đã như vậy, ta không khuyên giải ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Ngay sau đó, nàng suy nghĩ một chút, thăm thắm ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm, nói bổ sung: Lần này ngươi giúp ta không ít việc, tuy nhiên kết quả cũng không lý tưởng, có thể ta cái ngươi cái này một phần nhân tình. Nói, Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm lồng ngực, chỗ đó có một chút lớp vảy màu xanh tại lưu động. Nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra: Ngươi cái này một bộ linh hồn phân thân đã phát sinh thối biến, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta Thần Nguyệt cung bên trong lưu có một phần Thái Cổ Thanh Long truyền thừa tàn quyển, có thời gian ngươi đến Thần Nguyệt cung một chuyến, ta giúp ngươi hướng cung chủ đòi hỏi cái kia một đoạn sách nát. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi thật sự là người tốt a. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mừng rỡ, hắn nhìn không được bắt lấy Phiêu Tuyết thành chủ hai tay, cảm động hết sức nói: Đại tỷ, về sau ngươi còn muốn đi chỗ nào thám hiểm, nhất định muốn tìm ta hợp tác. Ta còn có một bộ Thần Vương đại viên mãn cảnh giới linh hồn phân thân, thực lực phi thường cường đại, nếu như biết rõ lần này thám hiểm gặp được Thôn Thiên Ma chủ, Dương Vân Phàm liền để Hỗn Độn Thần Ma phân thân đến đây. Nói không chừng hắn có thể dựa vào chính mình một cái miệng đem Thôn Thiên Ma chủ hốt du ở. Trì hoãn một trận thời gian, Thần Hoàng lão tổ hàng lâm xuống, trực tiếp cho Thôn Thiên Ma chủ một cái tuyệt sát, lần sau sẽ bàn đi. Phiêu Tuyết thành chủ ngôn ngữ nhấp nhô, đem chính mình cây cỏ mềm mại theo Dương Vân Phàm trong tay rút ra. Nàng tựa hồ không thế nào nóng lòng thám hiểm, bất quá cũng thế, trên thực tế nàng luôn luôn đều không thiếu khuyết truyền thừa công pháp hoặc là bảo vật gì. Bởi vì lần này là liên quan đến Sung Hư Đạo Quân, cho nên nàng mới như thế để bụng. Thậm chí đặc biệt vì này thai nghén một bộ linh hồn phân thân, ở trên trời lan thánh giới ẩn núp vô số năm. Đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, cái gì cũng không có được. Thật tốt, lần sau sẽ bàn. Dương Vân Phàm ngược lại là tâm tình rất tốt. Nói thật ra, lần này hắn thu hoạch thế nhưng là không ít. Hắn cái này một bộ linh hồn phân thân trực tiếp thối biến, nắm giữ bước vào chí tôn cảnh giới tiềm lực, mà lại hắn còn được đến Thần Tiêu Huyền Băng món này kỳ vật, có thể giúp hắn tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết. Mặt khác, Thanh Đồng Tiên Hạc bên kia còn thu hoạch không ít Long Huyết Thần Tinh cùng Lôi Hỏa Hắc Kỳ Lân Giáp Phiến. Cái này đều là đoán tạo hỗn độn chí bảo, tài liệu quý hiếm, giá trị liên thành. Ao ao, Một đường không nói chuyện, mọi người rất mau tới đến linh hư thế giới cửa vào. Lúc này, cái lối đi này cửa vào, không gian chi lực ba động hết sức lợi hại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên ngoài linh hư thế giới đã triệt để sụp đổ. Dù sao thôn thiên ma chủ đã phá vỡ phong cấm. Nếu là trước khi nói, thôn thiên ma chủ còn muốn đem chỗ này linh hư thế giới chuyển hóa thành chính mình vĩnh hằng ma giới lời nói, tại gặp phải thần hoàng lão tổ về sau, nó hẳn là sẽ thay đổi chủ ý. Nó mục tiêu quá lớn. Nếu như nó một thân một mình lẻn vào đến hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, người bình thường còn thật tìm không thấy nó. Nhưng là nếu như nó lựa chọn dám ở chỗ này thành lập vĩnh hằng ma giới, mời chào những cái kia du đãng tại trong hư không vũ trụ thiên ma, như vậy chắc chắn dẫn tới phổ cận chí tôn cường giả liên thủ ám sát chắc hẳn. Nó không biết ngu như vậy Dương Vân Phàm. Nhớ kỹ, từ nơi này sau khi ra ngoài, thừa thế xông lên, mượn nhờ Long Uyên thần kiếm phá vỡ không gian kết giới, tuyệt đối không nên do dự. Không phải vậy lời nói, bởi vì linh hư thế giới sụp đổ, ngươi rất có thể sẽ bị không gian cương phong cuốn vào đến hắn không gian trong vũ trụ. Tại trở lại linh hư thế giới trước đó, Phiêu Tuyết thành chủ cố ý giữ chặt Dương Vân Phàm, ăn cần nhắc nhở vài câu. Còn một bên nghe Tuyết công chúa, nàng mới lười đi để ý tới đối phương chết sống đa tạ đại tỷ, ta nhớ kỹ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó thân thể nằm ở thanh đồng tiên hạc trên thân, nói: tiểu hạc, nghe đến không có, một hồi trực tiếp lao ra đi, đừng để ý tới hắn người. Dương Vân Phàm xem chừng linh hư thế giới đã sụp đổ, mà lưu tại nơi này thiên long cổ Phật dưới trướng còn có những long tộc kia tu sĩ, hơn phân nửa đều đã gặp nạn. Thiếu chủ, ngươi yên tâm, tiểu hạc ta theo chủ nhân trải qua không ít loại tràng diện này, kinh nghiệm phong phú. Thanh đồng tiên hạc vỗ bầu ngực, mười phần tự tin. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ thanh đồng tiên hạc bả vai, nói: đi thôi, tiến vào linh hư thế giới được rồi. Thanh đồng tiên hạc hít sâu một hơi, toàn thân cánh lông vũ lật qua lật lại, giống như từng cây lợi kiếm một dạng, tản mát ra hàn mang. Tuy nhiên nó miệng phía trên nói chút lòng thành, nhưng trong lòng cũng không có chủ quan, mà chính là đánh tới 12 phần tinh thần đến ứng đối. Soát, lúc này thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ vỗ, trực tiếp bước vào đến linh hư trong thế giới. Nó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng mặc kệ đằng sau tình huống, trực tiếp hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, xông lên trời ông. Kinh lịch một tia rất nhỏ không gian ba động về sau, thanh đồng tiên hạc xâm nhập đến linh hư thế giới. Cái thế giới này lúc này đã sụp đổ, vô tận không gian cương phong quét xuống tới, khắp nơi đều xuất hiện không gian khe hẹp, đầy trời ma khí cũng bị thổi tan. Những cái kia hàng lâm xuống thiên ma càng là phát ra kêu rên, từng cái không cam tâm lui ra ngoài. Soát, thanh đồng tiên hạc nghe theo Dương Vân Phàm phân phó, mặc kệ hắn sự tình, buồn bực đầu một đường hướng mặt ngoài bay đi. Ô ô ô, chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn lờ mờ nhìn đến tại cái kia một tòa phá nát sụp đổ sơn mạch bên cạnh, một đầu toàn thân ngăm đen, lân giáp phía trên lưu chuyển lên lồng lấy ma văn quái vật, chính chậm rãi ngọ nguậy chính mình thân thể. Thôn thiên ma chủ nó vậy mà không hề rời đi. Dương Vân Phàm cảm giác được bất an. Lúc này thôn thiên ma chủ lộ ra một đôi tròng mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Nó buông tha cái thứ nhất lao ra Dương Vân Phàm, bởi vì thanh đồng tiên hạc tốc độ quá nhanh, dù sao cũng là tuyệt phẩm phi hành chí bảo, dạng này tốc độ không phải trước mắt nó có thể ngăn cản. Nó muốn làm gì? Nhìn đến thôn thiên ma chủ không che giấu chút nào lộ ra sát ý, hai cái chân trước tản mát ra lạnh lẽo hàn mang, nhắm ngay xuất khẩu phương hướng, đôi mắt chết ngưng mắt nhìn cái gì, tựa hồ muốn bộc phát ra nhất kích chí mệnh. Không tốt, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Hãi hùng khiếp vía lên. Nó muốn xuống tay với Phiêu Tuyết Thành Chủ. Phiêu Tuyết Thành Chủ gặp nguy hiểm tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3811 Lạc Uy Cát. Đánh với ta một trận soạt thôn thiên ma chủ nằm sấp trên mặt đất. Đem thân thể ép tới rất thấp. Làm Phiêu Tuyết Thành Chủ theo thâm uyên hải để thông đạo bay ra ngoài một sát na kia. Thôn thiên ma chủ trực tiếp giết ra ngoài. Xùy. Một vệt u lãnh hàn quang. Bỗng nhiên bạo phát nó một đầu xúc giác tràn ngập ra đi. Trong nháy mắt biến đến dài nhỏ không gì sánh được. Giống như là một cái tơ thép một dạng. Sắc bén lấp lóe. Hướng về phía trước chém xuống. Giờ khắc này. Phiêu Tuyết Thành Chủ mới từ cái kia thâm uyên trong thông đạo bay ra ngoài. Nàng tốc độ không giống Dương Vân Phàm nhanh như vậy. Mà lại nàng hoàn toàn không có phòng bị. Bởi vì một đường lên, nàng và Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm thời điểm đều cho rằng thôn thiên ma chủ sẽ trực tiếp rời đi. Dù sao thôn thiên ma chủ đã bại lộ, lưu tại một phương thế giới này, sẽ gặp phải vô số cường giả ám sát. Ai biết, gia hỏa này trả thù tâm mạnh như vậy. Bị Dương Vân Phàm một đoàn người phá hư chuyện tốt, cố ý không đi. Lưu tại nơi này. Lại muốn phản giết bọn hắn mau dừng tay lúc này. Dương Vân Phàm nhìn đến thôn thiên ma chủ xuất thủ. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Há mồm phun một cái. Liều mạng ngự sử Long Uyên thần kiếm. Muốn đi ngăn cản cản thôn thiên ma chủ một kiếm này. Đáng tiếc quá trễ phúc cái kia một cây ốm dài không gì sánh được xúc tu. Hóa thành dài nhỏ tơ thép. Mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Tuy nhiên lại so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén nhiều. Lúc này, Phiêu Tuyết Thành Chủ tại trước đó không có chuẩn bị tình huống dưới. Trực tiếp đụng vào cái này một cái sắc bén tơ thép. Nàng không có chút nào phòng bị, mà lại tốc độ lại nhanh như vậy. Không Dương Vân Phàm cơ hồ không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn. Xoẹt! Sau một khắc, Dương Vân Phàm chỉ nghe được một trận rõ ràng huyết nhục xé rách âm thanh. Sau đó liền truyền đến Phiêu Tuyết Thành Chủ a đau kêu một tiếng. Hắn cắn răng mở to mắt. Chỉ thấy Phiêu Tuyết Thành Chủ bên phải bả vai. Trực tiếp bị cái này một cái sắc bén tơ thép. Cắt một đầu đáng sợ lỗ hồng. Vết thương vô cùng sâu. Trực tiếp chặt đứt Phiêu Tuyết Thành Chủ một cánh tay. Máu tươi nhất thời chảy ra tới. Cung may mắn. Phiêu Tuyết Thành Chủ một mực lưng cõng Si Nguyệt Long Giang Cung. Lúc này. Cái này sắc bén tơ thép muốn hướng xuống cắt chém thời điểm. Bị Si Nguyệt Long Giang Cung dây cung ngăn trở. Bắn ra. Dây cung phát ra một trận chua xót tiếng vang cơ hồ muốn đứt gãy. Bất quá. Cái này Si Nguyệt Long Giang Cung dây cung bị phương pháp đặc thủ luyện chế qua. Độ bền bị hết sức kinh người. Lúc này ngăn trở thôn thiên ma chủ công kích. Thậm chí phanh một chút. Đem Phiêu Tuyết Thành Chủ thân thể. Cho cấp tốc bắn ngược ra ngoài. Có thể dù là như thế. Nàng một cánh tay cũng bị triệt để chém xuống. Bả vai vị trí bên trên. Trống rỗng. Máu tươi bão tố bay ra ngoài suy suy suy. Một cánh tay bị chém đứt về sau. Cái kia tơ thép phía trên nhiễm độc tố. Rất nhanh theo vết thương. Tiến vào Phiêu Tuyết Thành Chủ trong thân thể. Nàng huyết nhục lập tức phát ra dầu chiên một dạng chói tai tiếng vang. Đồng thời toát ra từng đoàn hắc khí. Tràn ngập ra mùi hôi thối. Xoát thôn thiên ma chủ độc tố. Kinh khủng bực nào. Phiêu Tuyết Thành Chủ cách này một cỗ nhục thân hoàn toàn không chịu nổi. Chỉ là một hồi thân thể như nhũn ra. Không dùng được khí lực. Giữa trời rơi xuống. May mắn, phía dưới nghe Tuyết Công Chúa không có khoanh tay đứng nhìn, vội vàng xuất thủ tiếp được Phiêu Tuyết Thành Chủ. A. Vận khí coi như không tệ. Vốn là muốn đem cái này nữ nhân một chút chém thành hai đoạn. Không nghĩ tới bị cái kia một thanh thần cung ngăn trở. Thôn thiên ma chủ đôi mắt lạnh lùng. Cái kia một đôi đồng tử. Tựa như là ma chơi một dạng. Thăm thắm lấp lóe. Nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết Thành Chủ trên lưng cái kia một thanh Si Nguyệt Long Giang Cung. Rất hiển nhiên, nó đối một thanh này thần cung sinh ra hứng thú. Vừa mới tiếp xúc cái này thần cung trong nháy mắt. Nó xúc tu tơ thép. Thì bị đóng băng lợi hại. độc tố cũng bị áp chế đến cực hạn. Cái này khiến nó ý thức được, một thanh này thần cung chính là tuyệt phẩm chí bảo cấp bậc tồn tại, hiện tại nó thực lực còn rất yếu, cần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tối thiểu phải hao phí mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm. Trước lúc này, nó cần rất nhiều tư nguyên cùng bảo vật đến đề thăng chính mình chiến đấu lực. Một thanh này thần cung đặt ở nó đỉnh phong trạng thái, nó không biết nhìn nhiều. Nhưng đối với hiện tại nó tới nói, lại là một kiện không tệ đồ vật phần phật. Sau một khắc, thôn thiên ma chủ to lớn thân thể nhúc nhích, sau đó hướng về thâm uyên đập xuống đi. Nó chuẩn bị đối phiêu tuyết thành chủ lại lần nữa phát động công kích, triệt để trừ rơi nàng, thuận tiện cướp đi cái kia một thanh si nguyệt long răng cung. Thôn thiên ma chủ, Lạc Uy Cát, ta muốn sống toát ngươi thấy cảnh này. Dương Vân Phàm nổi giận ngay tại vừa mới, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, không còn phức tạp. An an ổn ổn mang theo Khương Nhiên đi Tử Kim Sơn, bái kiến thần hoàng lão tổ, sau đó tu luyện kiếm pháp, không ở bên ngoài gây chuyện. Như cách này một đầu thôn thiên ma chủ thực lực, ở vào tránh thức đỉnh phong trạng thái, nắm giữ vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tu vi, như vậy hắn có lẽ không dám đắc tội đối phương, không dám tùy ý khiêu khích đối phương. Nhưng lúc này nó bất quá là chỉ là chí tôn cảnh giới sơ giai, chỉ là mạnh hơn chính mình phía trên như vậy một bậc, cũng không phải là tránh thức vô địch. Chính mình thật muốn liều lĩnh cùng hắn chém giết, dù là giết không được nó, cũng muốn liều rơi nó nửa cái tính mạng. Tiểu hạc, ngươi trở Nhiên Nhi rời đi trước cái thế giới này. Dương Vân Phàm phân phó một câu, sau đó mũi chân một chút, đột nhiên theo thanh đồng tiên hạc trên lưng bay thấp, soạt phá toái thế giới bên trong. Không gian phong nhận gào thét, thúc giục quần áo bay phất phới. Dương Vân Phàm áo bào màu trắng nhuốm máu, trong gió nhấc lên từng đóa huyết sắc bọt nước. Cái thế giới này đã phá nát ngoại giới không gian kết giới, đã ngăn cản không cái gì. Dương Vân Phàm nhìn một chút trên bầu trời tổn hại không gian kết giới, sau đó hắn liền ngự sử Long Uyên thần kiếm, hóa thành một đầu mạnh mẽ thanh long hư ảnh, trực tiếp ngăn ở thôn thiên ma chủ trước đó. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần kiếm rung động, một tầng màu xanh biếc gợn sóng nhất thời theo hắn mũi kiếm bạo phát, sau đó từng vòng tràn ngập ra đi. Tại cái này gợn sóng bên trong còn có nhấp nhô tiếng long ngâm, tồn tại một loại không hiểu uy năng. Cái này kiếm pháp, một kiếm này bạo phát đi ra không hiểu uy thế, để thôn thiên ma chủ không thể không dừng lại truy sát phiêu tuyết thành chủ động tác. Dương Vân Phàm kiếm thuật để nó cảm giác được kinh hãi. Lúc này nó dừng lại động tác, ngóc đầu lên đến, nó cái kia to lớn đầu lâu hai bên biến đến nhẹ nhàng bén nhọn, làm ra giống độc xà muốn phát động công kích tư thái. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thôn thiên ma chủ lạnh lẽo đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lóe ra nghi vấn. Dương Vân Phàm kiếm pháp bên trong ẩm chứa thần bí ý cảnh, để thôn thiên ma chủ cảm giác được một tia quen thuộc. Sức chấn động kia gần sóng tần suất, rất như là đại địa pháp tắc bên trong một loại ảo nghĩa. Bất quá, cũng không phải là đơn thuần đại địa pháp tắc. Một kiếm này bên trong còn mang lên một tia cửu thiên hoàng minh kiếm quyết ý cảnh. Dạng này vượt quyệt phức tạp một kiếm, không nên bị một tên tiểu bối nhẹ nhóm thi triển đi ra. Như nếu đổi lại là một cái vĩnh hằng chí tôn cấp bậc kiếm đạo tông sư, thôn thiên ma chủ liền dễ dàng tiếp nhận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 190 chương 3812, tay cầm lợi kiếm, đạp không mà đến thôn thiên ma chủ. Lạc Uy Cát, Dương Vân Phàm chậm rãi nhấc lên Long Uyên thần kiếm, lấy kiếm nhọn chỉ thôn thiên ma chủ. Tại thôn thiên ma chủ cách này dài ước chừng mấy ngàn thước thân hình khổng lồ trước đó, Dương Vân Phàm này nhân loại thân thể tựa như là một cách không có ý nghĩa con kiến hôi. Có thể dường gì là giờ khắc này hắn trên khí thế lại là không chút nào bại bởi thôn thiên ma chủ. A nhân loại, ngươi muốn làm cái gì vì ngươi đồng bạn ra mặt sao? Thấy cảnh này, thôn thiên ma chủ khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. cái thế giới này bị nó dùng ma khí cải tạo, gánh chịu lực đã gia tăng thật lớn, không sai biệt lắm có thể tiếp nhận chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 phía dưới tu sĩ ở cái thế giới này hoạt động. Nó theo huyền bên trong minh cung phá vỡ phong cấm về sau, hết sức yếu ớt, thực lực rơi xuống đến đáy cốc, chỉ là miễn cưỡng đạt tới chí tôn cảnh giới. Duy trì loại trình độ này không gian sức chịu đựng, có thể cho nó tự do ở cái thế giới này, thôn phệ cái thế giới này năng lượng cùng sinh mệnh. Mà dạng này trong phạm vi chịu đựng, ngoại giới những cái kia thực lực vượt qua chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 cường giả, dù là muốn động thủ, cũng nhận không gian kết giới ngăn cản, không cách nào buông xuống. Đến mức thực lực so với nó yếu, đương nhiên sẽ không buông xuống cái kia là muốn chết cứ như vậy. Nó cũng có đủ thời gian đi thôn phệ nơi này hết thảy, chậm rãi khôi phục thực lực. Chờ nó thôn phệ không sai biệt lắm, tự nhiên có thể trực tiếp thi triển hư không đại Na-di, rời đi nơi này. Đến mức khi đó, hắn chí tôn cường giả, dù là muốn giết nó, cũng đuổi không kịp nó ở trong mắt nó. Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít bản sự, có thể cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa. Nó nếu là muốn giết Dương Vân Phàm, tốn nhiều sức lực cũng có thể giết chết. Chỉ bất quá, nó không nguyện ý lãng phí thời gian. Lúc này, Dương Vân Phàm muốn bằng vào trong tay hắn một thanh này chí bảo thần kiếm tới giết rơi nó. Đó là si nhân nằm mơ, chỉ sợ liền phá mở nó lân giáp phòng ngự đều làm không được. Cao thủ tịch mịch, một địch khó tìm. Bổn tọa bước vào chí tôn cảnh giới về sau, chưa bao giờ thi triển qua toàn lực. Hôm nay chính là lần đầu tiên có thể buông tay buông chân tránh thức đại chiến một trận. Thôn thiên ma chủ, Lạc Uy Cát, hy vọng ngươi đừng cho bổn tòa thất vọng. Dương Vân Phàm thanh âm khàn khàn. Liên tục đại chiến cùng lên đường, trong lúc đó cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thần kinh càng là một mực căng thẳng. Dương Vân Phàm lúc này cảm giác được chính mình thể lực cùng trạng thái cũng không tính là quá tốt. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Ngược lại chiến ý ồ ồ, thất vọng cái từ này theo trong miệng ngươi nói ra, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Liền xông tới hư đạo quân đều giết không chết bản ma chủ, ngươi lại nói khoác mà không biết ngượng nói. Muốn giết bản ma chủ, ngươi thì tính là cái gì? Ầm ầm, thôn thiên ma chủ trực tiếp phát cuồng. Trên lưng nó một mảnh lân giáp bay thẳng đi ra, hóa thành một tia ô quang, ầm ầm một chút xẹt qua hư không. Toàn bộ hư không ô ô rung động, lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt. Ào ào ào, lân giáp xẹt qua địa phương, vô tận không gian cương phong quét xuống tới, trực tiếp đem phủ cận thành trên ngàn trăm ngày ma thôn phệ. Còn lại những cái kia cấp thấp thiên ma, căn bản không dám tới gần, nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận thôn thiên ma chủ không sai biệt lắm. Đến thời gian, Dương Vân Phàm trôi nổi ở trong hư không, mặc cho cương gió lay động quần áo, lại là thở ơ. Lúc này, hắn cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thần quang sáng chói, gần như bắn ra hai đạo quang mang, tựa như là bờ biển hải đăng, trong bóng đêm vì xa xôi tàu thuyền dẫn sắt đường. Linh hư thế giới bên ngoài chính là một mảnh u ám hỗn độn không gian. Xoát xoát xoát, lúc này một vị người mặc ám kim sắc thần bào, quanh thân quanh quẩn lấy màu nâu đại địa pháp tắc khí tức, cùng từng sợi tình thế tử diễm vĩ ngạn nam tử, lưng vác lấy một cái to lớn màu đen hộp kiếm, đang không ngừng thi triển đại Na-di thần thông. Hắn bóng người ở trong hư không lưu lại một cái tàn ảnh, chính không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Cái này một vị chí tôn cường giả, chính là Dương Vân Phàm bản tôn. Cái này một mảnh tinh không bên trong, tư thiên thế giới quá nhiều, trọn vẹn tồn tại mấy trăm. Đến cùng cái nào là linh hư thế giới? Linh hư thế giới vị trí hỗn độn không gian, thập phần lớn lớn. Nhìn từ đằng xa, những thứ này tư thiên thế giới tựa như là từng cái không gian vòng xoáy một dạng, tản mát ra màu sắc rực rỡ bọt khí, mỗi một cái xem ra đều không khác mấy. Theo phần ngoài, rất khó phân chia ra bọn họ mỗi người khác biệt. Soạt đúng lúc này, hai đạo thần thức quang mang xuyên thấu một chỗ màu sắc rực rỡ bọt khí, hiển lộ tại hỗn độn không gian bên trong. Đây là Dương Vân Phàm chính mình thần thức ba động. Hắn tự nhiên trước tiên thì cảm ứng được nguyên lai là cái hướng kia. Ta vừa mới một mực tìm nhầm cảm ứng được cái này hai đạo thần thức quang mang. Dương Vân Phàm bản tôn lập tức ra tốc hành động. Hắn một bên nhanh chóng thi triển đại na di nhảy vọt hư không, một bên duỗi ra bản thân đại thủ. Xoát xoát xoát, sau một khắc, từng mai màu đen lưới kiếm theo hắn sau lưng kiếm hộp bên trong bay ra, như từng cái bươm bướm một dạng phiên bay mà rơi. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh to lớn thần kiếm, Thiên La Tán Kiếm. Ô ô, lúc này Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung động một cái Thiên La Tán Kiếm, tạo thành cái này một thanh thần kiếm vô số lưới kiếm toái phiến, nhất thời như chim tước dương cánh một dạng, đồng loạt sóng động một cái, quanh quẩn ra một tia nhấp nhô đại địa ba động. Đồng thời còn có một hồi yếu ớt tiếng gầm gừ tràn ngập ra, soạt theo Dương Vân Phàm tốc độ không ngừng tăng lên. Hắn bóng người ở trong hư không kéo càng ngày càng dài. Hắn trên thân trừ đại địa pháp tắc khí tức bên ngoài, tình thế tử diễm cũng bị thôi phát đến cực hạn, hai loại năng lượng ở trong cơ thể hắn khuấy động, làm đến hắn sau lưng xuất hiện một bộ huyền vũ cùng phượng hoàng quấn quýt mỹ lệ hư ảnh, mà lại càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra bầu trời. Đó là cái gì? Một vị phượng hoàng tộc cường giả cùng một vị huyền vũ nhất tộc cường giả đang đuổi đường sao? Phủ cận hư không bên trong có không ít hư thiên thế giới. Lúc này những cái kia tại hư thiên thế giới bên trong tu luyện chí tôn cường giả, cả đám đều phát hiện, tại thế giới của mình trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu huyền vũ cùng một cái phượng hoàng hư ảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng, cái kia là một cái người. Hắn thân có hai loại huyết mạch, mà lại đã đem hai loại huyết mạch dung hợp mà lại. Hắn không giống như là đang đổi đường, càng giống là tại tích xúc lực lượng, muốn bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Chờ một lúc, bọn họ phát hiện cái kia huyền vũ cùng phượng hoàng hư ảnh càng ngày càng ngưng luyện, mà lại không ngừng phát ra huyền vũ tiếng gầm gừ cùng phượng hoàng minh gọi tiếng âm. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm, một cái trầm thấp, một cái cao vút. Bất quá giống nhau là bọn họ đều tràn ngập sát ý, cái này để bọn hắn mười phần bất an. Xoát xoát xoát xoát, lúc này phủ cận hư không bên trong chí tôn cường giả toàn bộ bị kinh động, cả đám đều ngồi không yên, bay đến hỗn độn không gian cẩn thận đề phòng. Bọn họ sợ mình gặp phải một đầu bạo tẩu cường giả bí ẩn, sau đó bị vô cớ công kích. Muốn là như thế, nhưng là quá không may.